hội sở thật là, không chuẩn bị một phen hảo cầm. Đạn đạn liền chặt đứt, nghe được chính đầu nhập, đột nhiên tới như vậy lập tức, không ít chuyên môn tới nghe cầm khách hàng tức giận dị thường. Chính là, quét người hứng thú. Sơ tới nghe khúc không cho là đúng, càng nghe càng nghiện, so buổi chiều dương cầm khúc hảo quá nhiều, nghe khúc uống trà miễn bản có bao nhiêu thích ý. Giám đốc bị khách nhân kêu đi quở trách nửa ngày, chạy nhanh tìm một khắc đem cầm thay. Thiệu Nôn không sao cả, cho rằng là cầm huyền bản thân vấn đề, không hướng địa phương khác tưởng. Thế nào? Lao giả than câu đáng tiếc, gián đoạn lại đạn sẽ chịu ảnh hưởng. Tốt một chút, không như vậy bực bội. Triệu Húc khó hiểu, hắn vì sao? Hắn tiếng đàn có thể gột rửa tâm linh, cũng có trừ hế diệt ác tác dụng, lưu lại nơi này đối với ngươi có lợi. Lao giả thầm than Triệu Húc đi rồi cất cho vận. Thay cầm không có phía trước dùng thuận tay, Thiệu Nôn đạn đạn liền, phá âm. Châm thấp tiếng đàn đột ngột một tiếng chói tai, này ai chịu nổi. Có người hét lên, trước kia không phải khá tốt. Như thế nào hôm nay sự nhiều như vậy? Hảo tâm tình toàn hỏng rồi, khách nhân đi rồi một đám. Thiệu Nôn không bán, đứng lên tỏ vẻ xin lỗi. Triệu Húc chạy nhanh xử lý vấn đề, không thể làm khách nhân mang theo bất mãn rời đi, ảnh hưởng sau này sinh ý. Trước tiên tan tầm, không phải Thiệu Nôn sai lầm, đi lên thấy Triệu Húc một mặt. Phát hiện người đã trở nên nửa hắc nửa hôi. Triệu Húc khẩn vội vàng nói một câu, ngày mai nhất định đổi đem hảo cầm. Thiệu Nôn cái gì cũng chưa nói, về nhà đi. Buổi sáng lên, thiên âm u muốn trời mưa, mở ra cửa sổ mùi bùn đất đặc biệt trọng, Thiệu Nôn mang theo áo mưa ra cửa. Nửa đường liền bắt đầu rớt hạt mưa, Thiệu Nôn đi đến giao lộ đánh xe, một cái bóng trắng đột nhiên từ trước mắt xẹt qua. Thiệu Nôn đục lỗ tê nhìn, là chỉ mèo trắng, trong đầu lơ đãng hiện ra đã từng uy miêu hình ảnh. Đàn cổ duyệt tâm. Đàn tranh dễ nghe, Thiệu Nôn bắt được hảo cầm, hứng thú bừng bừng bắn một đầu. Triệu Húc hôm nay cũng ở, lão tiên sinh sau đến, hai người ngồi ở một chỗ nghe cầm. Triệu Húc sau đó không lâu từ người khác trong miệng biết được, Trương Lương hộp máu trộn lẫn tiệc đính hôn tin tức, người còn ở bệnh viện tiếp thu trị liệu, cao hứng liền kém vỗ tay tỏ ý vui mừng. Lão giả không biết xuất phát từ loại nào nguyên nhân, con Triệu Húc nhìn thấy Thiệu Nôn, cố ý đề ra một câu tiếng đàn đặc thủ. Từ Triệu Húc mỗi ngày tới, từ đối phương biến hóa thượng Thiệu Nôn không khó đoán ra nguyên nhân trong đó, lão giả nói đầy đủ bằng chứng phán đoán. Thiệu Nôn trong lòng buồn bực, hắn thật sự chỉ là đánh đàn, cái gì cũng chưa làm qua, chẳng lẽ lại là thiên ngoại bàn tay vàng. Tới hội sở nghe cầm người càng ngày càng nhiều, không thiếu khôn khéo nhân sĩ, thân thể mỏi mệt lại đây nghe một giờ cầm, thư hoán nhẹ nhàng cảm phi thường rõ ràng, một lần như thế, nhiều lần như thế, người dần dần nhiều lên, y đổ đến càng thêm minh xác. Thậm chí còn có tìm được Triệu Húc hỏi trong đó quan thiếu. Chuyện tốt cũng không thể đã quên huynh đệ. Triệu Húc tương đương vô ngữ, một bên ngốc đi. Trương Lương mới từ bệnh viện ra tới không bao lâu, lại lần nữa nằm viện vẫn là hộp máu, lại xuẩn cũng nhận thấy được không thích hợp. Triệu Húc bên người có cao nhân tương trợ, thiết bộ hố người khác đồng dạng bị phá giải, lại là chuyện gì xảy ra? Dưỡng hảo thương chuyện thứ nhất điều tra rõ, Trương Lương trước từ Triệu Húc trên người xuống tay, tra tới tra đi cộng đồng xuất hiện địa phương là hội sở, hạ quyết tâm tự mình gặp một lần phá hư hắn tài lộ nhãi danh. Tiến hội sở Trương Lương cả người không thoải mái, tiếng đàn lọt vào thai giống như chú ngữ tràn ngập đại não, đầu đều phải tạc. Ngay sau đó thất khiếu đổ máu, khó có thể tin đi bước một chiều tiếng đàn ngọn nguồn đi đến, Trương Lương quỷ bộ giáng dọa tới rồi phục vụ nhân viên cùng khách hàng, lập tức đi tìm giám đốc. Trương Lương đi đến một nửa mặt chấm đất ngã xuống, tay phải vươn một lòng tay, chỉ hướng tiếng đàn nơi, liền như vậy chết không nhắm mắt. Thiệu Nôn cầm đạn không được, hội sở chết người, giống như còn là cái nổi danh đại nhân vật, cảnh sát xe cứu thương đều tới. Bị chỉ hắn thành hiểm nghi người. Ta không quen biết người chết. Thiệu Nôn muốn nhiều vô tội có bao nhiêu vô tội. Triệu Húc điều ra theo dõi, Trương Lương đã chết đại khoái nhân tâm, trước đây thu thập đến chứng cứ rốt cuộc phái thượng công dụng. Những cái đó bị Trương Lương hố đại lão bản nhóm, hận không thể đem Trương Lương nghiền xương thành cho băm ví cầu. Thiệu Nôn xong việc mới biết được, tính kế người phong thủy tiên sinh Trương Lương làm nhiều ít ghê tởm người sự, chết không đáng tiếc. Chứng tiền lương chú ý độ gia tăng, Thiệu Nôn cao hứng không đứng dậy. Có người đều bắt đầu không thể hiểu được kêu hắn đại sư, nói mấy trăm lần chính là không nghe, hắn thật sự chơi không chuyển phong thủy. An an tĩnh tĩnh đạn cái cầm đều như vậy khó, Thiệu Nôn tìm tới Triệu Húc, thật sự không được từ chức tính. Triệu Húc đâu chịu thả người, có Thiệu Nôn ở ban ngày hội sở buôn bán ngạch thẳng tắp bay lên, đây chính là có thể cứu mạng cây dụng tiền. Đơn thuần công tác thay đổi vị, Thiệu Nôn tâm tình không được tốt lắm, về đến nhà phóng tiêu chuẩn bị tắm một cái. Chính thời quần áo, thình lình trong gương phản bạch quang. Thiệu Nôn ngẩng đầu nhìn lại, màu trắng người từ trong gương chui ra tới. Người là ai? Thiệu Nôn tim đập cổ họng, từ trong gương ra tới đại đa số là quỷ, đánh tiểu sợ quỷ hắn nhấc chân liền chạy. Màu trắng người nhìn đến Thiệu Nôn trong nháy mắt, liền biết tìm đúng rồi địa phương, nhào tới. Thiệu Nôn cảm nhận được đến từ phía sau hắn ý, sắc mặt nháy mắt biến bạch, thế giới này vì cái gì sẽ có quỷ? Phía trước cứu Triệu Húc mới bắt đầu cũng là bạch, chẳng lẽ nói thế giới này người tất cả đều là quỷ? Thiệu Nôn đấy lòng thật lạnh thật lạnh. Bóng trắng đem người phát gục trên mặt đất, gắt gao khống chế được, không ra một bàn tay tham nhập trong quần áo, nhiệt. Ti. Thiệu Nôn bị đối phương trên tay lạnh băng hàn ý đông lạnh đến thẳng run, không quên thế cục đối hắn bất lợi ra sức dãy rủa, rủa thầm quỷ sức lực thật lớn. Tay chân hoàn toàn không động đậy, trên người dao động băng thủ lệnh Thiệu Nôn cả người phát mau, như vậy đi xuống không được. Thiệu Nôn gấp đến đỏ mắt, dùng duy nhất năng động đầu đi đâm trên người bóng trắng. Chỉ một chút giống như đụng phải không khí, thiếu chút nữa loé cổ, Thiệu Nôn khí khóc. Hàn ý nhắm thẳng xương cốt thẩm thấu, Thiệu Nôn đông lạnh đến hàm răng run lên, chỉ hận đời trước không đi chùa miếu túi chào học mấy ngày Phật pháp, trước mắt quỷ thượng thân bó tay không biện pháp. Bóng trắng dần dần dung nhập đến Thiệu Nôn trong thân thể, khống chế được thân thể này, một lần nữa đi trở về đến phòng 8. Đối mặt gương, đôi mắt không hề là Thiệu Nôn, này đây hắn có thể nhìn đến bình thường sắc thái, muốn mệnh chính là chiếm khối thân thể quỷ không hề là toàn bạch một mảnh, trường một trương anh tuấn mặt đầu xuất hiện ở bên gáy. Quần áo bị bong ra từng mảng, Thiệu Nôn mặt lạnh lùng nhìn trong gương chính mình biến thái tự sở, trong mắt lửa giận phun trào. Buông ta ra, cút đi. Chỉ chưa cái đầu Thiệu Nôn vô kế khả thi, tầm thường phương pháp không đối phó được quỷ. Ngươi là của ta. Quỷ chính là phải làm mặt khi dễ Thiệu Nôn, ta mượn ngươi một đôi mắt, ngươi nên có điều hồi báo. Ngươi lăn, ta không cần. Lấy thân thể làm đại giới nhìn đến trong hiện thực sắc thái, Thiệu Nôn thả rằng hạt rất cũng không muốn khống, đối với gương thủ dâm. Không, ngươi yêu cầu. Quỷ một ngữ hai ý nghĩa cười nói, xem, đều có phản ứng. Thiệu Nôn tức giận đến đỏ mặt tiến thai, tức hận lại giận, cũng may có thể khắc chế quỷ đồ vật. Thiệu Nôn bị tùy ý đùa nghịch, còn không cho nhắm mắt, thế nào cũng phải nháy đôi mắt xem mới được, khi dễ người khi dễ đến này phân thượng. Thật đáng yêu. Quỷ hôn hôn Thiệu Nôn sườn mặt cùng lỗ thai, thấp thấp cười khai. Quân bách Thiệu Nôn hận đến là nghiến răng nghiến lợi, không nghĩ ra quỷ vì sao có thể gặp được hắn, hắn lại đánh không đến quỷ, này không khoa học. Quỷ từ Thiệu Nôn trên người ra tới, đem người ôm đến bồn rửa tay thượng. Dự cảm đến khả năng phát sinh sự, Thiệu Nôn lại kinh lại sợ, đừng. Âm dương tương hợp, bát tự tương đương, đêm nay động phòng xuân tiêu nhất khắc thiên kim. Quỷ sớm đã kiểm chế không được. Không. Thiệu Nôn trên người đột nhiên bị ánh lửa vây quanh. Vừa lơ đãng bị năng đến quỷ, kinh ngạc nhảy dựng lắc mình lui về phía sau, mày nhíu lại, thiên hỏa. Được cứu trợ. Thiệu Nôn vui mừng ra mặt, đây là hắn ngọn lửa. Ngọn lửa trí dương cực nóng khắc hết thể âm vật, thật tốt quá. Lan, đừng làm cho ta lại nhìn đến ngươi. Thiệu Nôn ngưng tụ ngọn lửa thành tiên, uy hiếp đổ vô sỉ. Nóng quá, ta thích. Quỷ không giận phản cười, đi bước một tới gần. Thiệu Nôn thầm nghĩ không thấy quan tài không đổ lệ, lập tức một roi vứt ra. Quỷ không né không tránh, duỗi tay bắt lấy roi, dùng sức đem kêu gào tiểu khả ái kéo vào trong lòng ngực. Bị gắt gao ôm lấy Thiệu Nôn ngốc vòng, sao lại thế này? Ta thích nhiệt đổ vật. Nói xong không sợ ngọn lửa nhiệt độ, đem người cấp làm. Hai mắt lỗ chống Thiệu Nôn đột nhiên nghĩ tới cái gì, tiêu lắm. Chỉ có cái này vương bắt đản sinh ra chuyên môn khắc hắn. Là ta. Tiêu lắm đem người hủy đi ăn nhập bụng, một lần không đủ từ phòng tắm liên tục chiến đấu ở các chiến trường đến phòng ngủ. Ngọn lửa trở lại Thiệu Nôn trong thân thể, nhiệt độ so thường nhân nhiệt độ cơ thể hơi cao, tiêu lắm thích không được. Thiệu Nôn ở suy xét cắn lưỡi tự sát tính khả thi, hừng đông mới nặng nghề ngủ. Chờ ta. Hôn môi Thiệu Nôn giữa mày, Tiêu Lâm rời đi, hắn cũng không phải là ma quỷ, hắn có khỏe mạnh thân thể. Ngủ không yên ổn cả người khó chịu, vừa đến đi làm thời gian điểm, Thiệu Nôn tỉnh. Đi khẳng định là đi không được, Thiệu Nôn gọi điện thoại xin nghỉ, đóng di động đảo trên giường tiếp theo ngủ bù. Một chiếc điệu thấp hát xe hơi ngừng ở dưới lầu, từ trên xe xuống dưới người lập tức đi đến đơn nguyên lâu nội, lấy ra mở ra phòng trộm môn vào nhà. Mơ mơ màng màng Thiệu Nôn nghe được cửa phòng mở, ai? Là ta. Tiêu Lâm nên ngang vào phòng ngủ chính. Thiệu Nôn cọ một chút từ trên giường ngồi dậy, Tiêu Lâm. Khó có thể tin tối hôm qua thượng vẫn là chỉ quỷ, đại buổi sáng tẫn nhiên cũng biến thành tiểu hôi. Tiêu Lâm chú ý tới Thiệu Nôn nhìn qua ánh mắt không đúng, trong lòng biết Thiệu Nôn trong ánh mắt không hắn. Người rốt cuộc là người hay quỷ. Tối hôm qua chân thật tàn lưu ở Thiệu Nôn trên người, tuyệt đối không phải đang nằm mơ. Tiêu Lâm đáy mắt phát lạnh, xem ra Thiệu Nôn đôi mắt vô luận như thế nào cũng đến trị. Ta đôi mắt cho ngươi. Tiêu Lâm ngồi ở mép giường ôm quá Thiệu Nôn, hôn môi Thiệu Nôn môi mỏng. Cũng ngay, Thiệu Nôn đẩy ra chiếm tiện nghi không đủ Tiêu Lâm, rõ ràng là người sống lại có thường nhân vô pháp với tới lạnh băng, càng như là cụ hành tẩu thi thể. Thói quen sẽ hảo. Tiêu Lâm đáy mắt màu đen kích động, kéo xuống cả vạt cởi ra áo ngoài. Nguy cơ cảm bạo biểu, theo bản năng ly Tiêu Lâm càng xa càng tốt, Thiệu Nôn ôm chăn mới vừa bán ra một chân. Tiêu Lâm mắt cấp nhanh tay, bắt lấy Thiệu Nôn mắt cá chân kéo trở về, không cho Thiệu Nôn bất luận cái gì cự tuyệt cơ hội. Thiệu Nôn trơ mắt nhìn tới gần mặt, một đôi mắt so tối hôm qua thượng bóng trắng càng khủng bố. Cổ tay trung Thiệu Nôn đang run rẩy, Tiêu Lẫm ngược lại đem người ôm đến càng khẩn, sẽ nhiệt lên. Thiệu Nôn liền bạo thô khẩu tâm đều lạnh thấu, đánh cũng đánh không lại, thiêu cũng thiêu bất tử, dãy rủa giống cái chê cười, Vương Bát Đản càng kích động càng không hiểu đến khắc chế. Thiệu Nôn mệt đến liền khi nào ngủ qua đi cũng chưa ấn tượng. Tiêu Lẫm đem người đóng gói phóng trên xe mang đi, một ngày cũng chờ không được. 78 người mù cầm sư 4. Tỉnh lại người được nước sắt trung vị, Thiệu Nôn hoài nghi giật giật, không có đau đớn cảm, thân thể này thói quen Tiêu Lẫm kéo dài lực, giống nhau sẽ không bị thương. Sơ nữa cái chán, bình thường, Thiệu Nôn kỳ quái vì cái gì đem hắn đưa bệnh viện. Đột nhiên, Thiệu Nôn nhớ lại Tiêu Lẫm nói qua nói, không thể nào. Ta đem đôi mắt cho ngươi, như thế nào cấp? Thiệu Nôn dự cảm bất hảo hiện lên, không phải là nhổ chồng. Thiệu Nôn xuyên giày xuống đất lao ra môn đi, Tiêu Lẫm cái kia kẻ điên. Tìm ta. Tiêu Lẫm từ sau người ôm chặt Thiệu Nôn, kiểm tra thực thành công. Đem người ôm hồi phòng bệnh. Ngươi đang làm cái gì? Thiệu Nôn không thể không hỏi rõ ràng. Ta nói rồi, đem đôi mắt cho ngươi, như vậy ngươi chung có ta, ta chung có ngươi, ngươi có thể nhìn đến ta, chỉ có thể nhìn ta. Tiêu Lẫm một quán bá đạo. Ta không cần. Thiệu Nôn lại khí Vương Bát Đản không tiết chế, cũng không thể phải đối phương đôi mắt. Tiêu Lẫm bắt lấy Thiệu Nôn hai vai, vốn dĩ suy xét dùng người khác đôi mắt làm ngươi khôi phục bình thường thị lực, sau lại tưởng tượng, trên người của ngươi nhiều ra người khác khí quan ta vô pháp tiếp thu, không bằng dứt khoát dùng ta. Ngươi điên rồi, ta có thể thấy, không cần. Thiệu Nôn lời lẽ chính đáng cự tuyệt. Không, ngươi nhìn không tới ta, ở ngươi trong mắt ta cùng những người khác giống nhau, không phải sao? Tiêu Lẫm lại không hạt nhìn ra được tới. Đừng như vậy. Thiệu Nôn bắt lấy Tiêu Lẫm cánh tay, ta sẽ vẫn luôn ở bên cạnh ngươi, đôi mắt cũng không vướng bận. Không, ngươi nhìn không tới ta. Tiêu Lẫm liền tưởng cấp Thiệu Nôn tốt nhất, bàn tay to cái ở Thiệu Nôn đôi mắt thượng, vuốt ve trong mắt, cho ngươi một con, không ảnh hưởng, chúng ta đều có thể nhìn đến bất đồng thế giới. Nhóm máu. Xứng hình không xứng đôi, nhổ chồng không thành công đều sẽ thành người mù, ngươi bình tĩnh một chút. Đàn gậy hai châu mệt mỏi quá, nói đã chết cũng không nghe ra hỏa, Thiệu Nôn hảo tưởng lấy cái cây búa, chú ý chết tính. Thành công, mới vừa nghiệm quá. Tiêu Lẫm biết Thiệu Nôn lo lắng cái gì, giải phẫu từ nhất chuyên nghiệp chữa bệnh đoàn đội phụ trách, đại thật xa từ nước ngoài phi một chuyến không dễ dàng, sẽ không đau. Tin ngươi quỷ. Sinh sôi đem trong mắt hái được, ngẫm lại liền đau, Thiệu Nôn không tin đổi xong rồi thật có thể dùng. Hảo, an tâm. Tiêu Lẫm ôm ấp hôn hít, vuốt phẳng Thiệu Nôn nôn nóng. An ngươi mãi mãi cái chảo. Thiệu Nôn nổi trận lôi đình cao, hận đến không được một ngụm cắn ở Vương Bát Đản trên cổ tay. Tiêu Lẫm tùy ý tức muốn hộc máu Thiệu Nôn phát tiết, đau cũng gần nhăn hạ mày. Buổi chiều, Thiệu Nôn bị đẩy mạnh phòng giải phẫu, Tiêu Lẫm đã là trước nằm ở một cái khác giải phẫu trên đài. Từ Tiêu Lẫm trên người hái xuống mắt phải, sẽ đổi đến Thiệu Nôn mắt trái không, hai đài đại hình giải phẫu đồng thời làm, tốn thời gian 4 cái giờ. Giải phẫu hoàn mỹ kết thúc, hai người bị đưa đến cùng cái cao cấp phòng bệnh, chờ đợi thuốc tê qua đi. Thiệu Nôn trước một bước tỉnh lại, giải phẫu sau mắt trái quấn lấy băng gạc, cái này thật thành độc nhãn điếc, xem đồ vật thập phần biến yếu. Đau không? Tiêu Lẫm nhớ Thiệu Nôn, vừa tỉnh tới liền hỏi. Thiệu Nôn không nghĩ nói chuyện, đi đến này một bước chỉ có cầu nguyện giải phẫu thành công khôi phục quang minh. Đừng sợ, mù lại đổi là được. Tiêu Lẫm an ủi vừa thốt lên xong, Thiệu Nôn dọa rất nửa cái mạng. Đổi ai? Nhổ chồng đều yêu cầu xin xếp hàng, loại này khan hiếm tài nguyên ở Tiêu Lẫm trong miệng, đổi cái đôi mắt như là đổi kiện quần áo giống nhau nhẹ nhàng. Thiệu Nôn không cấm hoài nghi Tiêu Lẫm có thể hay không tạp tiền mua, có người bỏ được cắt thận mua di động, chỉ trích một cái đôi mắt, đổi lấy nửa đời sau hoa không xong tiền, khẳng định có người vui. Đừng làm trái pháp luật sự. Thật muốn như vậy làm, Thiệu Nôn có lẽ hung hăng tâm, bóp chết Vương Bát Đản bất việc. Sẽ không, công bằng giao dịch. Tiêu Lẫm đều nghĩ kỹ rồi. Miễn đi nỗi lo về sau. A, Thiệu Nôn cười lạnh, kẻ có tiền công bằng. Thỏa thỏa bại hoại. Nhắm mắt lại hảo hảo nghỉ ngơi, dùng mắt quá độ sẽ tác động một khắc con mắt độ cao khẩn trương, bất lợi với miệng vết thương khôi phục. Tiêu Lẫm tự nhiên càng hy vọng giải phẫu thành công, không cần phí nhị biến sự. Thiệu Nôn một lần nữa nằm xuống tới nhắm mắt lại, ngủ không được vậy tán gẫu một chút. Ngươi là đang làm gì? Thiệu Nôn để ý tối hôm qua thượng bóng trăng biến hóa. Người khác trong mắt phong thủy tiên sinh. Tiêu Lẫm cười nói, ta biết ngươi ở hội sở đánh đàn. Hỏi thăm được đến là rõ ràng, cũng liền hắn hoàn toàn không biết gì cả. Thiệu Nôn ma răng hàm sau, trên thế giới thật sự có quỷ. Trừ bỏ họ Tiêu Vương Bát Đản biến thành quỷ, hắn có thể nhận nhất thời. Không biết, chưa thấy qua. Tiêu Lẫm bắt giữ đến Thiệu Nôn đối quỷ thật cẩn thận, có phải hay không đêm qua đem người dọa tới rồi? Vậy ngươi như thế nào từ trong gương chui ra tới? Xâm nhập thân thể lạnh băng Thiệu Nôn ký ức hãy còn mới mẻ, ngươi là người sống vẫn là người chết? Người sống. Tiêu Lâm trêu ghẹo nói, hôm nay buổi sáng ngươi không đều thử qua. Cầm thú. Thiệu Nôn nghẹn khuất thật sự, đời trước tạo cái gì nghiệt, hồi hồi gặp gỡ họ Tiêu Vương bắt đảng. Linh hồn xuất hiếu, xuyên qua môi giới là trong phòng tắm gương. Tiêu Lâm giải thích. Lưu lại thân thể không thành vấn đề. Vạn nhất gặp tặc thọc thượng một đao, không phải hoàn toàn lạnh, Thiệu Nôn không nghĩ tới Tiêu Lâm như vậy có thể. Gián phủ, vạn vô nhất thất ta mới có thể không chỗ nào cố kỵ tới tìm ngươi, thân thể được không buổi sáng Tiêu Lâm cố ý đầu Thiệu Nôn. Đừng nói nữa. Chiếm tiện nghi quải ngoài miệng, Thiệu Nôn khí thành cầu. Phu thê chi gian tiểu tình thú, hại cái gì xấu hổ. Thiệu Nôn thật đáng yêu, Tiêu Lâm trong lòng Mỹ tư tư. Ngươi lại như thế nào tìm được ta? Thiệu Nôn tránh đi làm người mặt đỏ thai hồng đề tài. Ngươi đổ máu, ta cảm ứng được. Tiêu Lâm lúc ấy tâm rất đau, quan trọng đồ vật sắp mất đi, bạc một quẻ mới biết là mệnh trung chú định kiếp nạn, cũng may đại hung lúc sau chuyển nguy thành an. Ngươi không ở thành thị này. Thiệu Nôn nghe ra manh mối, gần nhất mới đến. Đúng vậy, ta lúc ấy tiếp cái đơn tử đi không khai, chỉ hoãn một ít thời gian không có thể trước tiên tới rồi, xin lỗi. Tiêu Lâm trong lòng là ấy nấy, Thiệu Nôn không nên chịu khổ. Thiệu Nôn ước gì Tiêu Lâm tới lại vãn một ít, ta nhìn đến nhân vi cái gì đều là màu xám chiếm đa số. Ngươi nhìn đến mới là chân thật. Tiêu Lâm nói một ít ngành sản xuất thuật ngữ, chân chính tiếp xúc sau ngươi sẽ minh bạch. Ta. Vui đùa cái gì vậy? Thiệu Nôn nhưng không làm phong thủy tiên sinh. Nhiều học một ít không chỗ hỏng. Tiêu Lâm có chính mình tiểu tâm tư, phu sướng phu tùy chỉ tiện uyên ương không tiện tiên. Uyên ương cũng không phải là một chồng một vợ. Thiệu Nôn phá đám, ngươi hâm mộ nó. Ghen tị. Tiêu Lâm cao hứng khỏe miệng nếp nhăn trên mặt khi cười nhiều mấy cái, ta sẽ không có người khác, chỉ có ngươi. Ăn quỷ giấm. Thiệu Nôn không ăn giấm, trước nay đều là bị lưu dâm chết đối kia một cái. Tiêu Lâm chưa đã thèm nói, linh thể thượng thân mật có khác một phen tư vị. Thiệu Nôn nói cái gì đều không nghĩ nói, hắn muốn chết. Cơm chiều định phân ăn, tiểu lầu bên kia đưa lại đây, một bản cháo trắng rau xào. Cơm nước xong đánh răng rửa mặt, Thiệu Nôn trước ngủ, ngày mai còn phải tiếp tục xin nghỉ, dứt khoát đem công tác từ rất tính. Ngày hôm qua xin nghỉ, hôm nay từ trước, Triệu Húc vội hỏi, ra chuyện gì? Không có gì. Thiệu Nôn không cần thiết cùng một ngoại nhân giải thích. Chứng tiền lương, 1 vạn 5. Triệu Húc sợ Thiệu Nôn bị người khác đào đi, khai ra nhất ưu đãi phúc lợi. Không được, không phải tiền sự. Thiệu Nôn lười đến nói tiếp, treo điện thoại. Triệu Húc nghe trong điện thoại truyền đến đô đô thanh, đoán không ra Thiệu Nôn rốt cuộc vì cái gì, đốt đèn lồng đều tìm không thấy hảo công tác, thật bị người đào góc tường. Ngồi không được Triệu Húc lái xe đi vào Thiệu Nôn ra, gõ nửa ngày môn không ai ứng, gọi điện thoại cũng không tiếp. Từ hàng xóm nơi đó hiểu biết đến, sáng sớm thượng Thiệu Nôn bị một cái nam ôm vào trong xe mang đi, Triệu Húc càng nghe càng kinh hãi, thiếu chút nữa báo nguy. Vẫn luôn gọi điện thoại không người tiếp, đang lúc Triệu Húc từ bỏ khi, điện thoại thông. Thiệu Nôn ngươi không sao chứ, có khó xử cùng ta nói, vô luận như thế nào ta đều sẽ giúp ngươi, ngươi đi đâu, có phải hay không bị người bắt cóc tống tiền. Liên tiếp vấn đề tung ra, Triệu Húc nghe được lại là một cái khác người xa lạ hồi âm. Thiệu Nôn từ trước, đừng lại đến quấy rầy hắn. Tiêu Lâm cố ý ở Thiệu Nôn đi toilet lỗ hổng, cầm di động điều thành tịnh âm hình thức, nếu không phải di động vẫn luôn ở lượng, hắn cũng sẽ không tiếp khởi. Ngươi là ai? Triệu Húc căng thẳng tiếng lòng, là ngươi đem Thiệu Nôn mang đi. Cái dạng gì dưới tình huống, Thiệu Nôn yêu cầu bị người khác bế lên xe. Triệu Húc phản ứng đầu tiên là sinh bệnh, cái thứ hai nghĩ đến chính là thân mật quan hệ. Lúc này mới bao lâu Thiệu Nôn đã bị người theo dõi, Triệu Húc không phủ nhận Thiệu Nôn diện mạo xuất chúng, trong lòng nghẹn muốn chết, có loại mí mắt phía dưới loại cải trắng làm người trộm phẫn nộ. Hắn không nợ ngươi, thiếu đem dơ bẩn tâm tư dùng ở trên người hắn. Tiêu Lâm rõ ràng biết Triệu Húc theo dõi Thiệu Nôn nguyên nhân, lời nói sắc bén cảnh cáo. Ngươi là ai, có cái gì tư cách quản Thiệu Nôn sự? Triệu Húc trong lòng cực độ không cân bằng, vốn là hắn trước hết tiếp xúc Thiệu Nôn, dựa vào cái gì bị người ngoài nhanh chân đến trước. Hắn là của ta. Tiêu Lâm một bước cũng không nhường, đắc tội phong thủy sư không có hảo kết quả. Triệu Húc cầm di động tay nắm thật chặt, Thiệu Nôn đồng ý, ngươi ở ỷ thế hiếp người. Đồng ý cùng không đều là bạn lữ của ta. Tiêu Lâm cắt đứt điện thoại, trong lòng không lớn thoải mái, đem hai chương giường đẩy đến cùng nhau, ôm Thiệu Nôn không buông tay. Làm gì, thật chặt. Lạc đến Thiệu Nôn thở không nổi. Họ Triệu gọi điện thoại lại đây, đối với ngươi không có hảo tâm. Tiêu Lâm hôn môi Thiệu Nôn lộ ra sau cổ. Thiệu Nôn ngứa rụt rụt cổ. Người làm ăn ích lợi tối thượng. Xuyên qua mấy cái thế giới cái dạng gì người chưa thấy qua, Thiệu Nôn đều ra. Đúng rồi, ta tiếng đàn vì cái gì có thể làm màu đen biến trở về nguyên bản hôi. Thiệu Nôn bị Tiêu Lẫm nháo tỉnh tinh thần trên đầu tới, trong lòng nghi hoặc địa phương nói ra cầu giải. Còn có, là tất cả mọi người không sợ ta hỏa, vẫn là ngươi bản thân có đặc thù chỗ. Thiệu Nôn không cầu vặn ngã Tiêu Lẫm, chỉ cầu ngọn lửa mọi việc đều thuận lợi có thể tự bảo vệ mình. Trời sinh. Tiêu Lẫm trả lời lược hiện có lệ. Ngươi nên sẽ không rõ ràng lắm đi. Thiệu Nôn trở mình đối diện Tiêu Lẫm, nói ngươi ở phong thủy giới bài đệ mấy. Phong thủy sư xếp hạng xem chính là tiếp đơn số lượng, cùng thực lực kém xa. Tiêu Lẫm nói, ta chỉ tiếp quý, có thể xử lý. Có tiền tiết kiệm có phòng. Thiệu Nôn ở đoán Tiêu Lẫm mấy năm nay kiếm lời nhiều ít. Có phải hay không so khai công ty đương lão bản kiếm được nhiều. Tiêu Lẫm nghe Thiệu Nôn cha của cải nói, cười nói, giữa ngươi dư giả, ngươi muốn làm gì đều được. Thật sự. Thiệu Nôn không tin, ta muốn kiến phòng thí nghiệm, tạo trí tuệ nhân tạo người máy cũng đúng. Trí tuệ nhân tạo ngươi có thể làm ra tới, không trải qua cha. Tiêu Lẫm nghiêm túc chỉ ra lỗ hổng, ngươi bằng cấp, đôi mắt không đủ rồi chống đỡ ngươi chế tạo xuất siêu trình độ đồ vật, đại bộ phận người coi trọng ích lợi, không phải ngươi cho rằng có chỗ rửa liền có thể vạn vô nhất thất, một người nghiên cứu thành quả dễ dàng nhất bị trích quả đào. Thiệu Nôn chính là hỏi một chút, ý niệm đã sớm đánh mất, ngươi đắc tội người nhiều hay không, có kẻ thù sao? Tạm thời không có. Tiêu Lẫm tư tiền tưởng hậu, tận tình khuyên bảo nói, ngươi năng lực cũng đủ lăn lộn ra tên tuổi, đừng nghĩ chút không thực tế. Hào đi. Thích lên mặt dạy đời Tiêu Lẫm dạy hắn phong thủy, Thiệu Nôn không có gì nhưng nói. Triệu Húc tức muốn nổ phổi, nơi nơi tìm Thiệu Nôn cùng dã nam nhân tung tích, công phu không phụ nện xuống đi tiền, lái xe cố ý tới đổ người. Miệng từ chức không tính, Triệu Húc chính là muốn so cái này thật, không có Thiệu Nôn hội sở tiếng oán than dậy đất, các loại suy đoán chảy ra, làm cho hắn trong ngoài không phải người. Lao tiên sinh cũng nói người rời đi đáng tiếc. Triệu Húc quyết định thử một lần đổi về một chút, thật sự nói không thông còn có thể nói, chỉ cần hai bên vừa lòng, Triệu Húc không để bụng tạp đi ra ngoài bao nhiêu tiền. Không chỉ Triệu Siêu một người ở tìm Thiệu Nôn, khôn khéo người nhìn ra không đúng, lập tức chuẩn bị lén lút đào góc tường. Triệu Húc một có động tác, nghe tin lập tức hành động người theo sát ở phía sau, mong chờ hai bên hoàn toàn nói băng, bọn họ hảo nhặt có sẵn tiện nghi. Không có lãi nặng bắt không được người. Tư duy hình thức ở vào một cái thẳng tắp thượng. 79 người mù cầm sư năm. Miệng vết thương phùng chính là nhưng hấp thu tuyến, tuy rằng không cần phải hủy đi kiểm tra cần thiết làm, nhìn xem miệng vết thương khép lại tình huống. Bịt mắt có thể hái được cảm ơn trời đất, một con mắt xem chung quanh luôn là một nửa. Chậm rãi thích ứng ngoại giới ánh sáng độ sáng, Thiệu Nôn rốt cuộc thấy muôn màu muôn vẻ thế giới, không được hoàn mỹ chính là, vừa giáp xong đôi mắt vẫn giống như trước đây. Ngươi thế nào? Thiệu Nôn nhìn về phía Tiêu Lẫm, rất là lo lắng. Nguyên lai ngươi nhìn đến chính là như vậy hình ảnh. Tiêu Lẫm tiến phòng tắm chiếu chiếu gương. Thập phần độc đáo thể nghiệm. Đối với ngươi có ảnh hưởng. Thiệu Nôn đến là không có gì, ngay từ đầu liền thích hứng không tồi. Tiêu Lẫm ôm lấy Thiệu Nôn bả vai, thò lại gần hôn một cái, đừng lo lắng, hết thể sẽ tốt. Hôm nay xuất viện, xe là khai không được, kêu chiếc taxi lại đây tiếp. Mới vừa bệnh viện đại môn liền đụng phải bên ngoài hút thuốc Triệu Húc. Tiêu Lẫm sắc mặt rất là khó coi, họ Triệu thật to gan, dám nhớ thương hắn Thiệu Nôn, chán sống rồi. Chợt thấy ra tới hai người, Triệu Húc hô hấp cứng lại. Triệu Húc nhận được phong thủy giới danh nhân, không nghĩ tới ở chỗ này gặp gỡ. Sinh bệnh. Triệu Húc điều chỉnh tốt tâm tình, tầm mắt rơi xuống Thiệu Nôn trên người. Không tính. Thiệu Nôn khách khí một câu, Triệu Tổng đang đợi người. Đúng vậy. Triệu Húc nói, tìm một chỗ ngồi xuống tán gẫu một chút. Không có gì nhưng liêu. Tiêu Lẫm đã không kiên nhẫn, ôm lấy Thiệu Nôn eo vòng qua chướng ngại vật. Triệu Húc hỏa khí tăng vọt, ngươi có thể làm được Thiệu Nôn chủ. Thiệu Nôn làm không rõ họ Triệu chịu cái gì tà phong, từ trước. Còn có thể có chuyện gì? Triệu Húc trong lòng một ngạnh, lý do, làm đến hảo hảo. Mệt mỏi, không nghĩ làm, rất đơn giản một sự kiện. Thiệu Nôn giao sắc chặt đầy rối, tuy rằng không ấn quy định trước tiên nửa tháng báo cho, tiền lương từ bỏ. Mắt thấy Thiệu Nôn phải đi, Triệu Húc dưới tình thế cấp bách buột miệng thốt ra, ngươi có biết hay không bên người vị này chính là cái gì thân phận, phong thủy sư luôn luôn không có lợi thì không dậy sớm. A, Tiêu Lâm cười lạnh, người làm ăn tâm đều dơ. Thiệu Nôn tín nhiệm Tiêu Lẫm nhiều quá bất luận kẻ nào, ngươi ở rình rập ta, thực rõ ràng ta cấp hội sở mang đi xưa nay chưa từng có tiền lời. Triệu Húc ra mặt đương trường bị bái, hồn không thèm để ý nói, lưu lại đối với ngươi vô hại. Thiếu hướng trên mặt thiết vàng. Tiêu Lẫm nhìn đến xe tới lôi kéo Thiệu Nôn liền đi, cùng loại người này vô nghĩa thiếu sống 10 năm. Thiệu Nôn cũng không quay đầu lại ngồi vào trong xe, trực tiếp về nhà. Tìm ra chính ngày hôm qua qua đi quét tước vệ sinh, đính cơm trở về vừa lúc có thể ăn. Tiêu Lẫm làm việc luôn luôn chú đáo. Triệu Húc tức giận đến lên xe đóng sầm môn, đi theo phía trước kia một chiếc cho thuê, xem bọn họ muốn đi đâu. Về đến nhà, Triệu Húc ăn đem bế muôn canh, thiếu chút nữa đâm gãy mũi, không thể ngồi xuống hảo hảo nói chuyện. Lan, Tiêu Lẫm giết người tâm đều có. Đừng để ý đến hắn, mộng tưởng hao huyền làm nhiều, ai đều muốn lợi dụng. Thiệu Nôn mang lên bơi lội mắt kính, vọt cái nước gấm tắm ra tới, chính xoa tóc, người đi tẩy. Bơi lội kính ném qua đi, Thiệu Nôn đi phòng ngủ tìm quần áo, đưa cho Tiêu Lẫm xuyên. Chuông cửa vang lên, Thiệu Nôn tưởng đưa cơm người, đi mở cửa. Triệu Húc không đi, nhân cơ hội chen vào phòng. Thiệu Nôn tiếp nhận hai đại túi đồ ăn phóng cửa, đẩy khách không mời mà đến đi ra ngoài. Ta cứu ngươi là bởi vì ngươi đụng phải ta, nếu bồi thường chuyện này là được, công tác sự từ chức thuộc về cá nhân tự do, ngươi không có quyền can thiệp, ta cũng không phải là ai cây dụng tiền, thiếu lấy ân cứu mạng nói sự, ta mắt mù tâm không ngủ. Ngươi cam nguyện bị hắn dưỡng. Triệu Húc nói không lựa lời. Không nhất định, đến lúc đó ai dưỡng ai khác nói. Thiệu Nôn có tin tưởng, Tiêu Lâm cho dù ăn cơm mềm cũng vui. Triệu Húc không tin, ngươi nhìn không thấy hắn trông như thế nào, đừng bị Hoa Ngôn xảo ngữ lừa. Thiệu Nôn đóng cửa lại, xách theo đồ ăn tiến phòng bếp, lười đến mở ra trang bàn, liền như vậy ăn đỡ phải rửa chén. Thiệu Nôn xem Tiêu Lâm tẩy xong ra tới, đem chiếc đũa đưa qua đi. Tiêu Lâm ngồi xuống nói, phòng ở quải người môi giới bán đi, cùng ta hồi Bắc thị. Hành. Thiệu Nôn cơm nước xong liền đi thu thập đồ vật. Nên ném ném, nguyên chủ quan trọng đồ vật một cái dương hành lý vậy là đủ rồi. Thiệu Nôn hỏi, lái xe trở về. Đôi mắt không được, xe lưu lại hoặc là bán đi, đính vé tàu cao tốc, 2 giờ liền đến. Tiêu Lâm cầm di động hạ đơn. Thiệu Nôn gọi điện thoại tìm đáng tin cậy bất động sản người môi giới, toàn quyền ủy thác bán chuyện phòng then nghi. Cách Thiên tới rồi Tân gia, biệt thự đơn lập tiểu khu hoàn cảnh không tồi. Lầu 2 chỉ có một phòng ngủ, Tiêu Lâm đánh bản tính nhỏ, tự nhiên muốn cùng Thiệu Nôn trụ cùng nhau. Thư phòng ở cách vách, phòng ngủ có cái môn phương tiện ra vào. Xứng một máy tính. Tiêu Lâm ngày thường phải dùng. Hai đài, hiện dùng này đài cũng thay đổi đi. Thiệu Nôn liệt trương lắp ráp đơn, tường phòng cháy dùng có sẵn. Còn nhớ rõ như thế nào biên chỉnh. Hành. Tiêu Lâm hỏi, còn cần cái gì? Không có thêm nữa. Nhất thời nghĩ không ra thiếu cái gì, Thiệu Nôn thu thập hảo hành lý. Quần áo. Tiêu Lâm lấy bút ký hạ, còn có một phen cầm. Tu chỉnh quen thuộc một vòng, Tiêu Lâm ở giáo Thiệu Nôn vẽ bùa. Nhìn quỷ vẽ bùa không thể nào hạ bút, Thiệu Nôn hỏi, liền mạch lưu loát không thể điểm tạm dừng, nơi nào là lúc đầu. Tiêu Lâm nắm Thiệu Nôn tay, một lá bùa thành hình. Hữu dụng. Không có linh lực thêm vào, Thiệu Nôn đối này ngoạn ý thâm biểu hoài nghi, không phải là gạt người thủ đoạn nham hiểm. Tâm thành tắc linh. Tiêu Lâm ý vị thâm trường nói. Không linh còn làm ta học. Thiệu Nôn hối hận đã từng ở thiên giới không đem đùa chú loại này tiểu đạo đương hồi sự, sớm biết rằng học, nói không chừng họa ra tới thật có thể hù người. Tiêu Lâm hưởng thụ chính là dạy học lạc thú, không cần cầu Thiệu Nôn học được cái gì trình độ. Học đi, coi như là chịu tượng phái hoa pháp, Thiệu Nôn thầm nghĩ dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Một ngày nào đó, Thiệu Nôn thình lình đột phát kỳ tưởng, dùng ngọn lửa lực lượng bám vào ở lá bùa thượng, hình thành thiên nhiên hoa văn. Tâm huyết dâng trào nhất thời sảng, thiếu chút nữa đem cái bản đốt thành cho tẫn, Thiệu Nôn như cũ không từ bỏ này một sáng ý. Tiêu Lâm tùy ý Thiệu Nôn hồ nháo, mua đại lượng bất đồng chủng loại quy cách lá bùa trở về, giáo Thiệu Nôn phân biệt giấy tài chất tốt xấu. Thiệu Nôn có cực cường nghiên cứu tinh thần, như đủ kính rằng co, tiền như lá bùa giống nhau, liền nghe vang tư cách đều không có, toàn thiếu hết. Tiêu Lâm tiếp cái đại đơn, hỏi Thiệu Nôn có đi hay không, nửa tháng không ra cửa, đi ra ngoài thay đổi tâm tình, nói không chừng linh quang hiện ra, kỳ tư diệu tưởng ùn ùn kéo đến. Hào đi. Thiệu Nôn nói, không phải là lá bùa không tốt, chịu tải không được ngọn lửa lực lượng. Ngươi ngọn lửa ta nào biết uy lực cụ thể bao lớn. Tiêu Lâm sờ sờ vẻ mặt đau khổ ninh mày Thiệu Nôn, đi rồi. Lái xe tới cố chủ trước ra môn, hảo tâm tình nháy mắt bị thay thế được, Tiêu Lâm âm mặt gọi điện thoại cấp cố chủ, tìm người tìm một đống. Ngươi là tưởng khai tiệc trà. Phong thủy nghề có chú trọng, bảy không xem, trong đó liền có hôm nay loại tình huống này, đồng hành là hoàng gia, người khác xem qua lại xem, hảo hỏng rồi rốt cuộc tính ai. Không đi vào. Thiệu Nôn thấy Tiêu Lâm sắc mặt không tốt, vậy đi thôi. Cố chủ nói, phong thủy cục đại trận, yêu cầu 5 người đồng thời ra tay. Đây mới là đưa tiền nhiều thỉnh người nhiều nguyên nhân. Ai trước xem phong thủy cục? Tiêu Lâm cần thiết hỏi rõ ràng. Cố chủ khách khí tự mình đem người tiến cử đi. 5 người cũng đều không cao hứng nhìn đến đoạt sinh ý đồng hành. Bạch gia lão gia tử tuổi tác đã cao, Bạch gia tuy nói phong thủy truyền thừa, thành dụng cụ liền một vị, cho nên yêu cầu các vị phối hợp, người một lát liền đến. Cố chủ đem nói minh bạch, cởi bỏ không cần thiết hiểu lầm. Thiệu Nôn là cái liền tân nhân đều không tính là tay mơ, một ít phong thủy nghề nổi danh nhân sĩ, nghe cũng chưa nghe nói qua. Xem mặt khác 4 người từ âm chuyển tình thần sắc, Thiệu Nôn đoán Bạch Gia lai lịch không nhỏ, quay đầu xem Tiêu Lẫm. Bạch Gia thích nhất nói ngoa, khoác lác không mang theo chuẩn bị bản thảo cái giá đoan đến cao, một thủy một xô nước bất mãn nửa số nước lắc lư. Tiêu Lẫm rất là khinh thường Bạch Gia, cổ suý lên địa vị đều là hư. Mặt khác bốn người xấu hổ lôi kéo khoe miệng, có một số việc trong lòng biết rõ ràng liền có thể, nói ra quá giẫm người mặt, Bạch Gia sau lưng muốn không có cậy vào, không có khả năng đi đến hôm nay. Ha ha ha ha, Tiêu Thiếu vẫn là như vậy thích sau lưng nói người. Cố chủ tự mình tiếp Bạch Lão gia tử cùng Bạch Thiếu vào nhà. Tiêu Thiếu Thiếu cũng không phải chỉ thế gia hảo môn Lý Chính Nhi tám kinh thiếu gia, mà là khinh người niên Thiếu Thiếu. Bạch Lão gia tử nếu nghe được có người nói nhà mình nói bậy, tự nhiên không có khả năng thờ ơ, mở miệng liền châm chọc Tiêu Lẫm niên thiếu khinh cuồng, thích ăn nói bừa bãi. Vị này chính là Bạch Thiếu chú ý tới Tiêu Lẫm bên người xinh đẹp người trẻ tuổi, tân thu đồ đệ. Ở Thiệu Nôn mắt phải, trước sau mở miệng một già một trẻ đều là hắc, đẩy đẩy bên người Tiêu Lẫm, có đi hay không? Tiêu Lẫm bắt lấy Thiệu Nôn tay, đệ nhớ tạm thời đừng nóng nảy ánh mắt, nguyên bản tiến vào chính là vì xem Bạch Gia chê cười. Thiệu Nôn đôi mắt quả nhiên là bảo, Tiêu Lẫm nhìn đến Bạch Gia da hai đen nhánh như mực, kết hợp Thiệu Nôn từng nói qua, Triệu Húc có thứ biến hắc lại chuyển hôi tình huống, suy luận ra màu đen điểm xấu. Thiệu Nôn đánh giá mặt khác bốn người, đối Bạch người nhà đến là khách khí, có thủ án. Không tính, đồng hành có cọ sát khó tránh khỏi. Tiêu Lẫm cao ngạo quán, tất nhiên là trướng mắt mua danh chuộc tiếng hạng người. Hai người đem Bạch Gia Gia hai làm lơ hoàn toàn, nói chuyện thanh âm chưa cố tình phong thấp, rất là cho Bạch người nhà một cái không mặt mũi. Bạch Thiếu chú ý tới hai người giao nắm tay, cười nhạo một tiếng, Tiêu Thiếu ham mê thật độc đáo. Tiêu Lẫm hoàn toàn không điều họ Bạch, đầu óc không linh quang người liền sẽ xính miệng lưỡi lợi hại. Nhị độ bị làm lơ Bạch Thiếu giận sôi máu, đầu mâu rời đi thẳng chỉ tiểu Bạch Kiểm, tình nhân vẫn là ngoạn ý nhi. Nói đến không chút khách khí. Thiệu Nôn nhàm chán đánh giá cố chủ gia bày biện, thiên Âu Mỹ phong khoe giàu đều đặt ở vật trang trí thượng. Trường hợp xấu hổ rất cha, cố chủ mở miệng đánh vỡ quái dị không khí, Bạch Lao gia tử thỉnh. Ta không tham dự. Tiêu Lâm nói rõ thái độ, phía trước phí dụng không lùi. Cố chủ không thiếu tam dưa hai táo, hắn muốn chính là nhân viên đủ, hỗ trợ thêm tiền. Không được, hẳn phải chết người. Tiêu Lâm ý vị thâm trường triệu Bạch người nhà đệ đi nghiền ngẫm ánh mắt, nhặt sắc đến là có thể, thêm tiền cũng ở tình lý bên trong. Lý do? Không đợi Bạch người nhà mở miệng, mặt khác bốn người Trung Vương tiên sinh dò hỏi. Thiên cơ không thể tiết lộ. Tiêu Lâm mới sẽ không lượng ra át chủ bài, đây là chỉ có hắn cùng Thiệu Nôn chi gian tiểu bí mật. Ta đây không tham gia, tiền không lùi. Cố chủ ngay từ đầu liền hỏng rồi phong thủy sư quý củ. Đừng nóng vội có kết luận, nhìn xem này trương thật vất vả được đến phong thủy cục lại nói. Bạch Lao gia tử áp xuống bốc hơi tà hỏa, tươi cười như cũ nói, Tiêu Thiếu không ngại cũng đến xem, cái gì là cổ nhân đại gia bút tích. Xem về xem, không hỗ trợ. Tiêu Lâm cố ý đếm đếm ở đây người, bố một cái to lớn phong thủy cục, 5 người vậy là đủ rồi. Bạch Lao gia tử thật cẩn thận lấy ra một chương đồ, mặt trên họa một bức hoàn chỉnh phong thủy cục, cho người ta cảm giác không giống bình thường. Tiêu Lâm tiến lên xem qua liếc mắt một cái, cười cười thối lui đến một bên trên sofa ngồi xuống. Vương Tiên Sinh xem chi vui sướng, lại nghĩ đến Tiêu Lâm một quán làm phong, rời khỏi tham thảo vòng ngồi vào Tiêu Lâm bên người. Bạch Thiếu nhìn về phía Lao gia tử, thỉnh những người này đến từ là có khác mục đích, bằng không nào dùng đến mượn cố chủ thân phận, quan trọng nhất hai người không tham gia, kế hoạch có biến thật là làm đầu người đau. Thiệu Nôn rốt đặc cán mai không có xem náo nhiệt, khỏe mắt dư quang đem Bạch người nhà mắt đi mày lại thu vào đáy mắt, kéo kéo Tiêu Lâm, người tới không có ý tốt. Cố chủ đem chuẩn bị tốt đồ vật lấy ra tới, Bạch tiên sinh, này đó có đủ hay không? Đủ rồi. Bạch Lao gia tử lấy ra phù ở trong phòng khách chuyển động, ở Tiêu Lâm ngồi sofa sau lưng dán chương phù, mạnh mẽ đem này bao phủ ở bố cục giữa. Tiêu Lâm lôi kéo Thiệu Nôn đứng lên đi tới cửa, không cho Bạch người nhà lần thứ hai xuống tay cơ hội. 80 người mù cầm sư 6. Bên kia Bạch Rít nói động còn lại phong thủy sư, cầm đồ vật bạc tính phương vị từng người đứng yên. Phong thủy cục xem chính là khí, khí càng cùng loại với phong, có gió nhẹ quất vào mặt, có cuồng phong gào thét. Thiệu Nôn nắm chặt Tiêu Lâm tay, hắn nhìn đến phối hợp bố cục phong thủy sư dưới chân nhan sắc lại gia tăng, thông thả hướng về phía trước leo lên. Tiêu Lâm ra tiếng cảnh báo, hiện tại rời khỏi còn kịp. Ánh mắt rơi xuống hạt hưng phấn bố cục phong thủy sư thượng. Cổ đại phong thủy cục đối với phong thủy sư tương đương với Vương Hy Chi thư pháp, bị hiện đại thư pháp gia truy phủng một đạo lý, thấy được liền tưởng thử một lần cổ nhân bố cục tinh diệu, học tập kinh nghiệm lấy thừa bù thiếu. Lớn như vậy dụ hoặc, là cái phong thủy sư kiềm chế không được, tuy rằng cũng từng một lần lòng nghi ngờ Bạch gia hảo phóng nguyên nhân, nhưng là, ham học hỏi như khát bọn họ buông xuống cảnh giác tâm. Trương Tiên Sinh vừa nghe, đi theo đi tới cửa quan vọng, Tiêu Lâm công nhiên nhắc nhở dưới, lại báo lấy may mắn tâm lý không được. ăn không đến quả nho thiên nói quả nho toan. Bạch Thiếu liền phúng mang trào, cổ đại phong thủy cục khả ngộ bất khả cầu, bỏ lỡ thôn này đã có thể không nhất định có cái này mà. Do dự phong thủy sư lập tức đánh mất không cần thiết ngờ vực, nên làm gì làm gì. Thượng vội vàng tìm chết cản đều ngăn không được, Tiêu Lâm cười lạnh mấy tiếng. Muốn báo nguy sao? Màu đen đã là nhanh chóng ngầm chiếm đến phong thủy sư bên hông, theo bạch người nhà không ngừng động tác, nhiễm hắc quá trình càng lúc càng nhanh, thật muốn đã chết người, hiện trường đều là người bị tình nghi, Thiệu Ngôn lo lắng bạch người nhà cắn ngược lại một cái trà đũa. Chờ một chút. Tiêu Lâm muốn xem bạch gia tự làm tự chịu kết cục. Bạch lao gia tử ở bố cục thượng để lại cái lui ra ngoài khẩu tử, cấp nhi tử đưa mắt ra hiệu, nhanh chóng bố trí hoàn toàn cục, thiếu hụt địa phương cơ hội xảo diệu dẫn tới cửa. Ta tâm bất tử. Tiêu Lâm đem phủ đều vứt ra đi, phong đổ bạch người nhà ném qua tới thang bộ. Thiệu Ngôn cảm giác được gió nhẹ, không phải từ cửa hoặc là cửa sổ thổi vào tới, mà là từ phòng trong phong thủy sư trên người xuất hiện, màu đen đem những người này toàn bộ nuốt rớt. Cố chủ phá lệ cảm thấy gió nhẹ quất vào mặt, cho rằng phong thủy cục bố trí thỏa, tươi cười vừa mới bò lên trên khóe mắt, cả người cứng đờ thành băng, tươi cười đọng lại ở trên mặt không có hô hấp. Phong thủy giết người thật nhanh. Vô thanh vô tức chí người vào chỗ chết, Thiệu Ngôn trong mắt cố chủ hắc đến đã nhìn không tới đôi mắt cùng miệng. Thần không biết quỷ không hay. Tiêu Lâm theo dõi rời khỏi bố cục bạch người nhà, tay dơ tâm càng dơ. Trong phòng phong thủy sư nhận thấy được dị thường, tưởng lui lui không ra đi, trong lòng bất an dâng lên, căm tức nhìn bạch người nhà, các ngươi đang làm gì? Diệt trừ dị kỷ mà thôi, này đều nhìn không ra tới, bầu trời nào có rớt bánh có nhân chuyện tốt. Tiêu Lâm không tính toán cứu người, dùng để câu cá nhị đến là bỏ được. Dùng ra cả người thủ đoạn vô pháp phá cục, phong thủy sư luôn cuống, hướng Tiêu Lâm xin giúp đỡ, giúp giúp chúng ta. Hai lần tam phiên cảnh cáo không nghe, ta không có lấy một địch hai bản lĩnh, này cục sát khí đã lại, không nuốt rất năm người không để yên. Tiêu Lâm kỳ quái, bạch gia đánh nào tìm tới cổ đại phong thủy cục, tất nhiên liền hồ đều có thể lừa gạt qua đi. Các ngươi mọi người tự thân khó bảo toàn. Bạch Thiếu vui tươi hớn hở đứng ở cục ngoại chế dễ ước. Thiệu Nôn trơ mắt nhìn phong thủy sư một đám cương tại chỗ, tử trạng cùng cố chủ giống nhau. Bạch người nhà không nhàn rỗi, nhằm vào nhìn thấu kế hoạch Tiêu Lâm đám người. Thiệu Nôn trốn đến một bên gọi điện thoại báo nguy, hướng cảnh sát thuyết minh tình huống, tốt nhất thỉnh có thể phá cục chuyên nghiệp nhân sĩ tới, đừng bạch bạch đáp thượng mạng nhỏ, phản đến làm hung thủ ung dung ngoài vòng pháp luật. Bạch Thiếu mục tiêu rời đi, báo nguy vô dụng. Đi bước một hướng lạc đơn tiểu bạch kiểm bước tiến. Tiêu Lâm bỏ xuống Thiệu Nôn, một chút cũng không lo lắng sẽ có hại, trái lại không hiểu ra sao nhất trí đối ngoại Vương tiên sinh làm không rõ trạng huống, chẳng lẽ một vị khác cũng là thực lực cường đại phong thủy sư. Thiệu Nôn ra cửa không có bối cầm tới. Đạn khúc dưới tình huống như vậy cũng không quá thích hợp, duy nhất lấy đến ra tay cũng chỉ có ngọn lửa. Trong tay ngọn lửa thành hình roi dài tử vung, lão hổ không phát huy thật khi ta là đẹp chứ không xài được bệnh miêu. Bạch người nhà nhìn thấy đột nhiên biến ra ngọn lửa tiên tâm thần dùng mình, trong đầu nhảy ra không ổn hai chữ. Chạy! Thiệu Ngôn tiên ảnh tàn sát bừa bãi, đánh đến Bạch Thiếu giống nhảy nhót vai hề qua lại trốn tránh. Thiệu Ngôn vì duy trì người bị hại hình tượng, chịu người khi cũng không có dùng ngọn lửa bỏng cháy họ Bạch. Càng sẽ không ở bại hoại trên người lưu lại khả nghi dấu vết, trở thành người khác trong mắt kiêng kỵ mục tiêu. Chủ yếu vẫn là sợ cảnh sát hỏi tới không dứt, Thiệu Ngôn giải thích không rõ ngọn lửa tiên lai lịch, bị cột chặt nghiên cứu cũng không phải là gì chuyện tốt, điệu thấp là vương đạo. Đánh cho tàn phế bạch người nhà, từ bọn họ trong miệng nói ra nói cảnh sát chưa chắc sẽ tin, lại liền dư lại cái Vương tiên sinh, phía trước Tiêu Lâm nhắc nhở trước đây, tổng cũng muốn nhờ ơn không phải, không vì gây thù chuốc oán tự nhiên sẽ không hạt nói bậy. Thiệu Ngôn trong lòng tính toán, thỏa. Bạch Thiếu khinh địch, lao ra tử bị Tiêu Lâm vướng tay chân không giúp được hắn, tự cứu tốn công vô ích uy hiếp ở tới gần, chẳng sợ chỉ là hư trương thanh thế, vẫn cho hắn mang đến phiền toái không nhỏ, nguyên tưởng rằng là mềm quả hồng, ai có thể nghĩ đến đá đến ván sát, nói không hối hận là giả. Bước cho bạch người nhà thiếu chút nữa tự sát, cảnh sát khoan thai tới muộn. Tất cả mọi người bị mang đi, tách ra tiến hành ghi chép. Không Tiêu Lâm cùng Thiệu Ngôn chuyện gì, hai cái giờ sau về nhà. Bạch gia thanh danh hoàn toàn xú, có chỗ rửa cũng vãn hồi không được, cho dù tiêu tiền nộp tiền bảo lãnh ra tới, bạch gia sinh ý xuống dốc không thanh. Chó cùng dứt dậu bạch gia, mang theo một số đông người tiến đến trả thù, cái gì cũng không để ý. Người hiểu chuyện đem tin tức truyền khai, không ít người tới rồi xem náo nhiệt, có thậm chí thiết hạ đánh cuộc nào một phương sẽ thắng. Biệt thự ngoại bị bạch người nhà vây quanh cái chắc chắn, phong thủy cục càng là không cần tiền nện xuống đi, liền vì muốn Tiêu Lâm mệnh. Không ra đi. Tiêu Lâm chỉ cầm đạn một đầu nghe một chút. Đánh cuộc thêm ta một phần, đơn khai ta. Thiệu Ngôn ôm cầm đi sân phơi thượng. Hào đi. Tiêu Lâm mở ra di động giao diện, khai cái Thiệu Ngôn thực lực nghiền áp cục, tiền toàn áp Thiệu Ngôn thắng. Có thể hay không quỵt nợ không cho. Thiệu Nôn lo lắng một phân tiền lấy không trở lại, bạch mù quăng vào đi tiền. Sẽ không, ngôi cao thượng chú trọng công chính, nếu là làm không được sớm không có. Tiêu Lâm đánh cuộc quá vài lần, ngôi cao danh dự không tồi. Vậy là tốt rồi. Thiệu Nôn tùy tiện bắn một khúc. Tiếng đàn du dương, truyền tới mỗi người lỗ thai, nghe được những cái đó xem kịch vui người không thể hiểu được, đây là diễn đến nào vừa ra. Giả thần giả quỷ. Vừa dứt lời, cái mũi phía dưới có cái gì tràn ra, ngay sau đó lỗ thai ong ong khó chịu, lại là đôi mắt ngoại đột có bạo rất phồng lên cảm, cổ họng vừa động mới vừa hé miệng, trào ra đại lượng máu tươi. Ngồi ở chỗ cao, Thiệu Nôn một bên đạn một bên quan sát trong viện tụ tập nhân tình huống, hắc đều nhìn không ra người dạng, đây là làm nhiều ít chuyện xấu. Thất khiếu đổ máu ngã xuống đi một cái, bạch người nhà kinh qua sau vẫn cứ cho rằng người đông thế mạnh hạ Tiêu Lâm có chạy đằng trời. Liên tiếp có người ngã xuống, tử trạng với phía trước giống nhau như lúc, bạch người nhà luôn cuống, một bộ phận người lựa chọn lập tức đào di động kêu xe cứu thương. Một hồi cho khôi hài lấy bạch ra tích mệnh, kẹp chặt cái đuôi xám xịt trốn chạy ngưng hẳn. Quân đều cởi, liền nhìn cái này. Vây xem đồng hành nhìn cái tịch mịch, đánh cuộc bạch ra thắng người gào một giọng nói, tiền của ta. Thiệu Nôn hỏi, bạch ra còn sẽ lại đến. Chỉ cần bất tử liền sẽ tìm mọi cách trả thù. Tiêu Lâm cũng phiền không dứt rồi bỏ tại bên người loạn chuyển. Nhất lao vĩnh giật biện pháp không có. Thiệu Nôn thầm nghĩ cái này liền môn đều ra không được, hảo phiền. Tìm hắc liêu phơi đi ra ngoài. Tiêu Lâm không giống mặt khác đồng hành, thích dùng phong thủy cục giết người vô hình, tạo nghiệt quá nhiều sẽ tao thiên khiển. Hắc liêu. Thiệu Nôn đột nhiên nhanh trí, chạy về thư phòng mở ra máy tính, tường phòng cháy trí năng tiểu chỉnh tự một loại khác cách dùng, đen người khác máy tính. Bạch người nhà trở về thương lượng đối sách, thiên còn không có hắc cảnh sát tới cửa, không nghĩ tới trái pháp luật sự tỉnh thọc đi ra ngoài, người có tâm muốn ngăn đều ngăn không được. Bạch gia lão gia tử nhận được điện thoại, từ dùng tốt quân cờ biến thành vứt bỏ khí tử, đả kích to lớn khí ngất xỉu. Bạch người nhà không một cái sạch sẽ, chứng cứ đầy đủ vô pháp rào biện, một đám bị bắt vào tù. Thiệu Nôn nổi danh, tìm hắn xem phong thủy người nối liền không dứt. Có thể tiếp ném cho Tiêu Lâm, đi theo một đạo đi trường kiến thức, động thủ đừng hy vọng hắn. Thiệu Nôn tâm tư đặt ở hỏa phù chế tác thượng, thay đổi thật nhiều loại tài chất, đều thiêu không có. Ngay nọ, Thiệu Nôn ở trong sân tùy tay nhặt tảng đá, một bên tản bộ một bên vứt cục đá, một bên tỉnh lại nhiều lần làm lôi phân đoạn. Trong tay ngọn lửa thiêu đỏ cục đá lại không có vỡ ra hoặc là trực tiếp đốt thành tro. Thiệu Nôn nhìn chằm chằm cục đá cao hứng đến không được, thành công. Vô tâm cắm liễu liễu lên xanh. Tiêu Lâm tới thử xem. Thiệu Nôn lại nhặt lên hai khối cục đá bảo chế đúng cách. Tiêu Lâm nhìn Thiệu Nôn ý mừng tràn đầy mặt, đè lại Thiệu Nôn chăm thân không nề. Thiệu Nôn đẩy ra không có lúc nào là không ở chiếm tiện nghi Tiêu Lâm, cục đá có thể, độ cứng vấn đề. Ngọc Thạch ngươi không phải thử qua. Tiêu Lâm thưởng thức lộ ra nóng hổi khí hồng cục đá, nhiều thiêu vài lần nhìn xem có thể hay không biến thành hồng bảo thạch. Ngươi cho rằng biến cắt thành vàng đâu? Thiệu Nôn trợn trắng mắt. Thử xem lại không tiêu tiền. Tiêu Lâm nhớ tới vừa ra là vừa ra, cục đá đương phủ dùng kém một chút, đến là có thể làm bố cục hòn đá tảng. Thiệu Nôn mỗi ngày ở nhà thiêu cục đá ký lục biến hóa, ở trên tảng đá khắc phủ văn cũng đừng suy nghĩ, thử qua làm không được. Tiêu Lâm ở trong sân lấy hồng cục đá bố phong thủy cục, một chốc một lát nhìn không ra hiệu quả, còn phải tìm người thí. Tiếp đơn xin ý, Tiêu Lâm xách theo một túi cục đá đi rồi, Thiệu Nôn không đi theo đi. Bất đồng cục đá mua một ít. Thiệu Nôn chờ khai thác đá xưởng người tới đưa hóa. Triệu Húc lái xe đường xa mà đến, đi theo đưa hóa xe vào tiểu viện. Thiệu Nôn không nghĩ tới sẽ tái kiến Triệu Húc, thu cục đá sau thanh toán dư khoản. Có việc. Không có việc gì không đăng tam bảo điện, Thiệu Nôn cự tuyệt nói ở bên miệng ấp ủ. Không mời ta đi vào uống ly trà. Thiệu Nôn danh khí lớn, Triệu Húc nghe được tiếng gió, tiếc nuối không có thể đem người lưu lại. Thiệu Nôn không quá tình nguyện đem người làm vào nhà, uống trà liền miễn. Mở ra tủ lạnh cầm hai bình đồ uống phóng trên bàn. Triệu Húc là thật khát nước, lái xe từ ra đến Bắc Thị, lại kinh dò hỏi tìm được Thiệu Nôn chỗ ở, khai năm cái giờ xe vừa mệt vừa đói. Bên này có thể kêu cơm hộp. Triệu Húc không nói chuyện chính sự, lấy ra di động định rồi hạ vị trí, vừa ăn vừa nói chuyện, Tiêu Lâm nói không chừng mau trở lại. Thiệu Nôn mới nhớ tới cấp Tiêu Lâm gọi điện thoại, trở về ăn cơm, có khách nhân. Tiêu Lâm, ta đính cơm, trên đường trở về là có thể lấy, ngươi đừng hạt đính cơm hộp. Hảo. Muốn ăn điểm gà rán còn phải quản, Thiệu Nôn nhìn về phía đối diện ngồi Triệu Húc, điểm cái gì? Gà rán. Triệu Húc tuyển tới tuyển đi liền gà rán cửa hàng xứng đưa đến cái này tiểu khu. Xem ở gà rán phân thượng, Thiệu Nôn không so đo Triệu Húc cái này khách không ngợi mà đến. Cơm hộp tới trước, Tiêu Lâm theo sau xách theo đồ ăn trở về, vừa thấy khách nhân là Triệu Húc, mặt kéo đến thật dài. Ai mua gà rán? Tiêu Lâm nhìn về phía Thiệu Nôn, thượng hỏa ngươi còn dám ăn dầu chiên thực phẩm. Thiệu Nôn hận không thể xé Tiêu Lẫm đổi trắng thay đen miệng, hắn nơi nào thượng hỏa, mụn đều không dài người lợi càng sẽ không sưng, nếu không phải Vương Bát Đản không tiết chế, hắn có thể ở phòng vệ sinh ngẩn ngơ chính là một giờ. Ăn ít một chút không có việc gì. Triệu Húc có lý do hoài nghi Tiêu Lẫm cố ý tìm cha. Ngươi tới chuyện gì? Tiêu Lẫm đi rửa tay trở về, ngồi xuống ăn cơm. Triệu Húc, sắp tới chụp đến một khối thổ địa, tính toán cái office building, thi công trong lúc luôn là xảy ra chuyện, thỉnh phong thủy tiên sinh đi xem đều nói không thành vấn đề, này khối địa nếu làn nện ở trong tay tổn thất thảm trọng. Thật sự bức cho Triệu Húc cái chiêu gì đều dùng qua, chính là khai không được công, cũng may không chết người trong bất hạnh vạn hạnh. Người khác xem qua không tiếp. Tiêu Lẫm lượng đi ra ngoài quy quyết đoán cự tuyệt. Những người đó chỉ là đi địa giới thượng nhìn nhìn, cũng không có động thủ. Triệu Húc biết quý củ, lại nói cấp tiền đủ phong phú, ai nguyện ý cùng tiền không qua được. Thiệu Nôn sấn Tiêu Lẫm cùng Triệu Húc nói chuyện lực chú ý rời đi lỗ hổng, duỗi tay đi lấy ra giòn đùi gà, không chờ cắn đi xuống đã bị Vương Bát Đản cướp đi. Tiêu Lẫm đem bên ngoài kia tầng da giòn xóa, thịt sẽ xuống tới phóng Thiệu Nôn trong chén, đừng tùy hứng. Vô cớ ăn một miệng cẩu lương Triệu Húc có điểm tiêu hóa bất lương. Các ngươi khi nào kết hôn? Triệu Húc trong lòng phiếm toan, nói ra nói một không chú ý liền sẽ kẹp dao giấu kiếm. Tiêu Lẫm con mắt hình viên đạn ném hướng Triệu Húc, không liên quan chuyện của ngươi. Thật sự thảo người ngại. Triệu Húc thiếu chút nữa nói ra đóa hoa nhải cắm bãi cất trâu, nguy hiểm thật ăn một ngụm cơm lấp kín câu chuyện, đem người chọc nóng nảy càng sẽ không tiếp nhận sở cầu sự kiện. Trở về chờ tin tức. Tiêu Lẫm không đem nói chết. Triệu Húc túi đầu yên lặng ăn cơm, đuổi hắn đi cũng đến đem cơm ăn xong lại nói. Thiệu Nôn ăn uống no đủ lên lầu đi, một đống lớn cục đá chờ hắn lâm hạnh, không đúc kết mặt khác hai người đối chọi gay gắt. Triệu Húc đã phát một phần kỹ càng tỉ mỉ tư liệu đến Tiêu Lẫm hộp thư, không nói chuyện nhưng nói lúc này mới rời đi, cũng không có trực tiếp trở về, gần đây tìm ra khách sạn trú hạ, chờ điện thoại không bằng tới cửa lúc nào cũng thúc giục đáng tin cậy. Tiêu Lẫm thu nhặt bàn ăn, lên lầu đi tìm Thiệu Nôn, Triệu Húc tả tâm bất tử. Thiệu Nôn trước mặt một đống thạch phấn, phải là giống nhau bình thường cục đá mới được, đến là tiết kiệm tiền. Có nghe ta nói cái gì sao? Tiêu Lẫm đem Thiệu Nôn từ trên mặt đất kéo tới, méo cằm khiến cho Thiệu Nôn nhìn qua. Các ngươi hai cái tám lạng nửa cân. Vô rất Tiêu Lẫm tay, Thiệu Nôn đi lấy máy hút bụi quét tước nhà ở. Tiêu Lẫm không thích nghe lời này, ta đối với ngươi là thiệt tình. Đình chỉ. Thiệu Nôn lười đến tham thảo không dinh dưỡng đề tài, thu thập sạch sẽ đi tắm rửa một cái đổi thân quần áo. Tiêu Lẫm ngồi ở trước máy tính xem bưu kiện, không cần đều xóa rớt. Hố họ Triệu một bút. Tiêu Lẫm quyết định. Nga. Thiệu Nôn không ý kiến, ta đi thu thập đồ vật. 81 người mù cầm sư bảy, xong. Triệu Húc nhận được Tiêu Lẫm điện thoại, treo cao tảng đá lớn rơi xuống đất, không bạch chạy này một chuyến. Cách Thiên hai chiếc xe rời đi Bắc Thị, ngồi ở trong xe Thiệu Nôn cầm cục đá nung khô, nhan sắc càng ngày càng hồng. Không sai biệt lắm. Lại thiêu đi xuống liền phế đi, Tiêu Lẫm quét mắt phía trước vỡ vụn những cái đó, 20 tảng đá liền dư lại Thiệu Nôn trong tay này một cái. Vùng đáng thương độc đinh mầm, Thiệu Nôn nhìn thời gian, mau giữa trưa, tìm một chỗ ăn cơm lại làm việc. Đỉnh nắng hè chói chang ngày mùa hè. Ba người đi vào mục đích địa, đi trước một vòng, không phát hiện không thích hợp địa phương. Tiêu Lẫm lấy ra la bàn, lại cẩn thận tìm một lần, kỳ quái. La bàn phản ứng cũng không mãnh liệt như có như không. Mang ta đi xảy ra chuyện địa điểm nhìn xem. Tiêu Lẫm hỏi Triệu Húc đất nguyên lai chủ nhân ra quá sự không có. Thiệu Nôn đi theo hai người phía sau, đôi mắt nhìn chằm chằm mặt đất, ngẫu nhiên xoay người lại nhặt mấy tảng đá, tùy đi tùy thiêu. Triệu Húc phía trước có điều tra quá thổ địa thượng một vị người sở hữu, người kia xuất ngoại. Phía trước hết thể bình thường. Tiêu Lẫm suy tư, đi tới bỗng nhiên dừng lại, Thiệu Nôn. Làm gì? Thiệu Nôn đi đến Tiêu Lẫm bên người. Cục đá đâu? Tiêu Lẫm duỗi tay hỏi muốn Thiệu Nôn ở trên xe luyện chế độc đinh mầm. Thiệu Nôn lấy ra cục đá đưa cho Tiêu Lẫm, một khối đủ rồi. Tiêu Lẫm cầm cục đá tạp hướng la bàn sở chỉ phương vị, chỉ nghe bùn một tiếng, mặt đất nháy mắt tạp ra một cái hố sâu. Triệu Húc xem mắt choáng váng, lớn bằng bàn tay cục đá uy lực cư nhiên lớn như vậy. Thình linh xảy ra đông đưa, không đợi Tiêu Lẫm lôi kéo Thiệu Nôn lui về phía sau, dưới chân mặt đất ra nẻ, người đi theo rất đi xuống. Thiệu Nôn duỗi tay đi kéo Tiêu Lẫm, trên eo nhiều ra tới lực đạo, đem hắn mang ly nguy hiểm bên cạnh. Triệu Húc ôm lấy Thiệu Nôn eo nhanh chóng lui về phía sau, mới vừa đứng vững dưới chân không còn, hai người song song rất đi xuống. Triệu Húc dùng thân thể che chở Thiệu Nôn, rơi xuống đáy động lăn hai vòng, ngươi không sao chứ? Thiệu Nôn đẩy ra Triệu Húc bỏ dậy, nhìn trên đỉnh đầu, nhân vi bấy dập. Lấy ra di động đánh cấp Tiêu Lẫm, điện thoại vẫn luôn ở vào không người tiếp nghe trạng thái, Thiệu Nôn nhìn hạ tín hiệu mãn cách, cắt đứt sau báo nguy. Quá sâu không có leo lên công cụ không thể đi lên, Thiệu Nôn gõ gõ thổ tầng, lơ lỏng không có biện pháp tìm được gắng sức điểm. Thiệu Nôn nghe được tiệm gần tiếng bước chân, sau này lui lui, nhìn phía đỉnh đầu cửa động. Một cái bóng đen chụp xuống tới, tấm tắc hai tiếng, bắt lấy hai chỉ tiểu lão thử. Không đợi Thiệu Nôn mở miệng, Triệu Húc giành nói, đừng đắc ý, cảnh sát lập tức liền đến. Cảnh sát tới phía trước các ngươi nên thấy Diêm Vương. Thiết Bấy dập người hướng trong động ném cái đồ vật, hảo hảo hưởng thụ cuối cùng thời gian, ngày mai đầu để có các ngươi một phần. Thiệu Nôn đã sớm ngừng thở, sái ra bột phấn không có tác dụng. Một bên Triệu Húc lại hô hấp dồn dập, đáy mắt đỏ bừng cực kỳ giống sắp phát cuồng dã thú. Không đợi Triệu Húc phát lại đây, Thiệu Nôn tiên hạ thủ vi cường, một quyền đánh về phía một thân bụng, một chân đá chung đầu gối, một tay đao thật mạnh bổ vào phần cổ, nếu không phải giết người phạm pháp. Triệu Húc lâm vào chiều sâu hôn mê, Thiệu Nôn tế ra ngọn lửa biến ra dây thừng, ném ngoài động. Thiệu Nôn lo lắng tiêu lắm, hận không thể sinh lột Triệu Húc. Ngọn lửa dây thừng bay ra cửa động, đinh ở rắn chắc trên mặt đất. Thiệu Nôn lôi kéo dây thừng, ngọn lửa hướng về phía trước buộc chặt, dễ như trở bàn tay rời đi đáy động. Thiệu Nôn chạy đến Tiêu Lâm ngã xuống vị trí, nhìn không tới đế, phóng hỏa diễm đi xuống tìm người. Tiêu Lâm ngã xuống địa phương rất sâu, liên thông một chỗ đường hầm giống nhau địa phương, vì chậm lại rơi xuống tốc độ, tay không đi bắt động bích bị thương tay, rơi xuống đất nháy mắt hạ ý tứ dùng tay đi chống đỡ, bất hạnh gãy xương. Đoán được người khởi sướng sẽ không thiện bãi cam hưu, rời đi tại chỗ chiều cửa đường hầm đi rồi một đoạn, cũng không có dọc theo thông đạo đi ra ngoài, nói không chừng hung thủ liền chờ ở một cái khác xuất khẩu ôm cây đợi thỏ. Tiêu Lâm càng lo lắng Thiệu Nôn, Triệu Húc không có hảo tâm, vạn nhất diễn vừa ra khổ nhục kế, Thiệu Nôn không cẩn thận mắc mưu. Tức giận nghiến răng nghiến lợi, Tiêu Lâm hối hận không nên tiếp cái này đơn, liên lụy Thiệu Nôn chịu khổ. Triệu Húc nếu là dám chạm vào Thiệu Nôn một cây đầu ngón tay, Tiêu Lâm thế nào cũng phải đem này đại ta tám khối băm huy cầu. Tiêu Lâm nhìn đến ngọn lửa, trên mặt tức giận tiêu tán, tùy ý ngọn lửa hóa làm dây thừng, cuốn lấy hắn kéo dọc theo đường đi di, thuận lợi rời đi đáy động. Nhìn đến Thiệu Nôn, Tiêu Lâm không màng trên người thường, ôm lấy người hôn lại thân. Bị thương. Thiệu Nôn phát hiện Tiêu Lâm mất tự nhiên rũ xuống tay, di động đâu? Rớt trong động. Tiêu Lâm nói, gãy xương thêm chảy ra, tiểu thương. Ngọn lửa buông đi tìm về di động cùng lúc ban đầu nện xuống đi hồng cục đá. Thiệu Nôn giúp Tiêu Lâm bó xương, đơn giản băng bó, trở lại mở ra trên xe. Thiệu Nôn phụ trách lái xe, đưa Tiêu Lâm đi bệnh viện. Người đem họ Triệu lộng chết. Tiêu Lâm hỏi. Trong lòng nghĩ đến đều là 10 đại khổ hình luân tới một lần. Ta báo nguy, người đánh bất tỉnh ném ở trong động. Thiệu Nôn không ngốc nghe ra Tiêu Lâm trong lời nói sát khí. Không có hại liền hảo. Tiêu Lâm sẽ không bỏ qua tính kế hắn cùng Thiệu Nôn người. Ôm cây đợi thỏ người lâu không thấy Tiêu Lâm đi ra, quay trở lại vừa thấy liền cái quỷ ảnh cũng chưa thấy, một cái khác trong động liền dư lại cái ngất xỉu Triệu Húc. Kế hoạch không đuổi kịp biến hóa. Cảnh sát tới phía trước chạy lấy người. Xem thường người mù. Cảm thán một tiếng cuốn tiền trốn chạy, sấn Tiêu Lâm động thủ phía trước bay đi nước ngoài. Triệu Húc bị cảnh sát cứu đi lên đưa hướng bệnh viện, báo nguy người cũng không ở hiện trường. Từ bệnh viện lái xe về đến nhà, Tiêu Lâm mặt dày mày dạn làm Thiệu Nôn chiếu cố, uy thủy uy cơm tắm rửa toàn bao. Bó thạch cao tay không có sức lực, chảy ra tay càng là lấy không được chiếc đũa. Tiêu Lâm kêu đau trang ốm yếu, đáng tiếc không thương đến chân, bằng không thượng vê đút cờ cũng đến Thiệu Nôn hỗ trợ. Cảnh sát gọi điện thoại hiểu biết sự nhân. Thiệu Nôn lúc ấy ở lái xe đã thượng cao tốc không có phương tiện trở về, Tiêu Lâm tiếp, nói một chút đại khái tình huống, lấy bị thương vì từ cự tuyệt đi vòng vèo làm ghi chép yêu cầu. Trung thuốc kích thích Triệu Húc, ở bệnh viện nằm một vòng, lo lắng Tiêu Lâm kế tiếp trả thù, không nghĩ tới vẫn luôn gió êm sóng lặng. Hoa đi ra ngoài tiền ném đá trên sông, nguyên bản Triệu Húc trong kế hoạch, tìm phong thủy sư diệt trừ Tiêu Lâm, lại anh hùng cứu mỹ nhân làm Thiệu Nôn đối hắn sinh ra hảo cảm, sau đó lại một chút bồi dưỡng cảm tình. Không nghĩ tới hai người nguyên vẹn đi trở về, từ cảnh sát nơi đó nghe được tin tức, không thể nghi ngờ là chàng tin dữ. Triệu Húc ở hoảng khủng bất an trung bị chịu dày vò, tiêu tiền thỉnh phong thủy sư bảo hộ, hối hận kế hoạch không đủ chu đáo chặt chẽ, tìm cái nhị gà mở phong thủy sư, kết quả là giỏ che múc nước công dạ chẳng. Thương hảo, Tiêu Lâm chuẩn bị hoạt động gần cốt, thủ đương nhiên tự mình báo mới hả giận. Triệu Húc đưa ngục giám đốc. Thiệu Nôn không hy vọng Tiêu Lâm giết người, bại hoại đều có pháp luật nghiêm trị. Tìm ra bằng chứng hướng bộ môn liên quan một đường, không cần thiết ố về tay. Hào đi, nghe ngươi. Tiêu Lâm mặt ngoài đáp ứng thống khoái, trên thực tế ở Triệu Húc bỏ tù trước tự mình đi thấy một mặt, cấp Triệu Húc sau này ngục giam sinh hoạt thêm chút liêu. Nước ngoài phong thủy sư ở Tiêu Lâm vận tắc hạ, bị người trói lại vì ca xấu. Tiêu Lâm bổi Thiệu Nôn mang thế giới tìm cục đá, hồng cục đá một nhiều đương đùa bình an, may mắn thạch bán đi. Hồng cục đá hiệu quả trải qua người mua nghiệm chứng, đại lượng cầu đủ giá cả càng xào càng cao. Dù sao là không cần tiền vốn cục đá, Thiệu Nôn coi như là kiếm sinh hoạt phí. Tiêu Lâm cùng Thiệu Nôn đi đổ thạch chi hương chơi mấy ngày, một đêm phất nhanh mộng đừng nghĩ. Mỗi năm Tiêu Lâm có Thiệu Nôn trộm đi gặp Triệu Húc, nhìn đến họ Triệu càng qua càng thảm, trong lòng miễn bản có bao nhiêu khoe khỏa. Triệu Húc hối đến ruột đều thành, cầu Tiêu Lâm dơ cao đánh khẽ, không riêng gì tinh thần thượng tra tấn, thân thể thượng thống khổ càng muốn mệnh, căng không đến ra tù kia một ngày. Tiêu Lâm đề ra một câu, bị thương hoặc là sinh bệnh có thể phóng thích chạy chữa. Càng Húc thuộc về kinh tế phạm tội, không phải giết người phạm hạn chế cả đời tự do. Triệu Húc không tin Tiêu Lâm chuyện ma quỷ, bị thương chạy chữa tổng hội chữa khỏi lại trở lại ngục giam, trừ phi bị ung thư. Triệu Húc nghĩ tới nghĩ lui, tìm bạn tù thân nhân hỗ trợ, đã thông Thiệu Ngôn điện thoại, chỉ có đối phương có thể nói động Tiêu Lâm. Nhận được xa lạ điện thoại, nghe được quen thuộc thanh âm, đang chuẩn bị cắt đứt Thiệu Ngôn nghe được khóc cầu thanh. Tiêu Lâm xách theo đồ ăn vào nhà, Thiệu Ngôn xem qua đi. Người đem Triệu Húc bức điên rồi. Thiệu Ngôn treo điện thoại. Điên rồi càng tốt, là có thể từ ngục giam chuyển tới bệnh tâm thần bệnh viện. Tiêu Lâm không giết người liền thích tra tấn người. Có điểm đúng mực. Thiệu Ngôn cũng không đương thánh mẫu, nếu không có ngọn lửa trợ lực, bị thương Tiêu Lâm tình huống không ổn, phong thủy sư sẽ muốn Tiêu Lâm mệnh. Không phải người không có việc gì là có thể xóa bỏ toàn bộ, Thiệu Ngôn tâm tình nhân một hồi điện thoại phá hư. Có một cái cục đá triển lãm, ta đính ngày mai vé máy bay. Tiêu Lâm đem cơm mang lên bàn, vì cái loại này nhân sinh khí không đáng. Đi rửa tay. Thiệu Ngôn đóng tivi đứng lên. Không đến nửa năm Triệu Húc điên rồi, không phải trang, bệnh viện khai theo chẩn bệnh chứng minh, chuyển tới bệnh viện tâm thần tiếp thu trị liệu, từ nay về sau Tiêu Lâm rốt cuộc không đi xem qua đối phương. Thiệu Ngôn nghiên cứu cục đá cấu tạo, ở Tiêu Lâm vô số lần suối dục hạ, tiến hành nhân tạo thủy tinh, ngọc thạch tiêu chế. Lợi dụng có thể sinh ra đá quý cục đá, tiến hành nhanh chóng thôi hóa, Thiệu Ngôn khống chế ngọn lửa năng lực thấy chướng. Lật xem đại lượng tinh thạch diễn biến thư, Thiệu Ngôn đầu góc mau thành hồ nhão. Xem náo nhiệt không chê sự đại Tiêu Lâm ở một bên lại nhải. Nổi trận lôi đình Thiệu Ngôn, nếu không ngươi tới. Từ đây Tiêu Lâm mở ra ấp trứng, không phải phu hóa cục đá gian nan lịch trình. Ngọn lửa mượn cấp Tiêu Lâm, vận dụng thượng không đạt được Thiệu Ngôn lô hỏa thuần thanh, có nhưng thao tác không gian vậy là đủ rồi. Hoa một tháng thời gian thiêu ra tới đá quý không ra lượng, Tiêu Lâm mài rua đến nhất trung tâm địa phương, mới có đá quý bộ dáng. Vì cái gì ngươi có thể? Thiệu Ngôn không hiểu được. Hắn tới thiêu cục đá không phải thành cho chính là vỡ ra, liền tinh thạch bóng dáng đều không có. Độ ấm quá cao. Tiêu Lâm cũng không dám đả kích Thiệu Nôn, nguyên bản chính là hắn cấp Thiệu Nôn tìm sống. Nửa đời sau, Thiệu Nôn như cũ bị ăn đến gắt gao, tỉ mỉ chế tạo đá quý số lượng liền một hối, Tiêu Lâm cầm đi cắt làm thành nhẫn mang ở trên tay. Tiêu Lâm cầu quá hôn, chính thức lãnh chứng lại không làm hôn lễ, trực tiếp chiều ngang đến tuần trăng mật lữ hành. 60 tuổi sinh nhật, Tiêu Lâm một hai phải tới đại hẻm núi. Thiệu Ngôn hỏi qua nguyên nhân, có phải hay không tính tới rồi cái gì? Tiêu Lâm chỉ nói muốn tới một chuyến, đính vé máy bay liền tới đây. Thiệu Ngôn khẳng định Tiêu Lâm có việc gặp hắn, tới rồi hẻm núi ngắm phong cảnh, thực mỹ. Thiệu Ngôn cũng không biết Tiêu Lâm chết như thế nào, thực đột nhiên đã bị bắn ra tiểu thế giới. Địa phủ giải đoán tư hứa nguyện bên cạnh ao ba con quỷ đồng dạng hoảng sợ. Tại sao lại như vậy, mới 60 tuổi. Hứa nguyện thật người mù thành quỷ có thị giác, hắn nguyện vọng là chứa khỏi đôi mắt, không yêu cầu khác. Sẽ không có người làm phá hư đi. Bạch Vô Thường nắm tâm, thông chi phán quan. Địa phủ binh hoang mã loạn, Hắc Vô Thường trước đem người mù đưa đi đầu thai. Phán quan tìm ra đại nhân viết xuống kế hoạch danh lục, tìm được chuyện xưa đại khái, trong mắt trừng rất trên mặt đất. Triệu Húc là tiểu thế giới nhân vật chính, tục xưng thiên mệnh chi tử, nô chủ đem người lộng điên rồi. Thiên đạo thân nhi tử, cho nên cắt giảm nô chủ số tuổi thọ. Bạch Vô Thường theo câu chuyện đi xuống suy luận. Triệu Húc yêu thích nam tử, coi trọng ai chạy không được. Phán quan nói không được. Phóng hắn nương cho má. Hắc Bạch Vô Thường tạc, đại nhân là ngô chủ, nếu không phải đại nhân đỉnh người mù thân phận, sớm bị họ Triệu lái xe đâm chết. Lời tuy như thế, tiểu thế giới thiên đạo đau thân tử, tự nhiên không nghĩ làm ngô chủ hảo quá, lúc này mới xử kế. Phán quan nhìn quyển sách thở dài. Quá không biết xấu hổ. Bạch Vô Thường tương đương tức giận, còn hảo ngô chủ rời đi đại nhân cũng đi theo cùng nhau rời đi. Thế giới tiếp theo đâu, đừng lại ra loại này ngoài ý muốn. Hắc Vô Thường thập phần đệ bụng. Phán quan đem quyển sách đưa cho Hắc Vô Thường, không có thế giới tiếp theo tin tức, chỉ có thể chờ đại nhân tỉnh lại, phán đoán hay không có người làm quái. Chín vị cực số, tính toán hẳn là cuối cùng một cái thế giới đi. Bạch Vô Thường hy vọng đại nhân có thể độ kiếp thành công trở về thượng giới. Cũng còn chưa biết. Phán quan rời đi. Hắc Bạch Vô Thường nắm tâm, đứng ở hướng nguyện bên cạnh ao chờ tiếp theo chỉ quỷ đã đến. 82 lửa quang của cải cơm hộp viên 1. Thiệu Ngôn. Ngươi còn chờ cái gì? Thân xuyên trường quân đội năm nhất chế phục ga kéo, đẩy đột nhiên phát khởi ngốc Thiệu Ngôn một phen. Mê mang ánh mắt dường như rót vào linh hồn, lóe linh động quang, Thiệu Ngôn tỉnh. Không phải là sợ thất bại giỏ che múc nước công dã chẳng đi. Đều là quân giáo sinh, cùng nhau theo tới xem náo nhiệt dẹt xệ châm chọc niệm ai. Đừng nói như vậy, lại không phải mua có sẵn, tổng muốn nghiêm túc sàng chọn, bằng không một tháng tiền cơm đã có thể không có. Cùng đi người thứ ba cũng là đang xem Thiệu Ngôn chê cười. Thiệu Ngôn làm lơ ba người trói thai nói ý, đánh giá cửa hàng nội người cùng vật. Bất đồng nhan sắc quân trang, ngược bài đại biểu bất đồng niên cấp học sinh, có người gương mặt hai sườn có rõ ràng hoa văn, có người còn lại là dài quá thú loại lỗ thai, trên mặt cũng không có hoa văn, còn có một loại người, tức không có thú nhị cũng không có hoa văn, giống cái bình thường nhân loại bình thường. Không bạch xem tiểu thuyết Thiệu Ngôn đầu tiên phán đoán ra đây là cái thú nhân thế giới, giật giật lỗ thai, còn thật dài ở hai sườn mà không phải trên đỉnh đầu. Thiệu Ngôn thấy được trí năng quầy thu ngân, soát chính là trên tay mang đồng hồ, không cần đưa vào mật mã, quét một chút tích một thanh âm vang lên kết toán xong. Trên mặt đất cục đá có lớn có bé, Thiệu Ngôn phản ứng đầu tiên là đổ thạch, bên cạnh ba người đối thoại một lần nữa trải vớt một lần, hắn là tới đổ thạch. Nhanh lên tuyển, có hay không xem vật khí, lại không phải thăm dò hệ chọn cục đá có chú trọng. Dẹt xệ không kiên nhẫn. Đưa cho vị hôn phu nguồn năng lượng tinh, đại biểu ý nghĩa phi phàm. Mễ ngươi toàn nói, không biết nguyên soái có nhìn chúng hay không. Đồng nhân bất đồng mệnh. Á kéo trêu ghẹo mễ ngươi. Ai không thích nguyên soái, thật nhiều thú nhân thổ lộ quá, nếu không có hôn ước trong người, nào còn có người thường chuyện gì. Á kéo ngấm ngầm hại người liền phúng mang trào. Hôn ước. Nay cũng không phải là tin tức tốt, Thiệu Ngôn ngồi xổm xuống lựa ra một khối bàn tay đại lục ra cục đá. Tuyền hảo. Dẹt xệ xem xét liếc mắt một cái Thiệu Ngôn trên tay cục đá, phó xong khoản đến bên kia cắt ra nhìn xem. Thiệu Ngôn đi đến quầy thu ngân trước, nâng lên trên tay đồng hồ, ở lam quang khu vực sẽ qua. Tích, trả tiền thành công. Đi vào miễn phí cắt khu, Thiệu Ngôn đem cục đá giao cho nhân viên công tác. Nhân viên công tác thật cẩn thận cắt, mỗi một lần thiết xuống dưới đều là cực mỏng một mảnh. 5 phút sau, nhân viên công tác lộ ra kinh hỉ biểu tình, có. Cái gì? Theo tới ba người không thể tin được, để sát vào đi xem thật sự cắt ra tới. Nhân viên công tác dọc theo đi hướng đao to búa lớn cắt ra chỉnh khối thủy tinh, dùng nước trôi tẩy rất mặt trên thạch phấn, lấy mềm bố trà lau sạch sẽ, đặt ở kiểm tra đo lường năng lượng lớn nhỏ dụng cụ thượng. Đang ở kiểm tra đo lường, thỉnh chờ một chút. Chung quanh người ánh mắt đều tụ tập ở dụng cụ thượng. Thượng phẩm. Dụng cụ báo ra trị số cấp ra định vị. Hoa. Không thể tưởng tượng, càng ngày càng nhiều người ánh mắt đặt ở nhân viên công tác lấy ra tinh thạch thượng. Cái này hảo, được như ý nguyện. Á kéo trong lòng phiếm toan, náo nhiệt không thấy thành, Thiệu Ngôn lại thành người thắng. Thiệu Ngôn tiếp nhận tinh thạch thưởng thức, cảm tạ Tiêu Vương tám chứng không ngừng nỗ lực tàn phá hạ, hắn có thể dễ dàng phân biệt ra thật giả thủy tinh bất đồng, thiêu cục đá thiêu nhiều duyên cớ. Trong tay hồng thủy tinh cùng trên địa cầu thạch chất giống nhau, ngạnh muốn nói có năng lượng ở trong đó, Thiệu Ngôn nhìn không ra tới. Này khối nguồn năng lượng tinh bán sao? Cao niên cấp học trưởng chen vào đám người. Không bán, đây là Thiệu Ngôn đưa cho nguyên soái. Dẹt xệ không quên cấp Thiệu Ngôn kéo thù hận. Nga, nguyên lai là trong truyền thuyết cùng nguyên soái có hôn ước người thường a, lớn lên sắc thật không tồi, nếu là thực sự có một tay phân biệt cục đá năng lực, miễn cưỡng xứng đôi nguyên soái. Người chung quanh toan một đợt. Thiệu Ngôn nhìn về phía học trưởng, người muốn. Đúng vậy, ta nhu cầu cấp bách. Thượng phẩm nguồn năng lượng tinh bên ngoài sở bán giá cả quá quý, thân là học sinh cũng chỉ có thể ở nguyên thạch này một khối tìm kiếm. Cấp. Thiệu Ngôn đem thủy tinh tùy tay ném đi. Thiệu Ngôn, thật bán à, ta đây dẹt sẽ tưởng chiếm tiện nghi, nghề hà đồ vật đã ở cao niên cấp học trưởng trong tay, đối phương lại là cái thú nhân, mặt không đi mặt mũi tranh đoạt. Chuyển khoản. Như đạt được trí bảo học trưởng, dùng trên cổ tay đầu cuối chạm vào một chút Thiệu Ngôn đầu cuối, đưa vào 30 vạn tín dụng điểm, tức thời đến trướng. Thiệu Ngôn mượn cơ hội xem kỹ trên tay đầu cuối, mua nguyên thạch hoa đi 5.000, qua tay chính là 30 vạn, thu lợi pha phong. Người như thế nào cấp bán? Á kéo khó hiểu, mặt khác nghe được tiền căn hậu quả người dựng lên lỗ thai đồng dạng tò mò. Vân tay giải khóa thao tác nhanh và tiện đầu cuối, Thiệu Ngôn thật cao hứng có được, thêm một cái bằng hưu nhiều một cái lộ. Á kéo ba người cảm thấy bị ở trong chứa, sắc mặt đột biến, muốn nói cái gì lại nói không nên lời. Ta kêu khắc nhạc. Học trưởng chiều Thiệu Ngôn vươn tay. Thiệu Ngôn. Thiệu Ngôn duỗi tay hồi nắm. Hai người trao đổi số liên lạc mã, khắc nhạc có việc đi trước. Thiệu Ngôn vòng qua tâm thuật bất chính ba người, lại đi mua 6 khối nguyên thạch, nghiệm chứng một chút trước thế giới học được đồ vật. Á kéo ba người trong lòng nén giận lại an vạ không đi, đánh từng người bản tính nhỏ, tưởng từ Thiệu Ngôn trong tay tiện nghi mua được nguồn năng lượng tinh. 6 cái cục đá cắt ra một khối rất nhỏ bạch thủy tinh, Thiệu Ngôn mới biết được bạch thủy tinh không phải nguồn năng lượng tinh, bên trong không có năng lượng, mặt khác 5 khối thủy tinh đều là thượng phẩm, tranh nhau có người mua sắm. Hợp lý giới vị, Thiệu Ngôn xem ai thuận mắt liền bán cho ai, cộng kiếm 270 vạn tín dụng điểm. Vận khí tốt mà thôi. Toàn không thể lại toàn dẹt xệ sắp sắp nói, đôi mắt danh lợi, chỉ bán cho cao niên cấp. Á kéo không dám mắng Thiệu Ngôn đứng núi này trông núi nọ, dùng nguồn năng lượng tinh thông đồng mặt khác thú nhân, bịa đặt nhất thời sảng ra cửa hỏa táng tràng. Quốc gia đối này một khối có pháp luật văn bản rõ ràng quy định, thẩm tra liền học đều lên không được, công tác đều khó tìm, bất luận ngươi là thú nhân vẫn là bán thú nhân hoặc là người thường, đều yêu cầu vì nói ra nói phụ trách. Chỉ có thể ở trong lòng chửi thầm, Á kéo không thoải mái, không tiễn nguyên soái hảo sao, dù sao cũng là vị hôn phu, ngươi không cũng tưởng kéo gần một chút quan hệ. Thiệu Nôn có một tay phân biệt thủy tinh năng lực, có thể kiếm tiền muốn vị hôn phu đương cơm ăn. Nếu là Tiêu Lâm cái kia vương bắt đản còn hảo thuyết, thay đổi những người khác lại lợi hại thân phận địa vị, hủy bỏ hôn ước thế ở phải làm. Không phải Thiệu Nôn chuyên nhất ái Tiêu Lâm ái chết đi sống lại, mà là hắn không vui bị lừa thân lại lừa tâm. Tiêu Lâm tuy rằng đồ phá hoại một ít, đại hắn tâm trước sau như một, người quen yên tâm. Thiệu Nôn lại mua tam khối nguyên thạch, người chung quanh mắt trông mong nhìn chằm chằm, nếu là giải ra tới liền mua. Nguyên thạch lấy về đi nghiên cứu, Thiệu Nôn cũng không tính toán lại bán, xách theo cục đá đi rồi. Không ra một phút, năm nhất cơ giáp hệ Thiệu Nôn, nguyên soái hôn ước bạn lữ, giám định nguyên thạch năng lực 90% xác suất thành công, tin tức này thực mau truyền tới giáo nội trên mạng. Đầu cuối thượng có tân tin tức, Thiệu Nôn nhìn lướt qua, muốn chính là địa vị tăng lên, người thường ở thú nhân thế giới không hảo hỗn. Mở ra bản đồ, chỉ dẫn hắn trở lại ký túc xá, Thiệu Nôn mới biết được thân ở giáo nội. Trường học phạm vi rất lớn yêu cầu ngồi xe bay. Thiệu Nôn soát khai một chiếc không người xe bay ngồi vào đi, đai an toàn tự động hệ lao, trí năng hệ thống dò hỏi, địa điểm. Mở ra cá nhân tin tức biểu, mặt trên có cơ sở tin tức, Thiệu Nôn báo ký túc xá vị trí. Xe bay tạo hình là cái trứng, bên trong không gian rộng mở, ngồi 6 cá nhân không thành vấn đề, hệ số an toàn phi thường cao. Thiệu Nôn hiện tại vô tâm nghiên cứu, lực chú ý tập trung ở cá nhân tin tức bản khối. Mặt trên hôn nhân kia một lan viết chưa lập gia đình. Dấu móc nội tiêu có hôn ước hai chữ, tuổi 18 tuổi sinh viên năm nhất, liền đọc cơ giáp giá hệ bê ban, họ đừng nam, phân loại là người thường, nhóm máu O, tinh thần lực A, gia đình trạng huống viết cha mẹ song vong vô họ hàng xa, có một bút di sản có thể đọc xong đại học 4 năm, ở giáo trợ cấp thập phần phong phú, chủ chính là phòng đơn chung cư, không tồn tại bạn cùng phòng không hợp tình huống. Điều khiển cơ giáp tinh thần lực cần thiết đạt tới B cấp trở lên, bình thường thú nhân tinh thần lực so cao, chính là trên mặt có hoa văn người. Trường lỗ thai bán thú nhân tiếp theo, người thường tinh thần lực thấp nhất là C, tối cao là A. Chủ yếu còn phải xem cha mẹ đều là thú nhân, sinh hạ hài tử có khả năng là thú nhân hoặc bán thú nhân, cực cá biệt xuất hiện người thường, tinh thần lực thấp nhất là A, tối cao là 8S. Thú nhân cùng bán thú nhân hài tử, lấy bán thú nhân là chủ, thú nhân huyết mạch cường đại, khả năng sinh ra thú nhân, cũng có thể ra người thường. Thú nhân cùng nhân loại kết hợp, lấy bán thú nhân cùng người thường chiếm đa số. Gen cường đại có thể sinh ra cá biệt thú nhân. Bán thú nhân cùng bán thú nhân cùng nhân loại cùng nhân loại, sinh hạ tới hài tử đại khái suất không phải bán thú nhân chính là người thường. Có thể thấy được người thường số lượng cỡ nào khổng lồ, tiếp theo là bán thú nhân, cuối cùng là thú nhân. Quốc gia tuy rằng không đề xướng thú nhân cùng thú nhân kết hợp, nhưng là, ai đều biết nếu muốn có cường đại đời sau, cần thiết nội bộ tiêu hóa, thật sự tìm không thấy chọn người thích hợp, mới có thể lựa chọn có tiềm lực bán thú nhân. Đến nỗi người thường trừ phi có kiệt xuất cống hiến, tinh thần lực đạt tới S, mới có thể bị xếp vào bạn lữ bị tuyển danh sách giữa. Nguyên chủ hôn ước là cha mẹ dùng mệnh đổi lấy, tục xưng nguyên soái ân nhân cứu mạng hải tử, theo lý thường hẳn là thích đáng chiếu cố. Thú nhân quảng cáo dùm ben một chồng một vợ, khắc vào trong xương cốt trung trinh như một, lệnh người buồn cười lại là, nếu là một nửa kia bất hạnh tử vong, còn có thể tìm tiếp theo cái kết hôn, cái gọi là trung trinh ở Thiệu Nôn xem ra chính là cái chê cười. Trung trinh như một đến chết không phai rất ít thấy, rốt cuộc muốn bảo đảm đời sau kéo dài, không phải do hắn nhầm tin, Thiệu Ngôn liền muốn biết, trước một hoa hải tử cùng sau lại kế thê sinh hải tử có thể hay không tranh đấu. Tuy rằng bảo hộ nhi đồng pháp luật đặc biệt kiện toàn, trong xương cốt đoạt lấy là thiên tính, Thiệu Ngôn liền muốn biết thân là gia trưởng có thể hay không xử lý sự việc công bằng. Về nguồn năng lượng tinh, thống loại vì các loại nhan sắc thủy tinh, dùng cho phi thuyền, hạm đội, cơ giáp mặt trên, so nhân tạo nguồn năng lượng càng kéo dài càng an toàn. Nguồn năng lượng quặng số lượng dự trữ sung túc, nhưng là, cũng có một ít không thể dùng, liền nói ví dụ Thiệu Nôn trên tay bạch thủy tinh, nguồn năng lượng tinh phân cấp bậc, thượng trung hạ, tốt nhất cũng quý nhất. Cơ giáp cũng phân cấp bậc, ấn nguồn năng lượng tinh hóa phân tới, thú nhân dùng chính là thú hình cơ giáp, càng có thể xứng đôi sau khi biến thân thực lực, bán thú nhân có thể sử dụng thú hình cơ giáp cũng có thể dùng nhân hình cơ giáp, người thường chỉ có thể dùng nhân hình cơ giáp. Thú loại tiềm năng người thường không cụ bị. giống vậy bán thú nhân có được sắc bén móng vuốt cùng tấn manh tốc độ, trừ bỏ không thể biến thân thành thú, năng lực là thú nhân một nửa, toàn bộ thực lực xa cao hơn người thường. Ở kháng va đập năng lực thượng người thường ra giòn, nhân hình cơ giáp trọng ở chở khách vũ khí, thú hình cơ giáp trọng điểm đặt ở bản năng chiến đấu thượng. Trở lại ký túc xá, Thiệu Nôn phiên phiên nguyên chủ lưu lại đồ vật, bằng chứng nào đó suy đoán. Nguyên chủ vì tình yêu mới có thể lựa chọn ghi danh tốt nghiệp liền có thể chuyển vận quân đội trường quân đội, mệnh ghi danh điểm không phải đội sổ, càng không tồn tại đi cửa sau thành phần, toàn bằng văn hóa khóa bản lĩnh vững chắc, tinh thần lực ga cấp. Hôn nhân trạng hướng cùng tinh thần lực, trường học tin tức công khai vì phòng ngừa đặc quyền giai cấp đối tài nguyên xâm chiếm, tạo thành trình độ nhất định lãng phí. Có hôn nhân liền không thể lại sớm 3 triệu 4 ảnh hưởng người khác tìm bạn lữ, tinh thần lực tạo giả ở công tác trung phi thường dễ dàng xảy ra chuyện, vết xe đổ nhiều lần phát sinh. Pháp luật ra sân khấu quy tắc chi tiết sau từng bước quy phạm. Thú nhân bình quân tuổi 200, cho dù là người thường cũng có thể sống đến 200. Thiệu Nôn lên mạng lục soát hạ nguyên soái tin tức giới thiệu, bản thể là chỉ sư tử, diện mạo cương nghị thân hình cao lớn uy manh chiến công hiền hách, là vô số người tình nhân trong ngộng, không ít người lén lút chờ hắn cái này nguyên chủ nhận rõ hiện thực chủ động rời khỏi. Nếu không phải nguyên chủ cha mẹ đồng dạng quân công hiền hách, sớm bị trên mạng bình xịt phê đến hoàn toàn không có sự chỗ thương tích đời mình. Liên diện mạo mà nói không phải Thiệu Nôn đồ ăn, trực giác phán đoán nguyên soái cũng không phải họ Tiêu Vương bắt đảng, kiểm tra một chút giải trừ hôn ước điều kiện. Nhìn tới nhìn lui từ hắn này một phương xin giải trừ quan hệ, xin lý do có thể tùy tiện viết, nhưng là, yêu cầu một bên khác đồng ý, mới có thể đệ trình cấp chính phủ cơ cấu tiến hành tin tức sửa đổi. Trái lại đối phương xin giải trừ quan hệ lý do, cần thiết hợp lý hợp pháp, chính là không thể làm người cho rằng là ỷ thế hiếp người, yêu cầu tiến hành thân thể cùng tâm lý thượng xét duyệt. Không phải nhất thời xúc động, kiểm tra đối chiếu sự thật quá trình ít nhất 3 tháng, phi thường phiền toái. Thiệu Nôn không phải cái treo người tính tình, tư tiền tưởng hậu đưa ra giải trừ quan hệ xin, lý do là không xứng với, thực nghiêm túc viết rõ không phải nhất thời tức giận, càng không phải tranh thủ chú ý. Xét duyệt yêu cầu 1 tháng, Thiệu Nôn nghiên cứu thích hợp hệ tính toán chuyển chuyên nghiệp, cơ giáp điều khiển trọng ở trí năng hệ thống xứng đôi tinh thần lực, cơ giáp chế tạo mấu chốt cũng là trí năng hệ thống cùng nguồn năng lượng tinh, cái này chuyên nghiệp không thích hợp hắn. Chí năng hệ thống nghiên cứu cùng nguồn năng lượng tinh thăm dò thuộc về hai đại hệ, hiện giai đoạn chỉ có thể chuyển một cái, Thiệu Nôn tuyển người trước. Thực tế ảo hình chiếu, chí nào đều là Thiệu Nôn bức thiết muốn hiểu biết cũng thâm nhập nghiên cứu đối tượng. Hôm nay là chủ nhật, ngày mai muốn đi học, Thiệu Nôn điều ra chương trình học biểu, mở ra giáo nội thực tế ảo bản đồ, tìm được đi học địa điểm ghi nhớ. Từ giáo nội vong thiệp tìm được tinh hoa bản khối, hiểu biết tân sinh yêu cầu tham gia giáo nội hoạt động, hấp thụ lao sinh kinh nghiệm giáo huấn. Thiệu Nôn từ giữa biết mỗi năm cuối kỳ khảo thí có một hồi thực chiến diễn luyện, tục xưng vòng đào thải, không đủ tiêu chuẩn học viên sẽ giáng cấp, năm nhất tân sinh sẽ bị khuyên lui, cạnh tranh tương đương tàn khốc. Trường học bồi dưỡng chính là quân nhân, tốt nghiệp sau muốn thượng chiến trường, cũng không phải là nhà ấm đóa hoa, kinh không được ngoại giới gió táp mưa xa. Thân thủ có, nội lực lại về rồi, ngọn lửa. Thiệu Nôn giang hai tay, có là có, bất quá nhan sắc là trong suốt, người khác nhìn không thấy, không thể biến thành tùy ý hình dạng, chiếu cái lượng si tâm vọng tưởng. Như vậy át chủ bài có ích lợi gì? Lấy tới thiêu cục đá. Thiệu Nôn tùy tiện từ mua cục đá cầm một khối nung khô, trong chớp mắt rạn nứt, lộ ra bên trong thủy tinh, đến là so cắt phương tiện. Thủy tinh lại tiếp tục thiêu đi xuống thành chất thải công nghiệp, ngọn lửa không có gì chứng dùng, mặt khác mấy tảng đá giải ra tới, đều có thủy tinh, tìm một cơ hội bán đi. Chuyển hệ xin muốn tới học kỳ sau mới có thể ý kiến phúc đáp, có thể hay không lưu tại trường học liền xem cuối kỳ bình định. Thiệu Nôn ở trên mạng tìm dạy học video trước học. Đã quên nói thế giới này có nữ nhân, sinh hải tử tương đối đặc biệt. Chỉ có nữ tính có thể tự thể sinh dục, nam nam muốn hải tử yêu cầu xin, đến chính quy bệnh viện tiến hành dục nhi, hải tử sẽ ở dục nhi trong túi lớn lên thành hình, 4 tháng là có thể sinh ra. Nữ thú nhân địa vị cao, rất ít tự hành gây giống, công tác ném không khai là một phương diện, sinh hải tử hao tổn cơ thể mẹ nguyên khí, đa số người từ bỏ tự thể gây giống đều dùng dục nhi túi. Nói đến cũng quái, nữ tính chỉ có thể là thú nhân. Bán thú nhân cùng người thường chung chưa bao giờ xuất hiện quá nữ tính, giống như là gen trọng tổ sau khôn sống ngống chết hiện ra, mới có thú nhân, bán thú nhân cùng người thường tam loại hóa phân. Mang lên mũ thực tế ảo, Thiệu Nôn tiến vào nệ bậc tờ lạc phồm. 83 lửa quang của cải cơm hộp viên 2. Buổi tối, Thiệu Nôn đi thực đường ăn cơm, nghe chung quanh tân sinh liêu bác quái. Thiệu Nôn. Năm hai sinh nhìn đến Thiệu Nôn, bưng đồ ăn đi qua đi. Nghe nói ngươi giám định nguyên thạch có một tay, còn có hay không có dư? Ta mua. Có, ngươi muốn mấy cái. Giá thích hợp đóng gói xử lý, tỉnh Thiệu Nôn mặt khác tìm người. Có bao nhiêu muốn nhiều ít. Năm hai sinh thúc giục Thiệu Nôn trở về lấy, hắn ở chỗ này chờ sợ đêm dài lắm ngộng. Thiệu Nôn thành thạo bái xong cơm, hành. Vội vội vàng vàng hồi ký túc xá, cầm đồ vật trở về phản. Huynh đệ, nguồn năng lượng tinh nếu không. Mau tới ta có phương pháp, chậm nhưng không tốt như vậy sự. Năm hai sinh hô bằng gọi hữu. Ai a, thần thần bí bí đáng tin cậy. Lời nói là hỏi như vậy, cấp vội vàng ra ký túc xá môn. Hôm nay soát bạo giáo nội vong Thiệu Nôn, hắn không phải giám định năng lực cường, ta vừa lúc ở thực đường gặp phải, hỏi có hay không tinh thạch, tín dụng điểm không đủ cũng đừng tới xem náo nhiệt. Năm hai sinh nói ra ngọn nguồn. Đã biết, ngàn vạn chờ ta, cho ta lưu một khối. Nhanh hơn tốc độ hướng thực đường chạy. Này đó, đồ vật phóng trên bàn, Thiệu Nôn tỏ vẻ, ta không có kiểm tra đo lường phẩm cấp dụng cụ. Năm hai sinh mở ra túi vừa thấy tỷ lệ, trung phẩm không sai được, chờ ta gọi người mang cái liền huề kiểm tra đo lường nghi tới. Lập tức gọi điện thoại thông chi. Tới 5 người, vừa thấy số lượng, không đủ phân A, đã không có. Thiệu Nôn lắc lắc đầu, điểm cái mâm đựng trái cây vừa ăn biên chờ tính tiền. Kia cái gì, có thể hay không dự định. Mắt thèm không vớt được, cơ linh đầu vừa chuyển, năm hai sinh nói, trước phó 1.000 tiền đặt cọc, chờ ngày mai ngươi lại giám định mấy khối nguồn năng lượng tinh lại phó toàn khoản. Ngày mai không được, buổi sáng có giảng bài, buổi chiều văn hóa khóa bài đầy. Thiệu Nôn sẽ không vì chút tiền ấy mà trốn học. Hiện tại nhà ai cửa hàng còn mở ra. Có người lấy không được nguồn năng lượng tinh buổi tối nhất định đừng nghĩ ngủ ngon giấc. Giáo nội, ta cha cha. Thực sự có một nhà chạy đến buổi tối 10 điểm. Hiện tại đi, ngươi xem xoa xoa tay nhìn về phía Thiệu Nôn. Năm hai sinh nói, hiện tại mới 7 giờ, hoa không được ngươi bao lâu thời gian. Thiệu Nôn hồi ức một chút nội quy trường học, buổi tối không đi tuần, lại chỉ ở trường học nội giống nhau ra không được sự. Hành. Sở dĩ đáp ứng. Thiệu Nôn là tưởng từ năm hai sinh trong miệng bộ chút giáo nội trên mạng không có tin tức. Đoàn người đáp xe bay đi trước bán nguyên thạch địa phương, Thiệu Nôn chọn đủ rồi số lượng, mặt khác giao cho nhân viên công tác. Thiệu Nôn từ giữa hiểu biết đến này đó khóa lao sư các là cái gì tính tình, cùng với giáo nội vong che giấu bên trong bản khối, được đến một cái mã giới thiệu, có người mang mới có thể đi vào. Thắng lợi trở về đường ai nấy đi, mỗi cái niên cấp ký túc xá không ở cùng cái khu, tránh cho cao niên cấp sinh khi dễ thấp niên cấp sinh. Mua có sắn rốt cuộc là quý, nếu ta là nói mua một đám nguyên thạch thỉnh Thiệu Nôn lấy ra có nguồn năng lượng tinh bộ phận, tỉnh không ít tiền. Đúng vậy, liền ngươi tinh, người khác đều là ngốc tử, tiền cấp thiếu ngươi vui. Đã thực tiện nghi, đều là thượng phẩm nguồn năng lượng tinh, lại chơi đa dạng tiểu tâm Thiệu Nôn trở mặt, về sau thượng nào tìm như vậy thống khoái người đi. Giao hảo Thiệu Nôn, về sau thật thành nguyên soái bạn lữ nhiều ít là điều phương pháp, ánh mắt phóng lâu dài một ít, tín dụng điểm chính là một chuỗi con số. Hoa còn sẽ có. Tính tính, bị các ngươi như vậy vừa nói, đến có vẻ ta có bao nhiêu bất nhân nghĩa. Ý niệm hoàn toàn đánh mất. Quân bộ, giã ngoại huấn luyện giã ngoại kết thúc, nguyên soái thu được một phong đặc thù biểu kiện, mở ra vừa thấy trầm mặc thật lâu sau, gọi tới phó quan. Thiệu Nôn ở trường học không thích ứng. Nguyên soái cần thiết hỏi đến vị hôn bạn lữ sự, giải trừ quan hệ xin đều đệ trình, khẳng định có đại sự xảy ra. Không xảy ra việc gì, chính là giám định nguồn năng lượng tinh thủ đoạn đề cao. Phó quan đăng báo sở hữu về Thiệu Nôn tin tức. Ngày mai buổi sáng hội nghị chấm lại, đi trường học. Nguyên soái yêu cầu giáp mặt hiểu biết Thiệu Nôn ý tưởng, tạm thời sẽ không ở xin thư thượng ký tên. Ra chuyện gì? Phó quan khó hiểu. Không có gì. Nguyên soái không nghĩ làm quá nhiều người biết, đối Thiệu Nôn ảnh hưởng cực đại. Giải trừ quan hệ lúc sau hắn cái này chỗ rửa tùy theo biến mất, đối Thiệu Nôn bất mãn người chỉ biết càng nhiều, trong lời nói ức hiếp ngăn cản không được, nguyên soái không hy vọng bởi vì hắn quan hệ hủy hoại một người tuổi trẻ người. Phó quan biết điều không hỏi lại, sửa đổi ngày mai hành trình biểu, thông chi đi xuống. Đi thượng cơ giáp hóa, ở sân huấn luyện tập hợp, vào cửa soát đầu cuối đánh dấu. Nhập học vừa mới một vòng, hôm nay chính thức tiếp xúc cơ giáp, nhà có tiền học sinh đã sớm quen thuộc qua, Thiệu Nôn vẫn là chỉ tay mơ. Liếc mắt một cái đảo qua, không phải thú nhân chính là bán thú nhân, liền hắn một người bình thường, đã gặp mặt ra kéo ba người nhìn đến hắn làm bộ không nhìn thấy, Thiệu Nôn đoán được sẽ bị cô lập. Khảo nhập trường quân đội người thường không nhiều lắm, có gan đọc cơ giáp hệ cơ hồ bằng không, Thiệu Nôn cái này trường hợp đặc biệt rất là chói mắt. Lão sư tới, phân tổ thời điểm khó khăn, không có người nguyện ý cùng Thiệu Nôn cái này người thường phân ở bên nhau, người khác dùng đều là thú hình cơ giáp, người thường chỉ có thể dùng nhân hình cơ giáp. Lão sư đi học chiếu cố chính là đại bộ phận học sinh, thú hình cơ giáp thao tác cùng nhân hình cơ giáp thao tác không giống nhau, Thiệu Nôn bị phân ra đi một hồi đơn độc giảng bài. Lão sư đã sớm lén cùng Thiệu Nôn câu thông quá. Đi quan hệ lựa chọn mặt khác chuyên nghiệp, cơ giáp hệ cao cường độ huấn luyện không thích hợp người thường, nguyên chủ không nghe khuyên bảo, Thiệu Nôn cái này sau đến không có nguyên chủ ký ức, càng sẽ không tìm quan hệ chuyển chuyên nghiệp. Nguyên Soái đi vào trường học đi trước thấy hiệu trưởng, thuyết minh muốn đi gặp một lần Thiệu Nôn ý đồ đến. Hiệu trưởng tự mình mang theo Nguyên Soái qua đi, đang ở trên sân huấn luyện giảng bài. Người khác thượng cơ giáp động lên, Thiệu Nôn đứng ở nhân hình cơ giáp dưới chân yên lặng chờ nhìn. Lão sư lo liệu không hết quá nhiều việc, đã phát nhân hình cơ giáp thao tác chỉ nam cấp Thiệu Nôn, chính mình xem, mặt trên đều có cụ thể thao tác. Rời đi đi chỉ đạo khác học sinh. Thiệu Nôn dựa theo nội dung thượng cơ giáp, khởi động sau đi bước một thao tác. Tự do luyện tập A kéo chú ý tới nhân hình cơ giáp cất bước buồn cười hình ảnh, nhớ lại Thiệu Nôn đối hắn hờ hững, trong lòng luôn muốn tìm cơ hội trả thù trở về, vì thế. Thiệu Nôn nhận thấy được đánh tới thú hình cơ giáp, nhưng mà thao tác không thuần thục trốn đều trốn không thoát. Nguyên Soái, hiệu trưởng đi vào sân huấn luyện, chỉ thấy thú hình cơ giáp cố ý hướng tới nhân hình cơ giáp đánh tới, nhân hình cơ giáp ngã trên mặt đất phát ra thật lớn tiếng vang, dọa tới rồi mặt khác học sinh. Á kéo cao hứng biểu tình cương ở trên mặt, hắn nhìn đến phía dưới chạy tới hiệu trưởng, cùng với không nên xuất hiện ở chỗ này Nguyên Soái, sợ tới mức từ cơ giáp thượng lăn đi ra ngoài. Va chạm cũng không thể xúc phạm tới thân ở cơ giáp giữa người, người thường ngoại trừ. Lao sư sắc mặt đại biến, chạy tiến lên đi cứu học sinh. Thiệu Nôn từ bên trong bò ra tới, cái trán phá chảy huyết, trên người nhiều chỗ va chạm thương, hắn còn không có học được mở ra cơ giáp tự mang bảo hộ chính tự, thế cho nên không thể tránh né bị thương. Ngươi thế nào, không có việc gì đi. Lao sư mới vừa nói xong, bị Thiệu Nôn lạnh băng vô ôn ánh mắt đảo qua, chột dạ cúi đầu. Làm sai sự á kéo chạy tới, thực xin lỗi, ta không phải cố ý. Trước xin lỗi trước nhận sai, ở Nguyên Soái trước mặt lưu lại ấn tượng tốt. Thiệu Nôn trừ bỏ ăn tiêu lắm mệt ngoại, rất ít chịu như vậy trọng thương, bất quá, thu thập cá biệt người còn có thừa lực. Đi đến người khởi sướng trước mặt, Thiệu Nôn không hề cố kỵ đem á kéo đánh ngã xuống đất. Á kéo hoảng sợ nhìn về phía uống lộn thuốc Thiệu Nôn, còn không phải là phá điểm ra lưu điểm huyết, đến nỗi sao. Tự nhiên không có khả năng chịu đựng bị đánh, đánh trả hạ mang theo che giấu sâu đậm đoàn khí. Luận đánh nhau nói thật á kéo rất mại tấu, Thiệu Nôn như thế nào tấu đều tấu bất tử, khôi phục lực thập phần kinh người, xuống tay càng không kiêng nể gì. Lao sư tiến lên kéo Thiệu Nôn, đừng đánh, ghi tội xử phạt. Thiệu Nôn khí tàn nhẫn, lao sư có giám thị bất lực trách nhiệm, giúp đỡ một bên không nói, lời trong lời ngoài nhằm vào hắn, là nhưng nhẫn thuộc không thể nhẫn. Thiệu Nôn trở tay chính là một cái tát, hung hăng phiến ở lao sư trên mặt, đá văng lôi kéo người của hắn cha, tiếp theo hạ tử thủ tấu. Thiệu Nôn điên cuồng một màn dừng ở mặt khác học sinh trong mắt, kinh rất đôi mắt cùng cảm, không nghĩ tới người thường đánh bán thú nhân á kéo cư nhiên chiếm hết thượng phong. Thiệu Nôn, Nguyên Soái làm người bị hại phát tiết một hồi, lúc này mới tiến lên đem người kéo ra. Đừng làm cho ta lại nhìn thấy ngươi, lần sau Thiệu Nôn giết người hơi thở phát ra. Nằm trên mặt đất chỉ còn lại có thở dốc á kéo đau đến mức tận cùng, toàn thân trên dưới xương cốt tan giá. Hiệu trưởng, Nguyên Soái, Thiệu Nôn hắn lao sư đâu chịu nổi loại này vô cùng nhục nhã. Hiệu trưởng lên tiếng, đưa phòng y y tế. Nhìn chằm chằm tính toán ba hoa trích trẻ lao sư liếc mắt một cái, tạm thời cách trước xử phạt. Lao sư cảm thấy bị khuất, còn tưởng biện bạch hai câu, chưa bao giờ bị học sinh trước mặt mọi người đánh quá, mặt đều mất hết. Thiệu Nôn là người thường, có ưu đãi quyền lợi. Hiệu trưởng một câu đánh nát lao sư rảo biện hy vọng xa vời. Thiệu Nôn thương không nhẹ, lại vận dụng nội lực đánh một trận, mất máu quá nhiều ngất đi. Nguyên Soái bế lên Thiệu Nôn đi phòng y y tế, hôm nay nếu là không tới người có lẽ liền không có. Tiêu độc phun dược đẩy mạnh kiểm tra khoang, bác sĩ nhìn trên máy tính thành tượng không cấm líu lưỡi, thương quá nặng. Nguyên Soái gọi điện thoại xử lý chuyện này, vô luận Thiệu Nôn có phải hay không hắn bạn lữ, cố ý thương tổn người thường hành vi tuyệt không nung chiều. Á sau cũng bị đưa tới, bác sĩ kiểm tra sau phát hiện một cái so một cái nghiêm trọng, rốt cuộc đã xảy ra cái gì. Tích tích tích, dụng cụ báo nguy tiếng vang lên. Thiệu Nôn tình huống không đúng, các hạng trị số đang không ngừng cất cao, sinh mệnh triệu chứng ở vào hỏng mất trạng thái. Bác sĩ dùng tốt nhất dược uy đi vào, chỉ số dị thường cư cao không dưới. Thiệu Nôn đang ở trong ngộng, nhìn đến một con trường con bướm cánh điểu, cảm giác thập phần quen thuộc. Tiêu Lẫm. Thiệu Nôn kêu ra tên gọi, cảm giác càng thêm rõ ràng. Con bướm điểu biến thành người, ôm lấy Thiệu Nôn hôn hôn, là ta. Người ở đâu? Không có người thích hắn trường học, bị thương cực cần phải có người tại bên người, Thiệu Nôn đặc biệt tin tưởng Tiêu Lẫm. Ở ngươi trong lòng. Ngủ say Tiêu Lẫm bị Thiệu Nôn đánh thức. Chỉ cần ngươi triệu hoán ta liền sẽ xuất hiện. Trên giường bệnh dụng cụ ong minh cấp bách, Nguyên Soái đã làm tốt nhất chữa bệnh đoàn đội chạy tới. Tiêu Lẫm. Thiệu Nôn nỉ non. Nguyên Soái nhìn đến Thiệu Nôn miệng giật giật, lại nghe không đến đối phương đang nói cái gì. Phanh, phanh, phanh, dụng cụ đột nhiên toàn bộ báo hỏng bốc khói, sợ hãi một phòng nhân viên y tế. Chỉ thấy Thiệu Nôn trên mặt xuất hiện phức tạp hoa văn, kinh rất mọi người trong mắt. Sao có thể? Bác sĩ tới gần cẩn thận phân rõ. xác thật là thú văn, phiếm ánh ánh châu quang. Người thường ở kề bên tử vong hạ biến thành thú nhân, hiệu trưởng xử lý xong kế tiếp hạng mục công việc, biết được tin tức vội vàng tới rồi. Không thể tưởng tượng. Hiệu trưởng nghẹn họng nhìn chân chối nói không ra lời. Nguyên soái vừa mừng vừa sợ, nghĩ lại nhớ lại giải trừ quan hệ xin thư, nên sẽ không cùng Thiệu Ngôn tự thân chuyển biến có quan hệ đi. Biến hóa rằng co một phút, chữa bệnh đoàn đội đổi tới, thay tân tiên tiến dụng cụ tiếp tục trị liệu. Hiệu trưởng đem nguyên soái kêu ra tới, hắn ở suy xét một vấn đề, có thể hay không người thường chỉ là không có thức tỉnh thú nhân lực lượng. Đúng như này sau này chiêu sinh kế hoạch yêu cầu biến đổi, cấp càng nhiều người thường một lần chuyển biến cơ hội. Đám người tỉnh lại hảo hảo nhàn nhạt, nếu không phải cái lệ, chấn động không chỉ là trường học. Các mặt bị trong tối ngoài sáng kỳ thị người thường, sẽ rất lớn trình độ có được cùng thú nhân địch nổi địa vị, bán thú nhân tình cảnh sẽ cực kỳ xấu hổ, nguyên soái không biết như vậy biến hóa là tốt là xấu. 84 lửa quang của cải cơm hộp viên 3. Thiệu Nôn trong ngộng, an tâm ngủ ở Tiêu Lẫm trong lòng ngực, không có so đối phương càng đáng tin cậy. Tiêu Lẫm hôn môi Thiệu Nôn giữa mày, bạn lữ của ta. Không ra nửa ngày, toàn giáo đều biết A Kéo làm chuyện ngu xuẩn, Thiệu Nôn thương tình nghiêm trọng, nguyên soái thấy hết thảy. Á Kéo ra trưởng hận không thể đem trên giường bệnh nhi tử nhét trở lại dục nhi trong túi về lò nấu lại, quả thực hố chết người không đền mạng. Á Kéo cha mẹ vẫn luôn tự cấp nguyên soái nhận lôi, làm tốt bị trường học khuyên lui trong lòng chuẩn bị. Ai đều không rảnh lo Á Kéo đám người, vây quanh Thiệu Nôn xoay quanh, ngăn cách người ngoài quá mức chú ý tầm mắt. Thiệu Nôn ở trong ngộng tỉnh lại, hỏi Tiêu Lẫm như thế nào sẽ ở hắn trong lòng. Tiêu Lẫm nói, mệnh định bạn lưu trời sinh bạn có bảo hộ cơ chế, một khi gặp phải tử vong nguy hiểm, liền sẽ đánh thức bảo hộ chi lực, trên thực tế bản thể của ta ở một cái khác tinh tế một cái khác quốc gia. Người quốc gia cái dạng gì, cũng là thú nhân là chủ đế quốc. Thiệu Nôn lòng hiếu kỳ khởi, ngươi bản thể cũng là trường con bướm cánh điểu. Có thể phi đến lên. Ta nơi thú nhân đế quốc, không có bán thú nhân loại này tiến hóa không hoàn toàn tàn thứ phẩm. Tiêu Lâm nói, có chút còn chưa hóa hình người thường, khoa học kỹ thuật so ngươi nơi đế quốc phát đạt, đến nỗi có thể hay không bay lên tới, chờ ngươi tìm được ta mang người phi. Vì cái gì là ta đi tìm ngươi? Rất kỳ quái, Thiệu Nôn trêu chọc nói, chẳng lẽ ngươi còn không có sinh ra? Tiêu Lâm ôm lấy trêu chọc hắn Thiệu Nôn hôn hôn, đúng vậy, có thể nói còn chưa sinh ra, ta ở kén, hóa kén mới có thể thành điệp, cái này quá trình ít nhất 3 năm. Không được, ta còn phải ở trường học học tập. Thiệu Nôn không nghĩ từ bỏ việc học. Tiêu Lâm nói cho Thiệu Nôn, ngươi từ người khác trong mắt người thường biến thành thú nhân, phiền toái tùy theo mà đến, tiểu tâm một ít. Hy hữu động vật. Thiệu Nôn trong đầu nháy mắt hiện ra giam lỏng, rút máu, cắt miếng từ từ cưỡng chế thi thố. Trên mặt hoa văn rõ ràng là lực lượng của ngươi. Thiệu Nôn rõ ràng nhận thức đến từ chính Tiêu Lâm trên người căn nguyên lực lượng. Đúng vậy Tiêu Lâm nói, nếu có lân hỏa, là có thể dùng cánh thượng phân chế tạo ảo giác, làm sở hữu tiếp xúc quá ngươi người quên ngươi trên mặt hoa văn. Thiệu Nôn lượng ra màu trắng ngọn lửa, ngươi nói không phải là nó đi. Là nó. Tiêu Lâm nhìn nhảy lên ngọn lửa, ngươi chỉ cần đem gặp qua ngươi người gọi vào cùng nhau. Dạy cho Thiệu Nôn lao đi ký ức phương pháp. Ta phải nhanh lên tỉnh. Thiệu Nôn lo lắng giáo phương đem hắn thoát biến sự báo cấp thượng cấp bộ môn. Đi thôi, ta sẽ vẫn luôn bồi ngươi. Tiêu Lẫm hôn môi Thiệu Nôn giữa mày. Thiệu Nôn tỉnh lại câu đầu tiên lên tiếng, ai gặp qua ta? Nguyên soái, hiệu trưởng không rõ nguyên do hai mặt nhìn nhau, hay là đâm hỏng rồi đầu óc. Đem người đều gọi tới, các ngươi không phải phi thường muốn nghe thoát biến bí mật. Thiệu Nôn lười đến vòng vo, tính kế bất quá cáo giả. Không thể cấp khôn khéo người tự hỏi khoảng cách. Đi gọi người. Nguyên soái xem không hiểu Thiệu Nôn trong hồ lô bán đến là cái gì dược, nho nhỏ yêu cầu không tính quá mức, thỏa mãn đối phương thuận mao sở càng dễ dàng lời nói khách sáo. Hiệu trưởng đi đem người đều gọi tới, chờ Thiệu Nôn bên dưới. Nhìn không thấy ngọn lửa tràn ra, Thiệu Nôn trên má hoa văn chợt sáng lên, sau lưng mở ra một đôi thật lớn con bướm cánh, đối với mọi người phiến hai hạ sái ra lân phấn. Ngọn lửa ngộ lân phấn thiêu đốt tản mát ra mê người hơi thở, mọi người lâm vào trong ngộng. Lại lần nữa tỉnh lại ánh mắt thay đổi. Thiệu Nôn đã sớm thu hồi cánh cùng trên mặt hoa văn, suy yếu nhìn về phía mọi người. Mọi người ký ức lùi lại hồi Thiệu Nôn sinh mệnh triệu chứng hỗn loạn tiết điểm thượng, nhìn đến người tỉnh đại đại thở dài nhẹ nhõm một hơi. Người nguyên soái muốn nói xuất hiện tạp đốn, giống như quên mất quan trọng nhất một sự kiện, cẩn thận hồi ức mới vừa rồi nhớ lại là có chuyện yêu cầu hướng Thiệu Nôn xác nhận. Sở hữu không quan hệ nhân sĩ rời khỏi phòng bệnh, ai đều biết nguyên soái cùng Thiệu Nôn là một đôi. Không quấy rầy bọn họ hai người thế giới. Giải trừ quan hệ xin, nghiêm túc. Nguyên soái phân tích lợi và hại, người thường ở giáo nội vô luận xuất chúng cùng không đều sẽ đã chịu chèn ép. Hy vọng Thiệu Ngôn suy xét rõ ràng lại làm quyết định. Ký đi, ta là nghiêm túc, từ đấy lòng không muốn làm người khác phụ thuộc. Thiệu Ngôn nóng lòng đem việc này lạc định, buông tha lẫn nhau không hảo sao? Nguyên Soái xem kỹ Thiệu Nôn, từ đối phương trong ánh mắt nhìn không tới một tia hoảng loạn cùng quật cường, nhận thức đến Thiệu Nôn nói chính là lời nói thật, vậy được rồi. Làm cho Thiệu Nôn mặt ký xuống đồng ý thư, Nguyên Soái là cái dứt khoát người, hạ quyết tâm làm sự chưa bao giờ hối hận quá. Hảo hảo nghỉ ngơi, trường học sẽ cho ngươi một ít ưu đãi. Nguyên Soái trở về quân bộ. Hiệu trưởng vào cửa, do hỏi Thiệu Nôn thay ca sự, cơ giáp hệ không thích hợp người thường. Vừa lúc Thiệu Nôn nương cơ hội đưa ra chuyển hệ yêu cầu, ta muốn học biên trình, hoặc là nguồn năng lượng tinh giám định. Hiệu trưởng nói, nguồn năng lượng tinh thăm dò nhân viên đã mãn. Thiệu Nôn đưa ra hai cái yêu cầu chính là vì làm hiệu trưởng cân nhắc sau nhị tuyển một, mục đích đạt tới trong lòng miễn bàn nhiều vui vẻ. Tân bắt quái chuyển ra, Thiệu Nôn chuyển hệ cũng không có khiến cho quá nhiều bậc nước, đa số người cho rằng Thiệu Nôn báo cơ bốn hệ chính là ở tìm đường chết, này không ở phòng y tế nằm 5 ngày mới khang phục. Một vị khác bị đánh cho tàn phế á kéo thành ở giáo sinh trà dư tiểu hậu đề tài câu chuyện. Khai trừ đến không đến mức, hai bên cuối cùng diễn biến thành ẩu đả đều từng có sai, ghi lại vi phạm nặng xử phạt, việc này xem như hạ màn. Thiệu Nôn đi đi học, tân lớp tân đồng học, không cần một lần nữa thích ứng nhận thức mỗi người, vùi đầu khổ học tranh thủ bằng mau tốc độ học xong 4 năm chương trình học, còn đem tiểu ngọn lửa trí năng hệ thống trang tới rồi đầu cuối, xem có thể hay không tự động thăng cấp. Phòng học, ký túc xá, thực đường tam điểm một đường sinh hoạt rằng co toàn bộ học kỳ, mắt thấy cuối kỳ thí nghiệm liền phải tới rồi, Thiệu Nôn ở chuẩn bị, văn hóa khoa không lo lắng, giã ngoại khảo hạch mới là trọng trung chi trọng. Thi viết thành tích khảo xong, một giờ sau ra thành tích, Thiệu Nôn bắt được ưu tú. 3 ngày sau, trường học đem năm nhất sinh đưa tới nhân tạo nguyên thủy rừng rậm, yêu cầu ở hạn định thời gian nội đi ra ngoài, chỉ cho một ngày đồ ăn nước uống. Thủ đoạn không quan trọng, xem đến là cuối cùng kết quả. Thiệu Nôn chú ý tới tiến cánh rừng liền có người lấy ra cơ giáp chạy như bay, nếu đều dùng như vậy phương thức, kết cục không hề trì hoãn. Thiệu Nôn không quen biết thảm thực vật, toàn dựa tiêu lẫm giới thiệu mới có thể ở thiếu thủy thiếu thực dưới tình huống, tìm được no bụng đồ vật. Cơ giáp trước nay đều là kẻ có tiền chuyên trúc, mua không nổi dùng không dạy nổi, người thường chương trình học chung không có cơ giáp thật thao này hạng nhất. Bán thú nhân giữa cũng chỉ có một bộ phận nhỏ có thể mua nổi cơ giáp, đại bộ phận người cầm làm ở bản đồ bước đi tập tễnh đi qua với trong rừng. 6 ngày trong vòng tìm được xuất khẩu tới trung điểm, có thể muốn gặp cánh rừng có bao nhiêu đại, ngày thứ 3 bắt đầu, đã có học sinh cướp đoạt người khác tìm được đồ ăn nước uống. Trong rừng không thiết theo dõi, mục đích chính là làm học sinh tự hành đào thải, Thiệu Nôn trên tay cổ tay mang chỉ cần gỡ xuống tới liền tính thất bại, sẽ có người tiến đến dẫn hắn rời đi. Nhưng dùng ăn cây ăn quả, nguồn nước chờ mà ở Thiệu Nôn không ngừng thăm dò hạ tìm được, rất xa lệch khỏi quỹ đạo trên bản đồ cấp ra lộ tuyến, gia tăng rồi đi ra ngoài khó khăn. Thiệu Nôn từ bỏ trên bản đồ lộ tuyến, vòng xa liền vòng xa đi, tổng không thể đói bụng, vừa lúc có thể đi theo Tiêu Lẫm học tập công nhận thảm thực vật. ZC lạc đường, ở trong rừng xoay vài vòng, đầu cuối tín hiệu che chắn bản đồ lại ném, nguồn nước đồ ăn không thấy tung tích, mệt nằm liệt dưới tàng cây. Hiện tại từ bỏ quá mất mặt, ZC đứng lên chiều một phương hướng đi. Thiệu Nôn, đánh cướp ý niệm hiện lên, ZC xa xa nhìn đến Thiệu Nôn trong tay trái cây, nuốt nước miếng chạy tới, sói đói tầm mắt nhìn thẳng con mồi. Đồ vật cho ta. Đói điên rồi dẹt xe nhào hướng Thiệu Nôn. Thiệu Nôn hướng một bên tránh đi, uống xong cuối cùng một ngụm nước trái cây, vỏ rông ném cho đánh tới dẹt xe. Dẹt xe tiếp được khi cảm giác phân lượng không đúng, lắc lắc chỉ nghe được một chút tiếng nước, để sát vào lỗ nhỏ uống tới rồi một dọn, không chờ bạo thô khẩu Thiệu Nôn người đã đi rồi, bất quá hắn nhìn đến cách đó không xa trái cây cùng trong tay giống nhau như lúc. Nhân tạo cây cối đồng dạng nguy cơ tứ phía, Thiệu Nôn xem như đã nhìn ra, trường học đối với học viên cao yêu cầu. Đầu tiên phải có cường đại nghị lực, tiếp theo là đầu óc cùng thực lực, cấp ra lộ tuyến đồ là lối tắt đồng dạng là bấy dập, có cơ giáp học sinh chưa chắc thật có thể trước tiên tới trung điểm. Đây là Thiệu Nôn ở ngày thứ 4 buổi tối nhìn đến rớt xuống cơ giáp, có nhất trực quan phán đoán. ZC chạy tới trích quả tử, bất hạnh bị bắt thực dây đằng cuốn lấy, trên cây mê người trái cây vốn chính là mồi, mắt thấy phải bị thật lớn hoa ăn luôn, tất cả bất đắc dĩ hạ tháo xuống trên cổ tay dây lưng, cầu cứu thành công. Chật vật bất kham dẹt sẽ bị lao sư từ thật lớn hoa trung kéo ra tới, trong lòng thăm hỏi Thiệu Nôn 108 biến. Nếu không phải Thiệu Nôn lầm đạo, hắn lại sao có thể bị đào thải, đối mặt khuyên lui nguy cơ, dẹt sẽ ủ rũ cục đôi. Sau đó không lâu Thiệu Nôn gặp mễ ngươi, nguyên bản các đi các, mễ ngươi đột nhiên nổ lên đả thương người, còn hảo hắn phản ứng mau thật mạnh một quyền huy qua đi. Mễ ngươi nhìn đến Thiệu Nôn nhớ lại bị đánh thật sự thảm á kéo, không tin đối phương một người bình thường có thể có địch nổi bán thú nhân tốc độ cùng lực lượng. Đột phát kỳ tưởng tâm huyết dâng trào tham đế, ăn một quyền mặt xương phủ hàm răng xuất huyết. Phi. Phun ra trong miệng huyết bọn, bị vô cùng nhục nhã mễ ngươi thế muốn tìm về bãi. Thiệu Nôn một bên nên chiến mễ ngươi, một bên cùng Tiêu Lẫm giao lưu, ba người còn kém một cái A kéo. Tiêu Lẫm, cẩn thận. Mượn dùng Thiệu Ngôn tinh thần lực, có thể nhìn đến chung quanh hết thảy. Mễ ngươi dùng 7 phần lực, không có thể chiếm được Thiệu Ngôn một phân tiện nghi, tức giận đến nổi trận lôi đình, ngươi không phải là vi phạm nội quy trường học ăn không nên ăn đồ vật, tăng lên chỉnh thể thực lực. Người thường không nên có linh hoạt thân thủ. Đánh không lại khấu tội danh, rác rưởi. Thiệu Ngôn chủ động xuất kích, đào thải một cái là một cái, đỡ phải tổng ở mí mắt phía dưới lắc lư. Mễ ngươi cứng đối cứng đánh không lại Thiệu Ngôn, mục tiêu rời đi, từ ta trước mặt vĩnh viễn biến mất đi. Chụp vào Thiệu Ngôn cổ tay mang. Thiệu Ngôn cũng có đồng dạng tâm tư, cùng với đem Mễ Nhi đánh bại chỉ cần bất tử không dứt, xả cổ tay mang tắc nhất lao vĩnh giật. Hai bên đồng thời kéo lấy đối phương trên người cổ tay mang, chế trụ một khắc chỉ có thể động tay, liền dư lại chân cùng chân có thể có tác dụng, đều luyến tiếp buông ra chỉ có cơ hội. Một trận gió mạnh gào thét mà đến, Thiệu Ngôn sấn Mễ ngươi nhất thời lơi lỏng, kéo xuống đối phương trên tay cổ tay mang, thành công đem người đá ra cục. Ngươi, Mễ ngươi không cam lòng đi lên đoạn. Muốn chết cùng chết, không thể chỉ có hắn bị đào thải. Thiệu Ngôn chạy, còn thường một ngày thời gian háo không dậy nổi. Mễ ngươi đuổi theo một đường, bị tìm được hắn lao sư mang ly, trong mắt phẫn hận hóa thành thực chất, ở trong lòng vẽ xoắn ốc nguyền rủa Thiệu Ngôn. Ngày thứ 6 buổi sáng, Thiệu Ngôn lại gặp gỡ cự phong, chế tạo phong thế chính là một đài thú hình cơ giáp, không khó suy đoán người điều khiển là A Kéo. A Kéo ăn qua mệt, sẽ không nốc đến hạ cơ giáp cùng Thiệu Ngôn công bằng quyết đấu, cơ giáp thượng không cho phép chở khách vũ khí. Một đôi lợi chảo cũng đủ dùng. Nghiên áp dường như theo đuổi không bỏ, Á Kéo khỏe miệng mỉm cười, không chạy thoát được đâu. Tiêu Lẫm ra tiếng, thú hình cơ giáp mở ra thương môn ở sau đầu, ta dạy cho ngươi tay động mở ra, đem người kéo ra tới đảo thải rớt. Thiệu Ngôn phanh gấp, dựa theo Tiêu Lẫm chỉ điểm nhảy đến thú hình cơ giáp bối thượng, một đường hoạt đến đỉnh đầu. Á Kéo định liệu trước tin tưởng nát, điều khiển cơ giáp chạy như điên, không ngừng lộn mèo ý đồ ném rớt trên người con rệp. Thiệu Ngôn ghé vào cơ giáp thượng, đôi tay moi chủ khe hở, một chút dịch đến chốt mở chỗ, ấn xuống đi. Thương môn một khi mở ra, cơ giáp bảo hộ cơ chế khởi động tự hành cắt đứt nguồn năng lượng, chạy như bay trùng cơ giáp ngã văng ra ngoài nhúc nhích không được. Nương về phía trước xung lượng, Thiệu Ngôn nhảy vào cơ giáp bên trong, nhỏ hẹp trong không gian hai người đánh lên tới. Á Kéo không phải Thiệu Ngôn đối thủ, mặt xương phù trên người xương sườn chặt đứt lục ăn, thở hổn hển tìm kiếm phòng điều khiển tiện tay công cụ, nguồn năng lượng tinh moi ra tới tạp hướng Thiệu Ngôn. Thiệu Ngôn quay đầu đi, bay tới nguồn năng lượng tinh nện ở khống chế trên đài lăn xuống trên mặt đất. Huế nhau, ngươi đi, ta không truy ngươi. Ngạnh không được tới mềm, Á Kéo thấy tình thế không ổn trước chịu thua. Thiệu Ngôn không tin Á Kéo chuyện ma quỷ, hoán khẩu khí trở lên, thế muốn đem Á Kéo đá ra cục. Á Kéo vừa thấy không ổn, bất cứ giá nào cá chết lưới rách, mở ra cơ giáp thanh khiết công năng, phóng xuất ra đại lượng làm người hít thở không thông thanh khiết tể. Thiệu Ngôn ngừng thở tốc chiến tốc thắng, lôi kéo Á Kéo đầu tóc hướng ghế trên đâm. Á Kéo đầu lại thiết vẫn là bị thương đổ máu, đau đến quất thẳng tới khí hút vào đại lượng thanh khiết tề, ngực buồn đau thẳng khụ. Thiệu Ngôn kéo xuống Á Kéo cổ tay mang, giết người tâm chưa bao giờ biến quá, nhưng là, không thể không đem người kéo ra cơ giáp, chết thật nói không rõ. Thiệu Ngôn đi ra cánh rừng, đi vào trung điểm soát một chút trên cổ tay mang, đi vào tập hợp địa điểm chờ ngồi phi thuyền trở về. Thời gian vừa đến không có đi ra tới học sinh hội có cứu viện lao sư đi tìm, những người khác thượng phi thuyền hồi trường học. Kế tiếp là trong khi một tháng nghỉ dài hạn, Thiệu Ngôn không về nhà, trường học thư viện, ký túc xá, thực đường bình thường mở ra, trừ bỏ học tập vẫn là học tập. Đảo mắt năm 2 cuối kỳ, Thiệu Ngôn đã là học xong rồi đại học 4 năm chương trình học, chuyển hệ thỉnh cầu chưa hoạch phê, lý do như cũ nhằm vào người thường thể năng, không thích hợp nguồn năng lượng tinh thăm dò. Bất quá, cuối kỳ khảo hạch nội dung như Thiệu Ngôn ý, đi theo nguồn năng lượng hệ học sinh đến chưa khai phá trên tinh cầu tìm mạch khoáng. Thú nhân cùng bán thú nhân phụ trách bảo hộ nguồn năng lượng hệ học sinh, Thiệu Ngôn nơi hệ chủ yếu phụ trách thu thập mặt đất thảm thực vật cùng thổ tầng hàng mẫu, nguồn năng lượng hệ người ở đâu bọn họ liền ở đâu giúp đỡ trợ thủ, nói là khảo hạch kỳ thật cùng chơi xuân không sai biệt lắm. Lần này mang đội có quân bộ thượng tướng, tham dò không phải cho đùa, tức là đối học sinh học đi đôi với hành khảo hạch, lại là đối không biết tinh cầu tiến thêm một bước thăm dò, mặt trên phi thường coi trọng. Thiệu Ngôn thấy được sao trời. So với xuyên qua tu chân giới chứng kiến có rất lớn bất đồng. Tới rồi địa phương, mặc vào đặc thù tài chất phòng hộ phục, Thiệu Ngôn đi theo nguồn năng lượng hệ học sinh phía sau, một bên thu thập mẫu một bên quan sát bốn phía, nghe nói có chưa khai hóa dị thú thập phần nguy hiểm. Nguồn năng lượng hệ học sinh phân thành hai tổ, một đông một tây cầm dụng cụ tìm kiếm mạch khoáng. Máy liên lạc tín hiệu chợt lóe, Thiệu Ngôn lặp lại nhìn số hồi, nơi này từ trường quấy nhiễu càng ngày càng cường. Ngày đầu tiên xác định khu vực ly phi thuyền cũng không xa. Là làm đại gia thích ứng hoàn cảnh, buổi chiều mang theo thu thập đến hàng mẫu phản hồi. 85 lửa quang của cải cơm hộp viên 4. Ăn cơm uống nước nghỉ ngơi, không đến 6 giờ trời tối nặng nề, Thiệu Ngôn ở trở về trên đường, nhặt khối không lớn hắc cục đá thưởng thức. Ngọn lửa thiêu cục đá, Thiệu Ngôn được đến một khối màu đen thủy tinh, nhìn qua có loại điểm xấu dự cảm. Mang theo cục đá tìm được trên phi thuyền kiểm tra đo lường khu vực, Thiệu Ngôn thuyết minh ý đồ đến, không giống như là nguồn năng lượng tinh. Kiểm tra đo lường nhân viên mới vừa đem cục đá phóng tới dụng cụ, trong chớp mắt bốc hỏa, vượt qua thượng phẩm nguồn năng lượng tinh lớn nhất phong giá trị, vẫn là bản thân có chứa phóng xạ hủy hoại dụng cụ. Kiểm tra đo lường không có đỉnh, từng hạng trị số hơn nữa báo hỏng dụng cụ khiến cho độ cao coi trọng, Thiệu Ngôn bị ngăn ở ngoài cửa, không hắn chuyện gì. Thượng tướng nhận được tin tức, tiểu mới nguồn năng lượng tinh. Xác định vô phóng xạ. Xác nhận, lặp lại chắc quá, đối nhân thể vô nguy hại. Nghiên cứu viên vô cùng kích động, nói một đống lớn chuyên nghiệp thuật ngữ. Ai phát hiện? Thượng tướng bội hỏi, vừa tới ngày đầu tiên liền có trọng đại phát hiện, thật tốt quá. Là cái học sinh, Têu Thiệu Nôn. Nghiên cứu viên sinh cửa nhìn lại, vừa rồi người còn ở nơi này. Lập tức đi tìm. Thượng tướng cầm kiểm tra đo lường báo cáo nhìn lại xem vui mừng ra mặt. Thiệu Nôn vọt cái chiến đấu tám, mới vừa tẩy xong thay quần áo liền có người tới tìm. Nhìn thấy thượng tướng, Thiệu Nôn nói, cục đá ở trở về trên đường nhặt. Còn nhớ rõ ở đâu cái khu vực, mang ta đi tìm. Thượng tướng ra ngựa mang theo 10 người tiểu đội xuất phát. Thiệu Nôn đi theo hạ phi thuyền, là nguồn năng lượng tinh. Đúng vậy thượng tướng lời ít mà ý nhiều nói, nếu phát hiện mạch khoáng, ngươi lập công lớn. Thiệu Nôn lo lắng sốt ruột, cục đá cho ta một loại thật không tốt cảm giác. Thượng tướng ngẩn ra một chút, lại không hảo chẳng sợ có nguy hiểm, cần thiết đào ra xem có thể hay không phế vật lợi dụng. Thiệu Nôn nghe được trong lời nói ẩn ý, muốn đánh giặc. Tưởng cái gì đâu, phía trước chiến cuộc mới vừa vững vàng, 20 năm nội sẽ không có đại chiến, hải tặc hung hăng ngang ngược hắc tinh thạch dùng để câu cá vừa lúc. Tiêu Lâm cười lạnh, đừng nghe hắn thổi phồng. Tiền tuyến chiến thế không dung lạc quan, nhất thiếu chính là nguồn năng lượng tinh, còn từng từ hải tặc, buôn lậu tập đoàn trong tay mua quá không ít lần, bằng không nào dùng đến học sinh ra ngựa đảm đương không công, tìm kiếm nguồn năng lượng tinh mạch khoáng. Người quốc gia tham dự. Thiệu Nôn cùng Tiêu Lẫm tâm thần câu thông, bên người thượng tướng đoàn người không hề sở giác. Không phải, mặt khác thú nhân đế quốc, khoảng cách gần cọ sát không ngừng, thú nhân hiếu chiến là thiên tính, thường xuyên cũng không có việc gì đoạt địa bàn, ta quốc gia khinh thường ra tay. Khai chiến quá phí nhân lực vật lực tài lực, quốc nội còn yêu cầu vững bước phát triển, không nhàn tâm quả khác. Thiệu Nôn lập tức nghi ngờ nói, người quốc gia thú nhân nên không phải là côn trùng cùng loài chim chiếm đa số, bị tấn công quốc gia lấy thực vật tiểu động vật chiếm đa số, ta nơi quốc gia lấy đại hình ăn thịt động vật bán thú nhân chiếm đa số. Thông minh, bất quá chỉ có người quốc gia mới có bán thú nhân, số lượng xa cao hơn thú nhân quốc tuy rằng lấy thảm thực vật tiểu động vật chiếm đa số, thực lực cùng người quốc gia không phân cao thấp. Mấy lần khai chiến chính là chàng âm mưu, phỏng chừng ngươi quốc gia đã là phát hiện bán thú nhân không nên tồn tại, vọng tưởng từ tự cho là đúng thụ nhân quốc trên người, tìm được đem bán thú nhân biến thành thú nhân phương pháp, mới có thể tận hết sức lực khơi mào tranh chấp. Thiệu Nôn, suy nghĩ cái gì? Thượng tướng kêu vài tiếng không thấy hồi liền, dừng lại bước chân. Nơi này, Thiệu Nôn nhớ rõ lúc trước nhặt cục đá địa phương. Một người lấy một cái dụng cụ phân tán khai tra xét, Thiệu Nôn trong tay cũng có một cái, thượng tướng theo bên người. Thiệu Nôn còn ở cùng Tiêu Lẫm liêu, ngươi biết hoặc là gặp qua hắc thủy tinh. Không có, lần đầu tiên thấy, cảm giác áp lực không thoải mái. Tiêu Lẫm lo lắng Thiệu Nôn, ngươi cẩn thận một chút, để cho người khác đi đấu tranh anh dũng. Tích, tích, tích. Có. Thượng tướng lấy ra tùy thân công cụ khai đảo. Thiệu Nôn không nhàn rỗi đi theo cùng nhau làm việc, càng đào càng sâu thượng tướng nhảy vào trong động tiếp tục. Nếu không tìm người tới, hoặc là khởi động máy khí. Chỉ bằng năng lực cá nhân cùng tốc độ quá chậm, Thiệu Nôn đề nghị. Thượng tướng từ hố nhảy lên đi, liên lạc nhân viên khác trở về, đi lấy khai quật máy móc. Cục đá đào ra cắt ra, bên trong là hắc thủy tinh, không Thiệu Nôn chuyện gì, về tới trên phi thuyền. Ngày hôm sau tiếp tục thăm dò, lần này Thiệu Nôn nhận được tìm hắc thủy tinh nhiệm vụ, nếu có thể nguyên tinh không muốn sống. Tiêu Lẫm cười lạnh một tiếng, ngươi quốc gia thú nhân tỷ lệ sinh đẻ tại hạ hàng. Ý của ngươi là, Thiệu Nôn cũng không chú ý phương diện này sự. Ta quốc gia cùng thụ nhân quốc không chú ý thú nhân cùng thú nhân kết hợp. Gen ổn định sinh hạ tới thú nhân nhiều, một quốc gia không có cường đại thú nhân bảo hộ sớm hay muộn muốn xong. Người vấn đề Thiệu Nôn không có hứng thú, tùy tay nhặt cục đá đã thành thói quen, sau khi trở về yêu cầu nộp lên, một khối cũng không tới trong tay. Nghiên cứu viên cắt ra 5 tảng đá, kinh ngạc không khép miệng được, tìm được thượng tướng, Thiệu Nôn giám định cục đá năng lực so dò xét khí càng chuẩn, 5 khối đều có nguồn năng lượng tinh. Nhìn màu đỏ nguồn năng lượng tinh, thượng tướng trầm tư một lát, đối Thiệu Nôn bảo hộ lực độ nâng cao một bước. Nhiệm vụ trực tiếp lấy tìm kiếm cục đá là chủ. ta chính là cái công cụ người. Thiệu Nôn không quá thích cưỡng bức làm việc. Tiêu Lâm đả kích Thiệu Nôn, ai làm ngươi quá cao điệu một chút không suy xét hậu quả, vẫn là học sinh ngươi nhưng không có phản đối quyền lực. Có thể hoán ta. Thiệu Nôn quái thượng một cái trong thế giới Tiêu Lâm, nhặt cục đá đều nhặt ra thói quen, nhất thời không đổi được, nhìn đến chưa thấy qua cục đá khống chế không được, ai biết một nhặt một cái chuẩn. Ngày thứ ba Hồng Thủy Tinh Mạch khoáng khai đảo, công thần Thiệu Nôn được đến thượng tướng khen, không ngừng cố gắng. Tin tức tốt truyền quay lại thượng tầng, điều phái càng nhiều nhân thủ tiến đến khai thác, thượng tướng phân ra nhân thủ lại đi tìm khác mạch khoáng. Ban đêm buông xuống, Thiệu Nôn ngủ không yên ổn, lên đến phòng bếp lấy trái cây ăn. Thứ gì? Ngoài cửa sổ chợt xuất hiện quang điểm từ xa tức gần không ngừng mở rộng, Thiệu Nôn bưng mâm nhanh chóng chui vào cái bàn phía dưới. Phanh, phanh. Trên phi thuyền vang lên báo động trước, địch tập, địch tập. Thiệu Nôn phản ứng đầu tiên, tìm túi trang một bộ phận đồ ăn nước uống mang lên, ấn yêu cầu trở lại khoang chung chờ đợi. Đầu cuối cơ thượng hỏa mầm hệ thống nhảy ra, hải tặc ở tinh cầu ngoại, 12 con chiến hạm vận sức chờ phát động, sở hữu tín hiệu bị chặn, loại nhỏ phi thuyền đã rớt xuống. Ngọn lửa trí năng hệ thống trưởng thành bay nhanh, đại lượng internet tin tức làm chống đỡ, 2 năm thời gian không ngừng trưởng thành, Thiệu Nôn tin tưởng ngọn lửa truyền đến tin tức. Phi hóa trang bị hỏa lực, rời đi đối mặt ngoại giới hải tặc không hề phần thắng. Thiệu Nôn chỉ có thể chờ cơ hội. Có nội quỷ, tới quá nhanh. Tiêu Lâm phân tích. Dài đến 2 cái giờ hỏa lực đối đâm, trên phi thuyền đã chết thật nhiều người, dư lại đều bị lên thuyền hải tặc tìm ra, mang lên còng tay áp đến chủ phòng điều khiển. Kiểm kê xong nhân số, bị đuổi hạ phi thuyền làm đảo thợ mỏ làm, không thấy được thượng tướng đám người, không biết sống hay chết. Người là Thiệu Nôn. Hải tặc nhị đội đầu đánh giá trước mắt người thường, trêu đùa, nguyên soái bạn lữ. Không phải, đã giải trừ quan hệ. Thiệu Nôn có biện pháp thoát thân, cũng không sợ hãi cùng hung cực các hải tặc. Thiệt hay giả? Hải tặc không tin lên mạng một cha, hắc, tiểu tử ngươi không biết điều, nguyên soái tên tuổi thật tốt dùng, cầu hắn tới cứu ngươi tốt xấu có thể làm một đôi vong chết tuyên ương. Nguồn năng lượng tinh là ngươi phát hiện. Hải tặc chú ý điểm rời đi. Xem như. Thiệu Nôn cân nhắc nội quỷ là ai? Hành. Hải tặc làm người ép Thiệu Nôn tiếp tục tìm kiếm càng nhiều nguồn năng lượng tinh. Đi ngang qua khai quật hiện trường, Thiệu Nôn nhìn đến không phục người bị hải tặc ức hiếp, đi lên hỗ trợ người bị đánh ngã xuống đất. Giết gà dọa khỉ đã chết người, những người khác giận mà không dám nói gì, hải tặc muốn chính là hiệu quả như vậy. Thiệu Nôn hỏi, thượng tướng đã chết. Chạy. Áp giải hải tặc đẩy Thiệu Nôn đi phía trước đi, ngoan ngoãn làm việc, chờ người tới cứu, ha ha ha. Một buổi sáng Thiệu Nôn nhặt mấy cái cục đá báo cáo kết quả công tác, lãnh tới rồi đáng thương đồ ăn nước uống, thay đổi cái phi thuyền giam giữ. Ngọn lửa hệ thống báo cáo, tinh cầu ngoại hải tặc phải đi. Thiệu Nôn không nghe minh bạch, không phải mới đến. Như vậy nhiều nguồn năng lượng tinh từ bỏ. Viện quân tới. Tiêu Lâm nhắc nhở, đừng bị hải tặc ném xuống. Giám định cục đá năng lực thời điểm mấu chốt có tác dụng, hải tặc chờ ta tìm mạch khoáng, đi thời điểm khẳng định sẽ mang lên. Thiệu Nôn nhất thời khó hiểu, ngươi làm ta cùng hải tặc đi. Cộng lại đoạt một chiếc phi thuyền loại nhỏ thoát đi, ngươi tới tìm ta. Tiêu Lâm đánh bàn tính nhỏ, nên học đều học được không sai biệt lắm, ta quốc gia có ngươi muốn. Chạy là khẳng định, Thiệu Nôn đồng ý đoạt phi thuyền đề nghị. Người thường ở người khác trong mắt là vô hại, Thiệu Nôn mượn này có được cực đại tự do độ. Chờ đến phi thuyền cất cánh tiến vào tầng khí quyển cùng tinh cầu ngoại chiến thuyền hội hợp, xác định địa điểm không gian khiêu dược 2 lần, tránh đi quân chính quy vây đổ. Thiệu Nôn đem ngọn lửa thả ra, mượn dùng Tiêu Lâm năng lực, mê đảo toàn bộ trên phi thuyền người, còn hảo trên phi thuyền mở ra tự động điều khiển hệ thống, bằng không thật đến luôn cuống. Tìm được chìa khóa mở ra con tay, Thiệu Nôn xử lý rất sở hữu hải tặc, dựa theo Tiêu Lâm cấp ra tọa độ, lặng lẽ thoát ly đại bộ đội. Hỏa tốc không gian khiêu dược thoát đi. Hải tặc phát hiện khi đã chậm, hỏa khí không chỗ phát tiết giết 3 gã học sinh, đem video ném cho tới rồi quân chính quy. Thiệu Nôn gặp gỡ không gian loạn lưu, bị bắt rớt xuống đến không rõ trên tinh cầu. Tiêu Lâm có loại sắp tỉnh lại dấu hiệu, ta mau pha kén, ngươi liền ở chỗ này chờ ta. Hành. Thiệu Nôn kiểm tra đo lường đến trên tinh cầu thủy cùng dưỡng khí sung túc không có nguy hiểm vật chất, thả ra dò xét địa hình dụng cụ. Trở lại chủ phòng điều khiển nhìn chằm chằm trên màn hình lớn truyền quay lại hình ảnh. Đó là cái gì? Một cái thành thị. Thiệu Nôn mở ra phi thuyền qua đi. Nói là thành thị đã rách nát nhiều năm đầu, bên trong không có tồn tại sinh vật, Thiệu Nôn mang lên trang bị đi vào. Trong phòng có hong gió còn sót lại thi thể, Thiệu Nôn đại khái đi rồi một vòng, không có gì phát hiện. Tiêu Lâm tới cực nhanh, tìm được Thiệu Nôn nơi vị trí an toàn rất xuống. Nhìn hướng hắn đi tới Tiêu Lâm, Thiệu Nôn từ cửa thành thượng nhảy xuống đi. Vươn hai tay ôm đối phương. Nhưng mà, hết thể như ảo ảnh trong mơ hóa thành cực quang tiêu tán, Thiệu Nôn nhìn đến Tiêu Lâm hoảng sợ muôn dạng biểu tình, bên người hữu hình hoặc vô hình đồ vật đều ở biến mất. Trang Chu Mộng Điệp, vẫn là Điệp Mộng Trang Chu. Thiệu Nôn quanh mình một mảnh hắc ám, kinh ngạc chung mang theo không hòa tan được nghi vấn. Địa phủ giải hoán tư, Hứa Nguyện Trì tiền tam chỉ quỷ bị phóng lên cao nước ao dòng khí ném đi trên mặt đất. Ra chuyện gì? Bạch Vô Thường sợ tới mức mặt không còn chút máu. Hắc Vô Thường bản năng bảo hộ Hứa Nguyện quỷ, nó, như thế nào biến mất? Vừa mới rõ ràng liền hộ tại bên người. Không thành. Vẫn là Bạch Vô Thường không dám nói thêm gì nữa, trong lòng thỉnh thịch loạn nhảy, có thứ gì nghiêm trọng thoát ly Ngô chủ khống chế. Ta đi kêu phán quan. Hắc Vô Thường vội vàng rời đi. Thiệu Ngôn trước mắt trong bóng đêm phóng ra ra xuyên qua tiểu thế giới gặp được người cùng sự, phóng điện ảnh dường như từ trước mắt sẽ qua. Tựa thật cũng ngộng. Thiệu Ngôn tự hỏi, ta là ai? Lại muốn đi đâu? Không hiểu rõ lắm tích ký ức tạc nức, Thiệu Ngôn không hiểu được, tức là sớm đã đạt được vị cách thần, vì cái gì còn sẽ độ kiếp? Không phải đã là đoạn tình tuyệt ái? Chẳng lẽ cô đơn tịch mịch lãnh, muốn tìm cá nhân làm bạn? Tình kiếp lại là ai tới phán định hay không vượt qua? Thiệu Ngôn hồ đồ. Mặc dù là tìm cá nhân giải buồn, hẳn là chính mình đi tìm, vì cái gì mỗi khi đều có một cái tiêu lẫm. Không đúng, cuộc đời của ta chung không tồn tại tiêu lẫm. Thiệu Nôn thấy rõ nội tình, rõ ràng thiết bộ ngăn cản ta tiếp xúc những người khác. Bình tĩnh trở lại Hứa Nguyện Trì thành một mảnh nước lặng, phán quan đến sau rất là khiếp sợ, tại sao lại như vậy, đây là đệ mấy cái tiểu thế giới. Thứ 9 cái, này một đời đại nhân trước tìm được nô chủ, có thể hay không bởi vậy ra bại lộ. Có thể nghĩ đến dị biến cũng chỉ có đại nhân quá mức chủ động, đánh vỡ phía trước cách cục, Bạch Vô Thường nói ra chính mình suy đoán. Sở hữu hết thể đều uổng phí. Hắc Vô Thường không thể tin được, nô chủ hiện nay như thế nào. Cha không đến người ngoài can thiệp dấu vết. Phán quan đi tìm thập điện Diêm Vương, chuyện lớn như vậy ứng phó không tới. Nô chủ tuyển định tiểu thế giới không phải còn có một cái lốp xe dự phòng. Hắc Vô Thường hỏi Bạch Vô Thường, kia chỉ cho phép nguyện quỷ đâu. Nào có cái gì lốp xe dự phòng? Chín vị cực số, nếu muốn tìm đến không cam lòng chết đi quỷ dễ dàng, nhưng là, từ giữa sàng chọn ra phù hợp điều kiện đoán quỷ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Bạch Vô Thường biết đến so Hắc Vô Thường nhiều điểm. Sẽ không hướng thái thượng vong tình phát triển đi, nô chủ tính kế rất nhiều tận đến này kết cục, sao mà chịu nổi. Hắc Vô Thường thế chủ tử minh bất bình. Hướng chỗ tốt tưởng, có thể hay không như trò chơi, này cục vừa lúc là chín quan khẩu, còn có cái thứ hai chín quan, dù cho đại nhân đã quên nô chủ. Trải qua quá hết thảy thật sự có thể lao đi sạch sẽ. Bạch Vô Thường tâm hoảng ý loạn. Thiệu Nôn không thừa nhận tiêu lắm như vậy cá nhân tồn tại, quá vãng tương quan hết thảy sụp đổ tan thành mây khói. Ta tưởng về nhà. Thiệu Nôn chỉ có như vậy một cái nguyện vọng. Địa phủ Hứa Nguyện Trì nổ tung, vỡ vụn biến mất với vô hình, Hắc Bạch Vô Thường ly đến thân cận quá bị đề cập hồn phi phách tán. Tân thành lập lên đổi vận tư đồng dạng lọt vào thình lình xảy ra tai họa ngập đầu. Không chỉ có hai tư không tồn, toàn bộ địa phủ rung chuyển. Hình như có cự lực đem toàn bộ địa phủ đóng gói. Ở một bên xem địa phủ chê cười thiên giới vui quá hóa buồn, rơi vào cùng địa phủ giống nhau bị đóng gói vận mệnh. Hai cái địa phương từ thế giới chóc, ném tới một khác chỗ không biết tinh vực. Hai giới chúng tiên ngây ra như phóng, bọn họ đây là bị vĩnh viễn vứt bỏ. Muốn khóc lại vô nước mắt. 86 lửa quang của cải cơm hộp viên năm. Mềm mại giường đệm quen thuộc hơi thở, Thiệu Ngôn đánh hai cái lăn, đột nhiên vang lên tin nhắn tiếng chuông đánh gãy mộng đẹp. Ngồi dậy lấy qua di động mở ra vừa thấy, Thiệu Nôn hoảng sợ, nhiều như vậy tiền nợ thúc giục trước tin nhắn. Nhất nhất đi xuống phiên mặc kệ là số lượng vẫn là thiếu nợ mức càng thêm càng kinh ngạc, tim đập ra tốc hung hăng khắp cánh tay một chút, không phải đang nằm mơ. Thiệu Nôn chạy nhanh mở ra ngân hàng phần mềm tra ngạch trống, 500. Không có khả năng, rõ ràng tồn 17 vạn, đi đâu vậy? Chụp đánh chán Thiệu Nôn nhảy ra chi trả minh tế, lớn nhất một bút 13 vạn chi ra đánh tới chỉ định tài khoản thượng. Không phải là lầm chúng điện thoại lừa dối. Thiệu Nôn vừa định gọi điện thoại hỏi ngân hàng, một cái quen thuộc dãy số đánh tiến vào. Uy. Thiệu Nôn liền nghe bên kia tức giận khoan khoái ra một đống thô tục. Ngươi có phải hay không cũng bị lớp trưởng lừa? Ta thu được thật nhiều điều thiếu phí tin nhắn, người lại tìm không thấy, nghe trong đàn người ta nói đều trúng chiêu, lúc trước liền không nên lấy tiền ra tới. Gõ gõ cái hót, trái lo phải nghĩ rốt cuộc nhớ lại điện thoại một khác đầu thanh âm nguyên chủ là ai. Thiệu Nôn nói, ta tiền tiết kiệm toàn không có. Báo nguy đi, còn có bao nhiêu người bị lừa, chạy nhanh liên hệ một chút, người nhiều lực lượng đại. Nghe thấy người ta nói trong ban liền có 20 cái, nếu không phải xem ở hắn lớp trưởng thân phận, lại có nhất định cơ sở kinh tế, ai sẽ đem tiền cho hắn. Càng nói trong lòng càng khí, Trương Đào nói, mặt khác ban cũng có, quang ta biết đến nhân số liền có 100 nhiều hào, đã báo quá cảnh, ngươi cũng mau đi làm ghi chép, đem minh tế đều sửa sang lại ra tới tìm xem chứng cứ gì, không thể làm kia tiểu tử cuốn tiền chạy. Treo điện thoại. Rửa mặt đánh răng qua loa ăn một ngụm đồ vật, Thiệu Nôn cầm chìa khóa xuống lầu, đi vào gần nhất cục công an báo nguy. Thiệu Nôn trước sau chân vào cửa, Hứa Nhiên liếc mắt một cái nhìn đến ở làm ghi chép cùng lớp đồng học, lớp trưởng người nọ lớn lên nhân mô cẩu dạng, không nghĩ tới sẽ làm ra hố đồng học sự tình, trường học đều chuyển khắp, có người thượng nhà hắn tìm người đi nhà trống, hàng xóm nói là một vòng trước liền dọn đi rồi, ngươi nói chuyện này náo, mỗi người tiểu 10 vạn, 100 người đó là nhiều ít. Hứa Nhiên ở một vị khác cảnh sát nhân dân trước mặt ngồi xuống, nói lên lừa dối sự. Thiệu Nôn nếu không có lịch sử trò chuyện, còn như lọt vào trong sương mù làm không rõ chân chính vay tiền nguyên nhân. Sở dĩ đem tiền mượn cấp lớp trưởng, là bởi vì đối Nôn xảo cổ kiếm lời đồng tiền lớn, một cái ban người tốt nghiệp biện hộ kết thúc đi ăn cơm, cuối cùng chướng là lớp trưởng một người kết. Có người đỏ mắt lớp trưởng một thân hàng hiệu, thuận miệng nói lên gây dựng sự nghiệp sự, nói nói lớp trưởng nhắc tới đều là một cái ban người, có thể kéo một phen là một phen. Mới đầu không ai tin, đều tại hoài nghi không đáng tin cậy, chính trực tìm công tác đương khẩu, dĩ vãng trong nhà cấp sinh hoạt phí hơn nữa linh tinh vụn vặt làm công kiếm được tiền, thật muốn toàn bồi đi vào nhất định uống gió Tây Bắc. Lớp trưởng không cưỡng cầu, lừa dối lớp bên cạnh có tiền chủ, thật kiếm lời bốn phía tuyên dương dưới, không ít người đỏ mắt tâm nhiệt. Từ vừa mới bắt đầu vài người mười mấy người hùn vốn 1.000 lượng ra bên ngoài lấy, kiếm được nhiều tâm cũng đi theo bành trướng, quăng vào đi tiền càng ngày càng nhiều, kiếm tiền cũng giống quả cầu tuyết giống nhau, làm người muốn ngừng mà không được. Không ai sẽ ngại tiền nhiều hơn thiêu tay, huống hồ, lớp trưởng thu tiền thuê thuộc về hữu nghị giới, tự nhiên càng nguyện ý đem tiền đặt ở người quen trong tay. Biết rõ xảo cổ có phong trừ, không chịu nổi 10 lần có 7-8 thứ lợi nhuận, mất công về điểm này cũng không thế nào đau lòng, chờ đến tháng này tiền không có đánh vào tài khoản, liên hệ không đến chính chủ, tìm người khác hỏi thăm tin tức cũng một cái hỏi đã hết 3 cái là không biết, nhân gian bốc hơi giống nhau, nằm ngồi mát ăn bắt vàng ngộng đẹp tức khắc tan biến, lý trí thu hồi đã vãn 3 tháng mùa xuân. Thiệu Nôn ra cục công an, đơn giản cùng Hứa Nhiên hàn huyên vài câu liền đường ai nấy đi. Công tác không hảo tìm, không kinh nghiệm sinh viên tốt nghiệp công ty lớn không cần, đi cũng là cắt rau hẹ liêu, tiểu công ty tiền lương thấp năm đó không cho thượng năm hiểm một kim, sợ người chạy bạch gián tiền. Lại chính là kiếm tăng ca phí cái loại này, nữ nhân đương nam nhân dùng, nam nhân đương gia súc dùng, 1 năm 365 thiên vô hưu, chết đột ngột nguy hiểm quá cao. Chỉ còn lại có 500 đồng tiền, cũng không biết lừa dối tiền có thể hay không truy hồi tới, Thiệu Nôn mãn đầu góc đều ở tự hỏi công tác sự. Tìm ra mì sợi cửa hàng điền đói đến thầm thì kêu dạ dày, Thiệu Nôn ăn ăn, nhìn đến ra ra vào bận rộn cơm hộp viên, đông nhiên nổi lên ý niệm. Đưa cơm hộp, đưa chuyển phát nhanh làm chạy chân sống cũng đúng. Thiệu Nôn trong lòng nói thầm, không cần kinh nghiệm qua lại chạy chạy coi như là rèn luyện thân thể, kiếm được cũng không ít. Thiệu Nôn đợi không được phỏng vấn tiến công ty, thiếu nợ không lập tức còn, quá hạn cùng tín dụng độ móc nối, lao lại cũng không phải là gì hảo danh tử. Ăn xong mặt Thiệu Nôn dùng di động hướng dẫn tìm được phụ cận cơm hộp công ty, cố vấn một chút chiêu công tiếp đơn lưu trình, lại đi chuyển phát nhanh chạm điểm, chạy chân công ty hỏi thăm một lần. Đưa cơm hộp đi, nhân viên chuyển phát nhanh đạt được nhặt hàng hóa, quá lớn kiện hắn nhưng lấy bất động. Thiệu Nôn có tự mình hiểu lấy, á khỏe mạnh trạng thái eo lại thân xem bệnh cũng đến hoa không ít tiền, hiện giai đoạn chỉ có thể tiết lưu. Ngày hôm sau lại nhiều đi rồi mấy nhà cơm hộp công ty, lén tiếp xúc đưa cơm hộp tiểu ca, hỏi thăm tiền lương mấy hào phát, có thể hay không khất nợ hoặc là hạt khấu khoản. Ngày thứ 3 giao tiền thế chấp bắt đầu làm việc, Thiệu Nôn trong nhà nguyên bản liền có một chiếc mang bài chạy bằng điện xe đạp, lên quần áo mũ giáp chính thức thượng cương. Chạy 1 tháng, bắt được đệ nhất bút tiền lương, lưu lại ít nhất sinh hoạt phí, dư lại cầm đi còn tiền nợ, thường thường đi tranh cục công an dò hỏi lớp trưởng rơi xuống, tiền khi nào có thể truy hồi tới. Hôm nay nghỉ ngơi, vừa lúc hồi trường học lấy bằng tốt nghiệp cùng tốt nghiệp chiếu, Thiệu Nôn cưới xe điện mini quẹo vào cổng trường, đem xe khóa dưới tàng cây. Lão sư cầm rơi xuống bằng tốt nghiệp vào cửa, hôm nay tới người không nhiều lắm, làm đại lãnh phát chuyển phát nhanh không ít. Thiệu Nôn, ngươi. Lão sư quan tâm nói, gần nhất thế nào? Giống nhau, tìm cái sống trước làm. Thiệu Nôn tiếp nhận bằng tốt nghiệp mở ra nhìn thoáng qua, đem tốt nghiệp chiếu kẹp đi vào. Ai, lớp trưởng đứa nhỏ này lão sư vô pháp đánh giá, rốt cuộc là người trưởng thành rồi đều là lòng tham trọng họa. Thiệu Nôn chỉ nghĩ đem tiền vốn lấy về tới, không suy xét bồi thường sự, lúc trước kẻ muốn cho người muốn nhận, oán trời trách đất không cần thiết. Đi xuống lầu bằng tốt nghiệp phóng phía trước xe soạn, Thiệu Nôn mới vừa ngồi vào trên xe, chuyển biến gặp gỡ Hứa Nhiên, chào hỏi, mới đến. Nhiều lưu ý trong đàn, một có tin tức sẽ thông chi đại gia. Hứa Nhiên gần nhất nhìn đến Thiệu Nôn ở đưa cơm hộp, vất vả tiền không hảo kiếm, tìm cái đứng đắn công tác kiên định. Cảm tạ. Thiệu Nôn cưới lên xe rời đi, ai không nghĩ ngồi văn phòng. Hứa Nhiên tiểu tử này khôn khéo, tìm cái có bản lĩnh bạn gái, công tác tự nhiên không cần thêm vào nhọc lòng, người so người muốn chết hàng so hàng muốn ném. Thiệu Ngôn học chính là tài chính quản lý, hối hận tuyển như vậy cái chuyên nghiệp, thiếu nợ cự thạch vẫn luôn đè ở trong lòng, ăn không hương ngủ không tốt, bắt đầu suy xét công trường dọn gạch nghề phụ. Về đến nhà ăn 10 đồng tiền một phần cá hương thịt ti cái tới cơm, nhìn chằm chằm trên máy tính có thể ở nhà làm kiêm chức, dò hỏi lúc sau lắc đầu, tại tuyến khi trường ít nhất 8 giờ, không thích hợp. Cơm nước xong tiến phòng vệ sinh đánh răng, nhìn chằm chằm trong gương mặt, Thiệu Ngôn tự trọng, lớn lên thanh tú, diễn vai quần chúng cũng chưa người muốn. Sáng sớm đi làm, tiếp cái office building đại đơn, 50 ly trà sữa, tới rồi địa phương xe hướng dưới lầu một khóa, Thiệu Ngôn xách theo hai đại túi trà sữa vào đại sảnh, hướng phía trước đài đi đến. Công ty lớn không có công nhân tạp vào không được thang máy, Thiệu Ngôn chuyển giao cấp trước đài, gọi điện thoại thông chi đính cơm người xuống dưới lấy. Xuống lầu lấy trà sữa người hảo xảo bất xảo hôm qua mới đã gặp mặt, Thiệu Ngôn nói, mỗi túi 25 ly, số một chút. Sơ mi trắng hắc quần tây, trước ngực treo công tác bài Hứa Nhiên không nghĩ tới tái ngộ Thiệu Nôn, nhìn đến Thiệu Nôn trên tay mang theo ý ỉa dùng bao tay, ngươi có thói ở sạch. Trước kia không phát hiện, nhìn sạch sẽ. Thiệu Nôn cũng không rõ ràng lắm vì cái gì, đi ngang qua dưới lầu tiệm thuốc ma xui quỷ khiến đi vào mua một bao. Hứa Nhiên trong lòng có bao nhiêu đắc ý ngoài miệng lộ ra tới, ta lấy không được, ngươi giúp ta đưa lên đi. Làm cho Thiệu Nôn xem hắn hiện tại công tác địa phương có bao nhiêu khí phái. Thiệu Nôn nhìn hạ thời gian, 7 phút chạy cái qua lại vậy là đủ rồi, xách lên hai cái túi ý bảo Hứa Nhiên phía trước dẫn đường. Soát công tác bài tiến thang máy, đến 6 tầng dừng lại, Hứa Nhiên đi tuốt đảng trước mặt, vào cửa nói, trà sữa tới rồi lại đây lấy. Thiệu Nôn đem đồ vật phóng không trên bàn, xoay người phải đi. Từ từ, ta đưa ngươi đi xuống. Hứa Nhiên một tay anh em tốt đáp ở Thiệu Nôn trên vai, một tay tiếp nhận đồng sự trong lòng ngực văn kiện, ta giúp ngươi đóng dấu ra tới. Cảm tạ. Có người hỗ trợ không thể tốt hơn. Cầm trà sữa trở lại trên chỗ ngồi công tác. Nhìn xem, công ty lớn chính là không giống nhau, may mắn nghiệp dư thời gian học chút tiếng Pháp, bằng không vị trí này khẳng định hoa lạc nhà khác. Hứa Nhiên rất là tự tin, trên tay văn kiện cố ý ở Thiệu Ngôn trước mắt quơ quơ. Lơ đang thoáng nhìn, Thiệu Ngôn đột nhiên có thể xem hiểu mặt trên nội dung, nội tâm cự kinh, chớp chớp mắt không phải đang nằm mơ. Làm sao vậy? Hứa Nhiên chú ý tới Thiệu Ngôn ở thất thần, chờ đối phương nói ra trong lòng bức thiết muốn nghe nói. Rất làm người hâm mộ. Ngồi thang máy hạ đến lầu 1, Thiệu Ngôn cưới xe điện mini rời đi, tiếp tục đưa cơm hộp. Trong lòng Mỹ tư tư Hứa Nhiên đóng dấu hảo văn kiện, trở lại văn phòng giao cho đồng sự, liền nghe có người hỏi. Cơm hộp tiểu ca là ai a? Trường đôi mắt đều không hạn, tân đồng sự nghe nói có bối cảnh, nhiều hỏi thăm không chỗ hỏng. Nga, đó là ta cùng lớp đồng học. Hứa Nhiên thuận miệng nói, trong ban vẫn luôn bị lão sư xem trọng học bá, bị người lừa tiền không thể không chạy tới đưa cơm hộp. Học bá nêu tới phỏng vấn. Không phải nhiều một cái đồng sự. Nam đồng sự một ngữ hai ý nghĩa ngấm ngầm hại người. Hảo tâm tình tan, Hứa Nhiên mặt ngoài trang không nghe thấy, trở lại vị trí thượng công tác. Mặt khác đồng sự nghe xong cười mà không nói, chê cười người không bằng người. Kết thúc một ngày đưa đơn lượng, Thiệu Nôn về nhà tắm rửa, lên mạng tìm thiên pháp văn nguyên tắc nhìn lên. A, Thiệu Nôn ra tay tàn nhẫn khắp cánh tay một chút, xác thật không phải đang nằm mơ, kỳ quái, không học quá cố tình xem hiểu, cũng không gặp gỡ ngoại tình văn minh. Lộng cái hệ thống bàn tay vàng phong phú sinh hoạt. Vắt hết óc không nghĩ ra, Thiệu Ngôn cơ cơ đầu, tính, có thể sử dụng là được. Tìm chuyên môn tuyến thượng phiên dịch ngôi cao, Thiệu Ngôn thử tiếp đơn, có thể hành liền đem cơm hộp công tác từ rớt, chuyên tâm lại ra làm phiên dịch. Tìm hai cái pháp văn phiên dịch đơn tử, phí dụng các 100, Thiệu Ngôn hoa hai cái giờ lặp lại so với không thành vấn đề, đệ trình đến tuyên bố giả hộp thư giữa. Thời gian qua đến bay nhanh, lại đến cuối tháng, Thiệu Ngôn tính một chút làm phiên dịch kiếm tiền. Quyết định ngày mai cùng công ty nói một tiếng, làm đến cuối tháng liền không làm. Cuốn tiền trốn chạy lớp trưởng vẫn là một chút tin tức cũng không có, trong đàn người cấp thượng hỏa, thương lượng một người ra một chút tiền treo giải thưởng. Có người không đồng ý, đều đã bị ép khô gốc gác, đâu ra dư thừa tiền treo giải thưởng, cuối cùng việc này đã chìm đáy biển. Thiệu Ngôn cá nhân không tham dự, bung di động ở các đại phiên dịch ngôi cao tiếp sống, thiếu nợ trả hết, vô nợ một thân nhẹ điểm cái cơm hộp ăn một bữa no nê. Chủ nhật buổi chiều. Thiệu Ngôn tiếp cái 500 đại đơn, nghiêm túc phiên dịch, có chút địa phương không quá lưu loát, Nguyên Văn hiển nhiên ngắt đầu bỏ đuôi trung gian nội dung cũng ít quan trọng từ ngữ mấu chốt, tâm lập tức nhắc tới, hay là chuyên môn hố người kẻ lừa đảo. Thiệu Ngôn phía trước gặp được quá, tuyên bố giả đối phiên dịch nội dung động tay động chân, mục đích chính là vì tránh lỡ hẹn bồi thường. 100-200 đều là tiền trinh, cho dù báo nguy cũng lập không được án, ngậm bù hòn ăn định rồi. Loại sự tình này tránh không được. Chuyên môn tìm Thiệu Ngôn loại này không hiểu biết luật lệ tân nhân hố. Thiệu Ngôn đem phiên dịch nội dung dùng bưu kiện hình thức chia đối phương, một giờ sau thu được hồi âm, làm hắn thêm cái hảo. Thiệu Ngôn bỏ thêm, đi thẳng vào vấn đề hỏi, ngươi là kẻ lừa đảo. Đối phương, không phải, ngươi phiên dịch nội dung thực chính xác, cho ngươi chuyển tiền. Chỉ chốc lát Thiệu Nôn thu được nhập chướng tin nhắn, treo tâm như cũ không vông, có lẽ là mồi. Đối phương, có hay không hứng thú tiếp toàn đơn, giá cả 1.000 khởi bước. Thiệu Nôn tỏ vẻ, nghiệp dư trình độ, tiếp không được. Trực tiếp xóa bỏ đối phương hảo. Hứa Nhiên lại bị lãnh đạo khen ngợi. Cùng văn phòng nhân tâm hâm mộ ghen ghét. Ai làm Hứa Nhiên tiếng Pháp trình độ mắt sáng, phiên dịch ra văn kiện thâm đến lãnh đạo vừa lòng, sớm biết rằng nhiều học mấy môn ngoại ngữ giữ thể diện. Đồng sự toan nói, làm Hứa Nhiên mời khách. Tổng bắt lấy một con dê kéo lông dê, có phải hay không quá chói mắt? Ai đều không phải ngốc tử. Khen hai câu nhất định lâng lâng, nói không chừng chủ động đệ trình khách sự, lại không phải chúng ta mãnh liệt yêu cầu, nhân ra vui thật sự đâu. Đồng sự cười như không cười nói, mọi người đều là đồng sự, Hứa Nhiên cực vui vẻ dùng tiêu tiền phương thức làm tốt quan hệ, đơn thuần mua cái an tâm. Hắn sẽ không đem tư liệu thượng truyền trên mạng, tìm chuyên môn phiên dịch nhân viên làm ra tới đi. Đồng sự thâm biểu hoài nghi, phía trước phiên dịch đoạn nhưng chẳng ra gì. Phải không? Đồng sự thấy nhiều không trách, có tiền thiêu, mặc kệ nó, luôn có lỏi thời điểm. Khen ngợi về khen ngợi cũng không phải đặc biệt coi trọng, Hứa Nhiên phân thật sự thanh, khoảng cách thăng chức tăng lương còn có rất dài một đoạn đường phải đi. Tiến văn phòng liền nghe đồng sự trêu ghẹo, Hứa Nhiên thất thần ứng hai câu. Khen người nhiều, Hứa Nhiên hít sâu một hơi, tiền bao lại đến xuất huyết, thỉnh đại gia uống trà sữa. Lên mạng hạ đơn đặt hàng. Mấy ngày nay Hứa Nhiên khi có hạ đơn, đưa cơm hộp người lại không phải Thiệu Nôn, hắn còn ở lớp trong đàn hỏi một câu, không ai đáp lại. Tiếp đơn phiên dịch là ghét bỏ đưa tiền thiếu, đem hắn cấp xóa bỏ. Lại tưởng thêm thêm không thượng, Hứa Nhiên tức giận đến ở trong lòng mắng câu không biết tốt xấu, thật đúng là không tin tìm không thấy càng tốt người được chọn. 87 lừa quang của cải cơm hộp viên 6. Theo Thiệu Nôn tiếp đơn số lượng cùng chất lượng có quan hệ trực tiếp, danh khí đi theo đi cao, thật nhiều người chủ động ở hậu đài tin nhắn dịch bản thảo giá cả. Thiệu Nôn từ tầng dưới chốt mấy chục đồng tiền đơn tử dâng lên đến 500 trở lên, tiền kiếm nhiều trên cơ bản đều tích cóp lên, ở nhà chỉ lo ăn uống thiếu quần áo giày chờ chi ra, tỉnh ra không ít. Lại tìm không thấy lớp trưởng, tiền tiêu hết truy không trở lại, mười mấy vạn thật liền phải ném đá trên sông. Thiệu Nôn đau lòng, khi nào mới có thể đem tiền kiếm trở về. Phiên hậu trường khi Thiệu Nôn nhìn đến một nhà công ty đại đơn, tiền cấp hào phóng mở ra nhìn thoáng qua, đưa ra yêu cầu không phải rất khó, hồi phục đối phương. Buổi chiều thu được đáp lại, Thiệu Nôn mở ra bưu kiện giải áp, đạo ra tới đọc một lượt quá một lần. Đây là máy móc thao tác bản thuyết minh. Thiệu Nôn cắn ngón trỏ khớp xương, thứ này mua máy móc thời điểm chẳng lẽ không có tiếng trung bản. Xem ở tiền phân thượng, Thiệu Nôn hoa điểm thời gian dịch ra tới, áp xúc văn kiện dùng bưu kiện phát qua đi. Ngày hôm sau tiền đến trướng, Thiệu Nôn thay đổi thân vận động y đi xuống lầu mua sớm một chút, ở nhà hoa nửa tháng ra cửa hoạt động hoạt động. Cắn mới mẻ ra lò bánh cà thịt, Thiệu Nôn nhận được một cái xa lạ điện thoại. Uy, Thiệu Nôn tưởng lớp trưởng rơi xuống có mặt mày, không từng tưởng lại là phía trước kia ra công ty. Phiên dịch. Thiệu Nôn nuốt xuống trong miệng đồ vật, ta là nghiệp dư, vô pháp cùng chuyên nghiệp nhân sĩ so sánh. Đối với khai ra giá cả tương đương động tâm, chính mình biết mấy cân mấy lượng, thật muốn là đối mặt người nước ngoài, luôn cuống ném đến cũng không phải là hắn một người mặt. A. Thiệu Nôn nghe đối phương nói có phân văn kiện yêu cầu phiên dịch, nhìn thấy mặt thêm bảo mật hiệp nghị mới được. Giá cả cấp rất cao, Thiệu Nôn hoài nghi đối phương ý của tùy ông không phải ở rượu, ta suy xét suy xét. Số di động là như thế nào bị đối phương biết đến. Thiệu Nôn nghĩ đến đăng ký khi điền cơ sở tin tức, trở về đem ngôi cao quy tắc phiên một lần. Thì ra là thế, chỉ có đăng ký cao cấp hội viên có nhất định tín dụng độ, mới có thể xem xét Thiệu Nôn loại người này tin tức. Tra xét hạ công ty tin tức, công ty lớn không thể nghi ngờ, Thiệu Nôn trong lòng vẫn là không đế. Tiền A. Thiệu Nôn là thật nghèo. Mắt thấy đến bên miệng vịt muốn bay, cả đêm không ngủ hảo giác. Không được. Thiệu Nôn ngồi dậy, bên ngoài đã trời đã sáng. Tục ngữ nói rất đúng, người gan lớn cỡ nào, điền sản nhiều cỡ đó, không thử xem như thế nào biết không được. Thiệu Nôn hạ quyết tâm, gọi điện thoại nói phỏng vấn sự. Buổi chiều, Thiệu Nôn ăn mặc đồ thể dục liền đi, vào cửa cùng trước đài vừa nói, ngồi thang máy thượng lầu 10. Phỏng vấn không chỉ Thiệu Nôn một người, lần đầu tiên có điểm tiểu khẩn trương. Chờ tiến vào sau thấy người. Thiệu Nôn trạng thái xưa nay chưa từng có hảo, đối đáp trôi chảy một chút không luống cuống. Cuối cùng lưu lại 5 người, ký bảo mật hiệp nghị, bị đưa tới một cái khác đại văn phòng, 5 máy tính mở ra, phiên dịch xong rồi mới có thể đi. Mở ra văn kiện nhìn thoáng qua không phải rất khó, Thiệu Nôn trong lòng có đế phiên dịch tốc độ nhanh hơn. Nô trợ lý nhìn thấy cái thứ nhất dịch xong ra tới Thiệu Nôn, đem người đưa tới phòng nghỉ nói chuyện thiếm. Bị hỏi đến sở học chuyên nghiệp cùng ngoại ngữ cấp bậc, Thiệu Nôn nói. Nô trợ lý dùng tiếng Anh ngắn gọn giao lưu hai câu, phát hiện Thiệu Nôn khẩu âm nghe quái. Thiệu Nôn chính mình không cảm giác, chỉ nói là tự học. Nô trợ lý làm Thiệu Nôn trở về chờ điện thoại. 5 người phiên dịch kết quả truyền tới cùng cái hộp thư, nô trợ lý qua một lần, một đôi so đá rơi xuống 2 cái. Lão bản, mặt khác 2 người lưu quá học, chuyên nghiệp cũng là đối khẩu ngoại ngữ, bắt được cấp bậc giấy chứng nhận, đối đáp cũng không thành vấn đề, dư lại này một cái tiếng Anh khẩu âm quái, ngoại ngữ trình độ nói là tự học. Nô trợ lý hội báo tình huống, lại lấy mấy phân văn kiện thử xem thủy. Thẩm Ý lật xem dịch bản thảo, tán thành kêu Thiệu Nôn phiên dịch bản lĩnh. Nô trợ lý tiếp theo hội báo hôm nay hành trình, cầm đi lão bản phê chỉ thị văn kiện, phát đến các bộ môn đi. Nhận được điện thoại Thiệu Nôn ngày hôm sau buổi sáng đi một chuyến công ty, gặp được nô trợ lý. Ngày hôm qua dịch tiền nhuận bút kết toán thành, hôm nay lại có tân công tác, vẫn là kia gian văn phòng, mặt khác 2 người cũng ở, Thiệu Nôn an tâm ngồi xuống công tác. Mỗi ngày đều có đơn tử, nửa tháng xuống dưới so 1 tháng kiếm được nhiều, Thiệu Nôn trong lòng tính toán có thể nhiều làm liền nhiều làm, ai biết lần sau còn có hay không cơ hội như vậy. Các ngươi 3 cái tới một chút, lão bản muốn gặp các ngươi. Nô trợ lý gõ mở cửa đánh gậy 3 người công tác, mang theo đi đỉnh tầng. Thiệu Nôn làm tốt làm nền chuẩn bị, vào văn phòng hướng bên cạnh đứng lại. Thẩm Ý mở miệng chính là lưu loát tiếng Pháp, tự mình kiểm nghiệm 2 gã phiên dịch khẩu ngữ tiêu chuẩn. Thiệu Nôn thầm nghĩ, không phải sẽ tiếng Pháp, vì cái gì còn muốn tìm người. 2 người các trả lời mấy vấn đề, rời đi trở về tiếp tục công tác. Thiệu Nôn chạy nhanh đuổi kịp, đột nhiên nghe được một câu, ngươi đi đâu? Trở về công tác. Thiệu Nôn theo bản năng trở về một câu tiếng Pháp, không rõ nguyên do nhìn về phía Thẩm Tổng. Thẩm Ý cười, tiếng Pháp thêm tiếng Anh hôn tới, hỏi mấy vấn đề. Thiệu Nôn thực tự nhiên cho trả lời, dường như bản thân có được ngôn ngữ thiên phú. Nô trợ lý học quá tiếng Pháp, nghe xong 2 người chi gian nói chuyện với nhau mở rộng tầm mắt, này không phải sẽ nói tiếng Pháp, quá khiêm tốn. Không giống nhau, không có cùng người nước ngoài chính thức giao lưu quá. Thiệu Nôn không tự tin, tiền hảo lấy đến có tương xứng đôi năng lực mới được. Đi thôi. Thẩm Ý không khó xử, định ra mặt khác 2 người đường đi theo phiên dịch, ngoại nhận người mới gần vì nhiều một phần bảo đảm. Thiệu Nôn trở về công tác, ngốc tại công ty thời gian từ 2-3 tiếng đồng hồ càng ngày càng trường. Lại là một vòng thứ 6, Thiệu Nôn mới vừa tiến công ty đã bị kêu đi tầng cao nhất, mặt khác 2 cái phiên dịch theo sau vào cửa. Đi theo dụng tâm ghi nhớ. Nô trợ lý đối 3 người như thế yêu cầu. Từ mở họp, tham quan lại đến ăn cơm, Thiệu Nôn 3 người vẫn luôn đi theo Thẩm Tổng phía sau đảm đương lỗ thai. Bữa tiệc có người tới tiệc hồ, mênh mông quần quận một đám người đi tới chào hỏi. Hảo xảo, tại đây đụng phải Thẩm Tổng. Lý Tổng tầm mắt rơi xuống người nước ngoài trên người. Xảo, không khéo. Ôm cây đợi thỏ điển hình, Thẩm Ý ý vị thâm trường nói, không có Lý Tổng công phu đại. Không giới thiệu một chút. Lý Tổng làm bộ nghe không ra họ Thẩm Ý ngoài lời, chủ động đi qua đi. Lý Tổng tiếng Pháp trình độ giống nhau, quan trọng nhiệm vụ giao cho bên người Hứa Nhiên. Hứa Nhiên nhìn thấy Thẩm Tổng bên người đi theo Thiệu Nôn kinh hãi, không nghĩ ra người này như thế nào đột nhiên hôn đến so với hắn còn hảo. Hứa Nhiên. Cái không nhãn lực giới tiểu tử, Lý Tổng đệ Hứa Nhiên liếc mắt một cái. Hứa Nhiên thu hồi trong mắt kinh ngạc, cười cùng người nước ngoài liêu thượng. Đính vị trí không đủ, Lý Tổng một hàng ra mặt dày thêm tiến vào, mặt khác lại khai một bàn, không quan trọng người tống cổ đến bàn thứ 2. Hứa Nhiên lưu tại Lý Tổng bên người, nhìn Thiệu Nôn đi một khác bàn, tự phụ địa vị so Thiệu Nôn chịu coi trọng, trong lòng cân bằng không ít. Thiệu Nôn ăn uống, Hứa Nhiên cực lực biểu hiện, một trương miệng một đôi tay không nhàn rỗi, muốn mọi mặt chú đáo. Ngược lại cho người ta một loại nhảy nhót vai hề cảm giác. Được rồi. Triệu Tổng khụ một tiếng, ngươi đi kia một bàn. Hứa Nhiên trên mặt tươi cười thiếu chút nữa nứt toạc, tức giận đến muốn chết không nghĩ ra nơi nào làm được không đúng, Lý Tổng tất nhiên không hài lòng. Trong lòng không thoải mái Hứa Nhiên đi đến Thiệu Nôn bên người ngồi xuống, vận khí tốt ta, đáp thượng nào điều tuyến tiến Thẩm Thị. Thẩm Thị cùng Triệu Thị không phân cao thấp, 2 nhà công ty không thể tính đối thủ, nhưng ở cùng nước ngoài hợp tác chuyện này thượng tất yếu tranh thượng một tranh. Hứa Nhiên tâm nhãn tiểu, liền thích xem bạn cùng lứa tuổi đều không bằng chính mình, ai ngờ Thiệu Nôn từ cơm hộp tiểu ca hoa lệ xoay người, đi theo Thẩm Tổng xuất nhập loại này chính thức trường hợp. Phải biết rằng công ty bên trong cạnh tranh tương đương kịch liệt, lần này cơ hội nếu không phải Hứa Nhiên sẽ tiếng Pháp, lại có bạn gái phụ thân từ giữa đề cử, luận tư bài bối không tới phiên hắn. Mới vừa bình phục lòng yên tĩnh sóng gió mãnh liệt, Hứa Nhiên nói chuyện mang thứ, phi chính quy thông báo tuyển dụng tiến công ty, hoặc nhiều hoặc ít sẽ bị người xem thường. Thiệu Nôn lo chính mình ăn lười đến phản ứng, giống Hứa Nhiên loại người này càng cấp mặt càng được một tức lại muốn tiến một thước. Hứa Nhiên hỏa khí nháy mắt đang đỉnh, không chạy ngoài bán. Cố ý nói cho Thẩm Thị người nghe. Thiệu Nôn ăn no, nhìn hạ thời gian, dựng lên lô thai nghe chủ trên bàn nói chuyện, đại khái là Thẩm Tổng hòa người nước ngoài ở nói chuyện thiếm, không đề cập hợp tác sự. Hứa Nhiên nghẹn đến mức mau tạc, hảo muốn mắng một câu, người câm ngươi. Mọi người đều là đồng học, há tất làm đến như vậy xa lạ. Hứa Nhiên ý có điều chỉ. Thiệu Nôn nghe được có người kêu chính mình, quay đầu nhìn lại Thẩm Tổng ở chiều hắn vây tay, đứng lên đi qua đi. Hứa Nhiên thiếu chút nữa cắn một ngụm cương nha, báo cho chính mình không tức giận, khí cũng vô dụng, lập tức thay một khác phó gương mặt hướng Thẩm thị người hỏi thăm khởi Thiệu Nôn, trong tối ngoài sáng tắc rất nhiều tiểu lời nói. Hứa Nhiên đoạn số quá thấp, Thẩm thị tới đều là lao bánh quẩy, mặt ngoài nhìn tuổi trẻ luận kinh nghiệm ném Hứa Nhiên 19 con phố, sao có thể nghe không ra cấp Thiệu Nôn mách lẻo nói. Cho nhau lời nói khách sáo, Hứa Nhiên một không chú ý nói công ty một ít việc, phản ứng lại đây sau đã chậm, xấu hổ bưng lên ly nước uống một ngụm, lạnh thấu tim trong lòng hoảng. Thẩm ý một ngày xuống dưới nói nhiều mệt mỏi, gọi tới Thiệu Nôn chắn một chắn, nhìn ra được người nước ngoài đối Thiệu Nôn thái độ thắng qua trước hai gã phiên dịch. Lý luôn muốn kêu Hứa Nhiên cướp đoạt người nước ngoài lực chú ý, lại sợ đối phương làm tạp mất mặt mũi, tư tiền tưởng hậu nên tìm chuyên nghiệp nhân sĩ, cửa sau hiển nhiên khai sai rồi. Hứa Nhiên vô cớ dùng mình một cái, dự cảm bất hảo hiện lên, nhớ lại vừa rồi Lý Tổng không thể hiểu được không mau, ghen ghét Thiệu Nôn tâm nháy mắt hóa thành khuôn mặt u sầu. Bữa tiệc tan, Thiệu Nôn đánh xe về nhà, vào hàng hiên sau lưng đột nhiên vụt ra cá nhân tới, bản năng xoay người chính là một quyền. Ai ra? Tiếng kêu kêu sáng hàng hiên nội đèn cảm ứng. Thiệu Nôn lúc này mới thấy rõ đánh lén người của hắn là ai, lớp trưởng. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, ở nhìn đến trước mắt người chính là tìm hồi lâu lớp trưởng sau, Thiệu Nôn quyết đoán động thủ bắt lấy đối phương cánh tay phản vặn người sau. Đừng, đừng đừng, ta là tới trả tiền. Lớp trưởng mặt đau tay càng đau, biết Thiệu Nôn chảo hắn nguyên nhân, chạy nhanh ở bị vặn đưa đến cục công an trước thuyết minh ý đồ đến. Thiệu Nôn nhất thời kinh ngạc, thiếu chút nữa làm lớp trưởng tránh thoát. Phí chút công phu đem người ấn ở trên tường, lấy ra di động trực tiếp báo nguy. Ngươi như thế nào tìm tới? Thiệu Nôn không tin lớp trưởng tìm tới môn là tới còn tiền. Đau đau đau. Lớp trưởng không nghĩ tới gặp phải ngành cha, lớp trong đàn nghe nói ngươi vào công ty lớn, kiếm lời không ít tiền. Vay tiền. Thiệu Nôn vừa bực mình vừa buồn cười, hắn nhìn qua như là nhị ngốc tử. Đúng đúng, trước một điểm, trả lại. Lớp trưởng cùng đường xào cổ bồi cái tinh quang. Nhất thời bị ma quỷ ám ảnh lấy người khác tiền trốn chạy, nguyên bản tính toán hảo người một nhà ra ngoại quốc, lừa tới tiền cũng đủ tiêu giao nửa đời người. Kế hoạch không đổi kịp biến hóa, người một nhà ở vào truy nã chung, nguyên lai thân phận chứng mua không được vé máy bay, đem hắn hố một bút, tiền trong thẻ ngân hàng đông lại lấy không ra, trốn đông trốn tây thật sự không có biện pháp. Sở dĩ tìm tới Thiệu Nôn, lớp trưởng muốn cho Thiệu Nôn đi ngân hàng lấy tiền, sau đó đoạt một bộ phận trốn chạy. Lớp trưởng ấn tượng giữa, Thiệu Nôn đừng nhìn là cái học bá, làm người quá mềm dễ khi dễ, ai ngờ hôm nay tẫn nhiên đâm ván sát thượng. Cảnh sát tới đem hai người đều mang lên xe trở về làm ghi chép, xe cảnh sát thượng không đường nhưng trốn lớp trưởng tâm như cho tàn, chỉ có thể là thẳng thắn từ khoan, hy vọng có thể ấn tự thú xử lý, may mắn lừa tới tiền còn không có hoa đi ra ngoài, còn trở về nói không chừng còn có thể lại giảm điểm hình. Phụ trách làm ghi chép cảnh sát không biết nên khóc hay cười, không hiểu được đại học hàng hiệu tốt nghiệp người, mạch não thanh kỳ làm cho người ta không nói được lời nào. Lấy cái gì bảo đảm Thiệu Nôn sẽ ấn ngươi nói đi làm? Cảnh sát hỏi, tìm người xa lạ không thể so tìm người quen hảo thao tác. Người xa lạ kẻ lừa đảo nhiều. Lớp trưởng trả lời, ta ở lớp trong đàn biết Thiệu Nôn nghèo đến đi đưa cơm hộp, khẳng định nhu cầu cấp bách muốn tìm về buồn, bản thân tính tình khó khăn đắn đo. Ngồi ở một bên Thiệu Nôn giống đang xem thiểu năng trí tuệ, đây đều là hai tháng trước kia sự. Ta không dám lên mạng, xem lớp đàn đều là ở người khác ngủ điểm, quét một chút liền tắt đi. Lớp trưởng thầm nghĩ Thiệu Nôn nếu không phải hảo lừa, liền sẽ không đem toàn bộ của cải lấy ra tới. Cảnh sát tò mò, hắn thật lấy tiền trở về, ngươi sẽ như thế nào làm? Đem đông lại thẻ ngân hàng cho hắn. Lớp trưởng tới phía trước đều tính kế hảo, đánh mất hắn nghi ngờ, vì tiền trong cạn trong khoảng thời gian ngắn sẽ không cử báo ta. Ngươi không phải biết hắn nghèo, từ đâu ra tiền lại cho ngươi mượn? Cảnh sát tiếp tục hỏi. Hắn đều đến công ty lớn đi làm, 1-2 vạn khẳng định có thể lấy đến ra tới. Lớp trưởng muốn không nhiều lắm, quá nhiều Thiệu Phương cũng sẽ không cho. Cảnh sát nói cho Thiệu Nôn, một tuần lúc sau, kiểm kê xong sở hữu tài vật đi thêm phân phối. Việc này đến đi trình tự cấp không tới. Hành! Thiệu Nôn đi ra cục công an đại môn thở dài một hơi, mặc kệ còn trở về nhiều ít tổng so cái gì đều không có cường. Đánh xe về nhà, vọt cái nước cấm tắm, Thiệu Nôn thượng một lát võng ngủ hạ. 88 lửa quang của cải cơm hộp viên 7. Ngày hôm sau cứ theo lẽ thường đi công ty. Người nước ngoài còn chưa đi, phòng họp lại lần nữa nhìn thấy Lý Tổng đoàn người, tam ngay ngắn đang nói hợp tác, Thiệu Nôn tức là phiên dịch cũng là phương nền. Hợp tác ý đồ đạt thành, tam phương ký hiệp nghị, người nước ngoài buổi chiều phi cơ, ăn bữa cơm đem người đưa đến sân bay, kế tiếp là Thẩm thị cùng Triệu thị hợp tác đàm phán. Mở họp trước, Lý Tổng tự mang laptop xảy ra vấn đề, văn kiện mở không ra khởi động lại mấy lần vô dụng. Thẩm Tổng làm Ngô trợ lý kêu kỹ thuật nhân viên tới một chuyến. Kỹ thuật nhân viên phá lệ khẩn trương, nhà khác lao bản máy tính lộng không hảo muốn xong. Quan trọng tư liệu đều ở trong máy tính, Lý Tổng cao mày nhìn chằm chằm khẩn kỹ thuật nhân viên, cự tuyệt lấy USB khởi động lại. Người ngoài nghề khoa tay múa chân, trong nghề kỹ thuật nhân viên khẩn trương liền luống cuống. Không được, ta ngày mai lại đến. Lý Tổng đối Thẩm thị kỹ thuật nhân viên không yên tâm. Kỹ thuật nhân viên trong lòng khổ, trên trán mồ hôi lạnh đều ra tới. Nô trợ lý tính toán lại kêu một cái kỹ thuật nhân viên lại đây, ba anh thợ giày còn hơn một gia cắt lượng, tổng không thể làm người ngoài nhìn náo nhiệt. Thiệu Nôn trong đầu đột ngột xuất hiện phương pháp giải quyết, nhìn mắt Thẩm tổng sắc mặt, đi ra phía trước cầm lấy laptop, ở khởi động máy trạng thái hạ đem tin moi một lần nữa trang bị, trường ấn khởi động máy kiện tiến vào hắc bình ra thao trường làm, gõ tam hành số hiệu máy tính một lần nữa khởi động, bình thường khởi động máy. Một tay thao tác phi thường mau, mọi người phản ứng lại đây máy tính tiến vào bình thường thao tác hệ thống. Kỹ thuật nhân viên mắt tròn váng. Số hiệu chưa thấy qua. Kỹ thuật nhân viên nhìn về phía Thiệu Nôn ánh mắt tinh lượng. Không nghĩ tới ngắn ngủn mấy tháng không thấy, tức học xong tiếng Pháp lại có so kỹ thuật nhân viên cường máy tính kỹ thuật. Hứa Nhiên lúc này mở miệng trên mặt cười, lời trong lời ngoài đối Thiệu Nôn ôm lấy không tín nhiệm. Hứa Nhiên tiến Thẩm thị công ty, lén tìm cơ hội hướng Thẩm thị công nhân hỏi thăm Thiệu Nôn tới công ty quá trình, nghe nói gần là lâm thời mời biên người ngoài viên, trong lòng miễn bản nhiều nhạc a. Không dự đoán được Thiệu Nôn đột nhiên ở hai vị lao tổng trước mặt lộ một tay, Hứa Nhiên gần nhất là thật sự hoài nghi Thiệu Nôn nào học bản lĩnh, thứ hai ngấm ngầm hại người ở hai vị lao bản trong lòng mai phục hoài nghi hẳn giống, thủ đoạn tuy rằng tháo chút đủ dùng là được. Thiệu Nôn không phải mềm quả hồng từ Hứa Nhiên đắn đo, ngươi là ta ai? Từ đâu ra mặt còn phải hướng ngươi hội báo? Bị dối vẻ mặt Hứa Nhiên nhạc ở trong lòng, Thiệu Nôn ngụy trang làm cho đại lao bản mặt phá công, một mâm cuốn gói không thể thiếu. Hứa Nhiên hoài nghi về hoài nghi, nói ra nói qua không trình độ, nguyên bản không tính toán mang Hứa Nhiên tới Lý Tổng kéo xuống mặt, nếu không phải Hứa Nhiên mặt dày mày dạn đi đổ người nước ngoài, hợp tác khả năng thật không diễn, chỉ dựa vào này phân công lao, mới đặc biệt cho phép Hứa Nhiên theo bên người đường cái cọc gỗ tử, không nghĩ tới lại run lên lên, mất mặt xấu hổ ngọn ý. Thẩm ý khẳng định muốn giữ gìn nhà mình công nhân, ngoài cười nhưng trong không cười nói, lần sau lại nói, hy vọng có thể thanh tinh chút. Lý Tổng áp suất hạ đáy lòng trào ra tà hỏa, cười đáp lại. Người trẻ tuổi học thêm chút không chỗ hỏng. Minh xác tỏ vẻ sẽ không hoài nghi Thẩm thị công nhân dụng tâm kín đáo. Chọn sự Hứa Nhiên lột bột một chút cười không nổi, nhìn thấy Lý Tổng đáy mắt lạnh lẽo, cả kinh không biết nên như thế nào tự bào chữa. Rốt cuộc không có thể tiếp tục nói đi xuống, Lý Tổng mang theo người rời đi, một hồi đến công ty liền đem Hứa Nhiên gọi vào trước mặt, đổ ập xuống hảo một đốn đau phê. Khí lượng tiểu không xem trường hợp. Lý Tổng tức giận đến không nhẹ, không bản lĩnh không bất việc. Hứa Nhiên ủy khuất thêm nghẹn khuất đến không được. Hắn một cái lâm thời công sớm muộn gì sẽ bị từ rớt, nói một câu nghi ngờ nói thực bình thường. Ta cùng hắn đồng học 4 năm, căn bản không nghe nói qua hắn học tiếng Pháp cùng máy tính. Hứa Nhiên từ đáy lòng không phục. Động động ngươi đầu óc, tự học không khảo chứng người nhiều đến là, có lẽ hôm nay tình huống đối phương gặp được quá. Lý Tổng Phi thường tưởng gõ khai Hứa Nhiên sọ não nhìn xem, bên trong rốt cuộc là cái gì. Kỹ thuật nhân viên đều làm không được sự. Hứa Nhiên không tin sự tình thực sự có như vậy xảo. Cố tình làm Thiệu Nôn gặp gỡ ra tận nổi bật. Vẫn là thấy được thiếu. Lý Tổng tống cổ người rời đi, mắt không thấy tâm không phiền. Thiệu Nôn sở dĩ hồi dỗi, Hứa Nhiên cho rằng là nhằm vào hắn, trong lòng này khẩu oán khí nuốt không dưới, lớp trong đàn tân tin tức xem sau càng tức giận. Đều biết là Thiệu Nôn bắt được lớp trưởng, Hứa Nhiên tới một câu, truy hồi tiền Thiệu Nôn khẳng định lên mặt đầu. Lập tức tạc suất quần thật nhiều lặn xuống nước người, không ít người truy vấn. Lại không phải tiền thưởng nói cho là có thể có. Hứa Nhiên lại chơi chiêu thức ấy, Thiệu Nôn tái hảo tính tình không thể nhẫn. Thiệu Nôn ở trong đàn đem Hứa Nhiên dỗi cái á khẩu không trả lời được, có việc không đi tìm cảnh sát chứng thực hạt bức cái quỷ, dưới sự tức giận lui đàn. Tâm tình không mau Thiệu Nôn từ rất công tác về nhà, ngồi ở trước máy tính nhóm mũi, trong đầu hiện ra gõ số hiệu một màn. Mở ra máy tính cắt đến mệnh lệnh nhắc nhở cửa sổ, đôi tay phóng tới bàn phím thượng, tư duy phóng không Thiệu Nôn gõ tiếp theo xuyến số hiệu. Trước kia liền sẽ. Thiệu Nôn hồ đồ có thể bàn tay vàng. Thiệu Nôn não động mở rộng ra, cho liền dùng, không ăn trộm không cướp giật sợ cái gì. Nếu chỉ bằng xúc cảm toàn bộ gõ ra tới, sẽ là cái gì? Thiệu Nôn đem trong máy tính quan trọng đồ vật copy ra tới. Bắt đầu đi, hy vọng là kinh hỉ mà không phải kinh hách. Thiệu Nôn một lần nữa gõ khởi số hiệu. Hai cái giờ đứng lên hoạt động, gõ một ngày còn không có gõ xong, tắt máy lo lắng còn phải làm lại từ đầu, cắn răng một cái một dầm chân, gan, còn không phải là thức đêm lại không phải không suốt đêm quá, Thiệu Nôn đi trước ăn cơm lấp đầy bụng. Buổi sáng 6 giờ, chớp chớp toan trướng đôi mắt, Thiệu Nôn thở dài một hơi, rốt cuộc hoàn thành, hồi xe thử xem. Dù sao là đài cũ máy tính, hỏng rồi lại mua cái tân. Thiệu Nôn vì nghiệm chứng suy đoán một chút không đau lòng. Gõ xuống phím Enter máy tính hắc bình, liên tiếp lặp lại khởi động lại 6 lần, tiến vào đến bình thường thao tác giao diện. Thiệu Nôn mở ra dây bàn, bên trong đồ vật cư nhiên không ném. Thay đổi rốt cuộc là cái gì? Tìm nửa ngày, đem không cần đều xóa bỏ, khởi động lại. Phần mềm diệt vi rút chết mất. Thiệu Nôn mở ra, lại đi phiên màn hình điều khiển, dùng không phải hệ thống tự mang tường phòng cháy. Đôi mắt đau đầu phát trướng, Thiệu Nôn rời đi ghế rửa giặt sạch mặt về phòng ngủ một giấc, tỉnh lại nói. Ngủ say Thiệu Nôn trong mộng tất cả đều là số hiệu, quen thuộc lại xa lạ hình ảnh hiện ra, một giấc ngủ dậy quên không sai biệt lắm. Tường phòng cháy. Thiệu Nôn viết ra một cái tường phòng cháy trình tự, được không dùng yêu cầu nghiệm chứng. Thiệu Nôn đối số hiệu thượng nghiện, đắm chìm trong đó không thể tự kiềm chế. Nô trợ lý gọi điện thoại tới, hy vọng có thể trường kỳ mời Thiệu Nôn làm văn kiện phiên dịch. Thiệu Nôn cự tuyệt, hiện tại không vội mà kiếm tiền, nếu tường phòng cháy có thị trường, tiền là kiếm không xong. Hắn yêu cầu tìm người thí nghiệm tường phòng cháy tính năng, sau đó xin kỹ thuật bảo đảm, tìm thích hợp người mua bán đi. Một vòng lúc sau, Thiệu Nôn đi cục công an lấy về tiền vốn, thông qua thị trường khảo sát, quốc nội phần mềm hệ thống cơ hồ bị nước ngoài chiếm lĩnh, đồ vật của hắn lại dùng tốt, một không danh nhị không nhân mạch, bán đi xác suất cực kỳ bé nhỏ. Người cảm thấy hảo người khác cho rằng là một đống rác rưởi, Thiệu Nôn không có mù quáng đến đánh mất lý trí trình độ. Xuất ngoại lưu học có lẽ là cái không tồi chủ ý. Thiệu mới là này làm đủ công khóa. Thời gian vội vàng lưu đi, lưu học trong lúc Thiệu Nôn quá đến phá lệ phong phú. Dưới bầu trời nổi lên tiểu tuyết, Thiệu Nôn ăn mặc áo khoác lang thang không có mục tiêu đi ở trên đường cái. Việc học trước tiên hoàn thành, nhận được 2/10, chính vì lưu tại nước ngoài phát triển, vẫn là về nước mà dối dám. Đi ngang qua một chỗ công viên, Thiệu Nôn tìm cái không ai địa phương, nhìn nơi xa phi lạc bổ câu xuất thần. Một đám bổ câu hướng vô dựng lên, dẫn tới người qua đường nghỉ chân. Thẩm Ý thu hồi ánh mắt, lơ đãng thoáng nhìn đến hình bóng quen thuộc, đi qua. Thiệu Nôn. Thẩm Ý kinh ngạc, ở bên này đám người. Thẩm Tổng. Thiệu Nôn quay đầu nhìn lại, khách khí chào hỏi, hảo xảo. Không vội nói tìm địa phương tán gẫu một chút. Thẩm Ý đột nhiên không nghĩ đơn giản rời đi. Bên kia có ra quán cà phê. Thiệu Nôn chỉ vào nghiêng đối diện thường xuyên thăm cửa hàng, giá cả phẩm chất thập phần công đạo. Ngồi ở sát cửa sổ vị trí, hai người điểm cà phê cùng điểm tâm. Tới du lịch. Thẩm Ý đánh giá đối diện người trẻ tuổi. Không phải, xuất ngoại lưu học 2 năm. Thiệu Nôn uống cà phê ăn điểm tâm, không hề tha hương nộ cố chi vui sướng.